Nhân danh bóng đêm chương 2128 tới chương 2176. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thằng tranh ấy tiêu hao toàn bộ tác phẩm dự trữ của mình vì hỏa đường rồi. Đúng lúc này, lính trinh sát trong đội ngũ lên tiếng, kẻ địch tấn công. Kẻ địch tấn công. Kẻ địch vượt qua hàng rào trinh sát. Ở bên kia, họa sĩ Trần Thị vẫn đang nói với lữ đoàn trưởng, người cứ yên tâm vây quét, không có vấn đề gì đâu. C-M-N. Nói xong, hắn lập tức quay người chạy vào trong đám đông. Trước mặt lữ đoàn giả chiến, sáu Lý Thúc Đồng cầm ga liên đồng loạt tiến lên, bóp cò súng với khuôn mặt lạnh tanh, trông giống hệt đại ca trong phim xã hội đen. Những thần Phật trong tranh này đến quá nhanh, phạm vi điều tra của lữ đoàn giả chiến là 500 mét, với nhóm thần Phật này mà nói chỉ mất vài giây là vượt qua. Trong quá trình điều tra, máy bay không người lái phát hiện mục tiêu, định tấn công họ thì đã quá muộn. Máy bay không người lái không theo kịp tốc độ của họ. Một tiểu đội gồm 24 thần Phật cấp A đang tấn công một lữ đoàn giả chiến 4.500 người, cấp bậc chiến đấu như thế đã không phải là thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng nổi trước kia. Ảnh tử của Khánh Thị cũng không chơi lớn đến vậy lúc này, sức giật khủng khiếp của khẩu súng ga liên trong tay nhóm Lý Thúc Đồng gần như không đáng kể trước lực lượng của bức họa cấp A. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đội ngũ phía trước của lữ đoàn giả chiến chưa kịp phản ứng gì đã bị Lý Thúc Đồng tiêu diệt. Thằng, thằng, thằng, thằng, tiếng súng vang vọng trong khu cấm kỵ, vỏ đạn màu vàng óng rơi xuống đất. Nếu họa sĩ này có thể may mắn sống sót, chỉ sợ về sau thấy ảnh chụp của Lý Thúc Đồng cũng sẽ sợ hãi. Không chỉ có thế thôi, trên tàn cây thần nữ di chuyển qua lại như con thoi, ném từng quả lựu đạn xuống mặt đất, tiếng nổ vang ầm ầm không dứt, họa sĩ Trần Thị có cảm giác như mình bị một đội quân đánh úp. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, chui vào trong lữ đoàn giả chiến, cho đến khi bò vào vị trí chính giữa mới cảm thấy an toàn hơn đôi chút. Khi họa sĩ Trần Thị này đứng dậy, vừa hay trông thấy hàng ma kim can ngay gần đó. Đang dùng năm cánh tay giơ năm khẩu súng tự động bắn phá không ngừng, và cánh tay còn lại đang nạp đạn cho năm khẩu súng kia. Hay thật, rõ ràng là hàng ma kim can, bây giờ lại trông như đồng phạm. Họa sĩ Trần Thị phẫn nộ, Trần Vũ, tôn nghiêm của họa sĩ Trần Thị đâu, sao ngươi lại có thể sử dụng thần Phật trong tranh như thế được chứ? Có còn biết kính sợ thần Phật không? Mà tính cả nhóm thần Phật này nữa là đã có đến 72 bức tranh, tranh của ngươi dùng hoài không hết à, họa sĩ Trần Thị nhớ lại trước đó mình cười nhạo Trần Vũ. Đối phương có nhiều tranh như thế đương nhiên cứ thế xông lên là xong việc cười người hôm trước hôm sau người cười. Hay rồi. Hắn lấy điện thoại vệ tinh ra, sau đó lấy hết can đảm gọi cho Trần Dư. Ông chủ, ông chủ. Thằng nhãi nhà Trần Ngưng Chi có đến 72 bức tranh cấp A, bọn ta không trụ được nữa rồi. Trước kia, mọi người cảm thấy họa sĩ Trần Thị cứ treo hai từ nghệ thuật với phong nhã bên miệng, quả thật là làm ra vẻ. Nhưng bây giờ, cuối cùng đám binh lính của tập đoàn quân Trần Thị đã được chứng kiến họa sĩ Trần Thị sau khi vứt bỏ nguyên tắc. Giới hạn, trình độ nghệ thuật thì trở nên khủng bố đến mức nào? Nếu họ nhìn thấy Đại Vũ, e rằng sẽ quỳ mọp xuống đất, cầu xin đối phương nhặt nguyên tắc và giới hạn của mình lên. Hàng ma kim can không cầm chày hàng ma, thế thì còn gì là hàng ma kim can nữa? Hả? Sau khi tập đoàn quân Trần Thị gặp phải những bức tranh này, chỉ trong vài phút ngắn ngủi họ đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Khác với cuộc chiến bình thường. Trong trận đấu bình thường, tất cả mọi người phải tính toán số lượng đạn dược. Tức là tuy ngươi bắn hăng đấy nhưng rồi sẽ đến lúc ngươi hết đạn thôi. Xả hết đạn thì ngươi cũng tàn đời. Nhưng những bức tranh này thì khác, Lý Thúc Đồng bắn hết đạn của ga liên thì cả đám coi súng máy ga liên như chày gỗ mà dùng, vung vẩy khẩu súng máy ý trông vô cùng khí phách. Hàng ma kim càng còn dị hơn, các binh sĩ vừa chờ được đến lúc hắn dùng hết đạn, kết quả hàng ma kim càng vung năm khẩu súng tự động bằng thép lên thật mạnh, quật ngã các binh sĩ Trần Thị, phe địch chết như ngã rạ. Vốn dĩ lữ đoàn giả chiến này phải đi tấn công hỏa đường. Kết quả bây giờ còn chưa ra khỏi khu cấm kỵ số 008 đã bị đánh tan tác. Lúc này, vị họa sĩ Trần Thị đã rơi vào tuyệt vọng đang báo cáo với Trần Dư bằng cách gào lên gần như mất tiếng. Ông chủ, quá trái với lẽ thường, đến bây giờ đối phương đã tung ra 72 bức tranh cấp A rồi. Trong khí cầu máy cấp giáp, cuối cùng Trần Dư cũng ngừng vẽ, hắn cau mày hỏi, người xác định đúng là 72 bức chứ? Đúng vậy, tất cả binh sĩ của tập đoàn quân Trần Thị bên cạnh ta đều có thể làm chứng. Họa sĩ Trần Thị nói. Trần Dư trầm tư. Thật ra hắn cũng nghĩ như họa sĩ kia, tính theo thời gian, Trần Vũ không thể lấy ra liền một lúc nhiều tác phẩm như vậy được. Vì Trần Vũ không thể có nhiều thời gian và tinh lực để vẽ được bằng ấy bức tranh. Trần Dư phân tích, đầu tiên, ta không cho rằng hắn có năng lực vẽ nhanh đến thế, cho dù là ta cũng không làm được. Tiếp theo, hắn sử dụng tranh không chút tiếc rẻ, chứng tỏ trong tay hắn vẫn còn nữa, chắc chắn không chỉ có 72 bức mà thôi. Hắn cũng không phải dạng thanh niên bốc đồng, sốc nổi sẽ hy sinh toàn bộ gia tài và tính mạng của mình cho một tổ chức chẳng hề liên quan đến mình như hỏa đường. Vì vậy, bản thân Trần Dư vô cùng chắc chắn, nhất định con trai của Trần Ngưng Chi tìm được cách nào đó có thể phỏng lại tranh của mình liên tục. Chỉ có lý do này mới giải thích được tại sao Trần Vũ lại đánh một trận chiến xa xỉ như vậy. Hơn nữa, quan trọng nhất là Trần Vũ không thả 72 bức tranh ra liền một lúc, mà là thả ra liên tục. Thời gian mỗi lần nhóm tranh mới xuất hiện đều cách nhau một tiếng. Là tác dụng của vật cấm kỵ nào đó ư, nhưng Trần Dương nghiêm túc suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra đối phương làm được bằng cách nào. Điều này không trách Trần Dương được, quả thật trong liên bang không một ai biết sự tồn tại của vật cấm kỵ vải liệm, không biết vài vật cấm kỵ Bắc Mỹ đột ngột bị cướp đến liên bang sẽ sinh ra phản ứng kỳ lạ gì. Có những vật cấm kỵ không được coi trọng ở Bắc Mỹ, khi đến tay Khánh Trần, Đại Vũ lại có tác dụng thần kỳ nào đó. Tấm vải liệm này chắc chắn là thần khí dành cho truyền thừa họa sĩ của Trần Thị, không có bất kỳ vật cấm kỵ nào có thể đạt được hiệu quả như của nó. Trần Dư bỗng cảm thấy cực kỳ hứng thú với thủ đoạn quái lạ của Đại Vũ. Trần Vũ có thể sử dụng, vậy hắn cũng dùng được. Nếu có thể sử dụng các tác phẩm cấp bán thần của hắn hào phóng được như thế, thì trên đời này còn bao nhiêu là đối thủ của Trần Dư hắn đây? E rằng Lý Thúc Đồng cũng không phải đối thủ của hắn ấy chứ. Nghĩ đến đây, Trần Dư ra lệnh cho họa sĩ Trần Thị, trông giữ trận địa, ta lập tức ra lệnh cho bộ đội chủ lực ở hậu phương đến giúp đỡ, ta cũng sẽ đích thân ra tay. Nói xong, hắn do dự mãi, cuối cùng rút một cuộn tranh bên cạnh ra và xé nát. Nữ thần Lát Sim hiện ra, Lát Sim còn được gọi là Cát Tường Thiên Nữ, là một trong ba vị hộ pháp của Phật giáo. Trần Dư điều khiển nàng bay ra khỏi khí cầu máy, đến thẳng chiến trường. Để giết mấy người Khánh Trần, hắn đã dùng hai bức tranh, đó là một tổn thất rất lớn. Nếu không thu hoạch được gì thì chẳng khác nào 4 tháng của hắn bị lãng phí một cách vô ích. Thời gian của bán thần quý giá biết nhường nào. Quan trọng nhất là tranh của Trần Dư không còn bao nhiêu nữa. Dùng bức nào là ít đi bức nấy. Hiện giờ hắn chỉ còn lại một bức tranh dự phòng. Trên chiến trường, sáu Lý Thúc Đồng vung vẩy súng ga liên trong tay lao vào quân địch, tiêu diệt bộ đội Trần Thị cùng với hàng ma Kim Cang và thần nữ. Nói thật, bây giờ tất cả các binh sĩ Trần Thị nhìn thấy Lý Thúc Đồng đều sinh bóng ma tâm lý rồi. Hơn nữa lần này Đại Vũ rút kinh nghiệm, hắn phân tán nhóm thần Phật của mình ra đánh lẻ, họ đều rất linh hoạt, binh sĩ Trần Thị không dễ gì ngắm trúng. Số lượng của lữ đoàn giả chiến từ 4.500 người giảm xuống còn 3.000 người, sau đó giảm xuống 2.000 người, cuối cùng chỉ còn lại hơn 800 người. Quân số suy giảm với tốc độ quá nhanh, thế nên các binh sĩ còn lại đã hoàn toàn tuyệt vọng, không thể chiến đấu một cách hiệu quả. Thế nhưng đang lúc Đại Vũ định thừa thắng xông lên, Lát Sim bỗng từ trên trời giáng xuống, nàng khoác một tấm lụa rực rỡ, đầu đội vương miện vàng. Nàng vỗ nhẹ một chưởng lên người một vị hàng ma Kim Cang, ngay sau đó hàng ma Kim Cang tan biến. Một thần nữ lia súng phun lửa qua đó, Lát Sim đột nhiên biến mất. Đại Vũ điều khiển thần nữ quan sát xung quanh hồng tìm ra Lát Sim, nhưng khi hắn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã xuất hiện sau lưng thần nữ, đặt một chưởng lên giữa lưng nàng. Bóng dáng Lát Sim khi ẩn khi hiện như hồn ma, hư ảo không thấy dấu tích. Đằng sau thủy liêm động, Đại Vũ bỗng mở mắt, Trần Dư ra tay rồi. Lát Sim xuất hiện giống như một chậu nước lạnh dội lên đầu Đại Vũ mới nãy hãy còn đắm chìm trong sự sung sướng vì nghiền ép được quân địch, khiến hắn tỉnh táo lại tức thì. Trước mặt tác phẩm của bán thần, số lượng chỉ là gánh nặng, thần nữ, hàng ma Kim Cang thoạt nhìn rất lợi hại kia trở nên vô cùng nhỏ yếu khi đối mặt với bức tranh của đối phương. Rốt cuộc bán thần là cảnh giới vượt ra ngoài đẳng cấp ABCDF của phàm nhân, dù Đại Vũ đã đạt đến cấp A, thì khi đối diện với bán thần, trong lòng hắn không có gì khác ngoài sự bất lực. Cấp B có thể khiêu chiến vượt cấp A, vì thực lực của hai bên chỉ khác biệt về lượng. Nhưng cấp A vĩnh viễn không thể khiêu chiến bán thần, vì giữa hai bên có sự chênh lệch về chất. Đại Vũ nhìn Khánh Trần, làm sao bây giờ? Khánh Trần cười nói, sao lại bày ra vẻ kinh ngạc như thế? Bán thần đánh bại chúng ta dễ dàng không phải là một việc hết sức bình thường à, phải nhìn nhận rõ sự cách biệt về thực lực hai bên chứ. Chúng ta chỉ cần ngăn cản tập đoàn quân Trần Thị đi ra khỏi khu cấm kỵ số 008 là được rồi, nếu ngươi đặt mục tiêu là giết Trần Dư thì viển vông quá. Đại Vũ gật đầu, cũng đúng, thế làm sao đây? Ngươi lại đánh với hắn một lúc đi, tranh thủ thời gian cho ta. Khánh Trần bỗng nói. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, quái vật ngoài hành tinh đối tượng hẹn hò của ta là thần minh chi nữ, hài hước, dị năng, đô thị, tràn bức quái vật ngoài hành tinh. Đại Vũ khó hiểu, người muốn làm gì? Khánh Trần suy nghĩ, rồi nói, cướp đặc sản của Trần Thị. Đại Vũ, lúc này, các binh sĩ Trần Thị phấn chấn trở lại, bán thần nhà mình ra tay rồi. Họa sĩ Trần Thị đứng lẫn trong đám đông và gào lên, ông chủ, giết họ. Cuối cùng trận chiến cũng chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn, bán thần hành động. Tất cả họ đều có thể sống sót. Nhưng họa sĩ Trần Thị đang gào dở thì bỗng nhiên quay đầu lại và trông thấy một bóng dáng đen sì đứng sau lưng, chém một nhát đao lên động mạch chủ trên cổ của hắn với tốc độ cực nhanh. Họa sĩ Trần Thị trợn trắng mắt, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, sao còn có thứ quái quỷ gì nhằm vào mình vậy? Họa sĩ Trần Thị bị Đại Vũ tra tấn đến mức suy nhược thần kinh, gần như quên mất kẻ địch trong khu cấm kỵ này không chỉ có mình đối phương. Binh sĩ Trần Thị thấy bóng đen kia thì kinh hãi không thôi, họ ngắm trúng rốn của bóng đen và xả súng, nhưng rồi họ phát hiện hành động này không có tác dụng gì cả. Bắn hết đạn rồi mà bóng đen vẫn chẳng xi nhê gì. Quái lạ, chẳng phải rốn là điểm trí mạng của bóng đen sao? Lẽ nào tin tức này là giả? Khi các binh sĩ đang sợ hãi, bóng đen không quần nhau với họ mà khiêng họa sĩ Trần Thị lên rồi bỏ chạy. Binh sĩ Trần Thị, cái quái gì vậy? Sao lại đến cướp người? Trên chiến trường bên cạnh, chỉ một lúc, 24 bức tranh cấp A đã bị Lạc Sim giết mất 8 bức. Nghiền áp, lần này Đại Vũ bị đối phương nghiền áp. Thần nữ, Hàng Ma Kim Cang, Lý Thúc Đồng bắt đầu chia nhau ra chạy trốn. Nhưng Lạc Sim đã đuổi theo và giết chết từng thần Phật chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi. Trần Dư điều khiển nàng bước đi chậm rãi trên chiến trường, nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh. Đến khi Trần Dư muốn tìm họa sĩ Trần Thị dò hỏi tình hình cụ thể, hắn phát hiện đối phương đã biến mất. Lạc Sim bỗng quay đầu lại nhìn hướng bắc, tức tốc đuổi theo. Trong khu cấm kỵ, họa sĩ Trần Thị rơi vào tình trạng hôn mê, các bóng đen thui khiêng hắn chạy băng băng về cửa hang số 4, xuyên qua thủy liêm động chạy xiết kia. Khánh Trần hô to, đi mau, đi mau, tranh của Trần Dư đuổi theo phía sau rồi, nếu người không đi thì không kịp nữa đâu. Đại Vũ và đại trưởng lão ngớ ra, sao lại cướp người về thế này? Trước đó khi Khánh Trần nói muốn cướp đặc sản của Trần Thị, họ còn chưa hiểu ra sao. Bây giờ nghĩ lại, họa sĩ đúng là đặc sản của Trần Thị mà. Đại Vũ nhìn họa sĩ nọ, tức khắc kinh ngạc không thôi, vậy mà lại là Trần Phong. Đó chính là đại tướng dưới trướng Trần Dư. Ta quan sát rất lâu mới phát hiện ra hắn trong đám đông đấy. Khánh Trần cười vui vẻ, mang về thẩm vấn, để xem có niềm vui bất ngờ nào không, trước tiên hỏi rõ vị trí của Trần Dư. Khoan đã, họa sĩ Trần Thị toàn mấy kẻ hèn nhát thôi, dễ thẩm vấn, nhưng mà ngươi tra hỏi vị trí của Trần Dư làm gì? Đại Vũ tỏ vẻ nghi ngờ, không phải là ngươi định đi giết hắn đấy chứ? Khánh Trần cười nói, ta không lỗ mãng như thế. Nói xong, Khánh Trần dẫn trước chạy vào hang động đá vôi, sợ mình chạy chậm bị Lạc Sim giết chết. Mọi người vừa mới tiến vào hang động 5 phút, Lạc Sim đã xông vào thác nước. Trần Dư điều khiển nàng nhìn xung quanh, thấy lối ra vào có đến vài lối rẽ, hoàn toàn không biết được nhóm Khánh Trần rời đi bằng con đường nào. Hang động đá vôi thiên nhiên này là nơi trú ẩn tốt nhất của nhóm Khánh Trần. Dù Lạc Sim lợi hại đến đâu, một khi đi nhầm đường thì vẫn không thể tìm thấy tung tích của đối phương. Lạc Sim đi tới đi lui trong hang động, tìm hơn nửa tiếng mà vẫn không thu hoạch được gì. Trên khí cầu máy cấp giáp, Trần Dư cười gằn, không ngờ mình lại phải chơi trò mèo vờn chuột với những kẻ hèn nhát này. Hắn mở kênh liên lạc, hỏi khi nào bức tranh ngũ bức lâm môn mới hoàn thành. Một họa sĩ trên khí cầu máy cấp ất trả lời, ông chủ, nhanh nhất cũng phải đợi 5 ngày nữa. Ta không chờ được lâu như thế. Trần Dư nói với giọng điệu bình tĩnh, không cần vẻ đẹp quá làm gì, cũng không cần chúng có sức chiến đấu, có thể thăm dò hang động đá vô dưới lòng đất là được. Các ngươi yên tâm vẽ tranh, hiện tại ta đã thả tranh của mình ra, họ không dám gây sự. Nói xong, Trần Dư định bụng vẽ tiếp bức tranh hỏa thần chúc dung trước mặt. Nhưng hắn chợt ngẩng phát lên và nhìn thấy chính thần nữ nắm tay nhau bay đến qua kính chắn gió của khí cầu máy cấp giáp. Trần Dư nhướng mày. Hắn vừa mới nói đối phương không dám làm gì nữa, kết quả Trần Vũ còn to gan hơn hắn nghĩ, dứt khoát từ bỏ việc công kích tập đoàn quân Trần Thị, chuyển sang tấn công hắn. Ngay sau đó, chính thần nữ cách xa nhau ra, họ khiêng súng chống tăng RPG trên vai, tất cả nòng súng ngắm thẳng khí cầu máy và bóp cò. Oanh, oanh vài tiếng, đạn xoay tròn khi ra khỏi nòng kèm theo màn khói trắng. May sao Lạc Sim về kịp lúc, đánh bay những đầu đạn kia rồi giết chết các thân nữ, bằng không bán thần Trần Thị đã rơi vào tình cảnh quẫn bách rồi. Khánh Trần sững sờ, cứ điểm trên không mạnh về tốc độ, cứ điểm càng lớn thì tốc độ bay càng chậm. Theo tốc độ của tàu Chư Thiên khởi hành đến căn cứ, nó không thể đến đây vào lúc này được. Cứ điểm trên không thứ hai. Trong năm tập đoàn tài chính, ngoại trừ Kashima, bốn nhà khác đều có cứ điểm trên không. Nhưng mỗi nhà cũng chỉ có một cứ điểm mà thôi. Khánh Trần nói, thảo nào đột nhiên Trần Thị lại để lộ giả tâm, thì ra họ đã có bước đột phá mới trong lĩnh vực không trung. Hai cứ điểm trên không cấp chiến lược, đó là lực lượng không thể khinh thường. Đại trưởng lão cũng ca ngợi, rốt cuộc Trần Thị cũng đã cảm nhận được vận đen đến từ kỵ sĩ. Phải nói là ngươi thật sự lợi hại đấy, có thể khiến Trần Dư tức đến mức dù lộ tẩy ác chủ bài sớm hơn dự định cũng phải dùng cứ điểm trên không mình cất giấu đến đánh ngươi. Khánh Trần, Đại Vũ thở dài, có thể thấy Trần Dư quả thật cảm thấy ghê tởm. Giá cả của một chiếc khí cầu may cấp giáp thấp nhất cũng hơn 1 tỷ, mà nó mới chỉ hỏng tua bin thôi, sửa chữa là có thể dùng tiếp, nhưng Trần Dư không định sửa luôn. Xem ra hắn chê chiếc khí cầu máy này không sạch sẽ. Đại trưởng lão than thở, hiểu mà, nếu ta có cứ điểm trên không thì ta cũng làm vậy. Giờ khắc này, đại trưởng lão của hỏa đường vậy mà lại sinh ra sự đồng cảm với kẻ địch, cảm xúc ấy gọi là đồng bệnh tương lân. Trong hang động đá vôi, đặc sản Trần Thị bị cắt bóng bắt về làm tù binh đang bị treo ngược trên thạch nhũ bằng dây thừng, hắn kêu gào thảm thiết, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Trần Gia Chương quất một roi, không nói gì. Họa sĩ Trần Thị phẫn nộ, ngươi muốn hỏi gì thì ngươi nói đi chứ, treo ta ở đây 6 tiếng rồi mà chẳng hỏi gì cả. Lẽ nào ngươi muốn đánh ta một trận à? Khánh Trần nhai thịt bò khô, hỏi, Trần Thị có mấy cứ điểm trên không? Họa sĩ Trần Thị giả ngu, một cứ điểm. Vị họa sĩ này vẫn luôn bị treo ở đây và quất roi liên tục, không biết chuyện gì đã xảy ra. Thật ra, Khánh Trần không trông cậy vào việc có thể thấm vấn được chút tin tức gì từ người này, công dụng của đặc sản Trần Thị chỉ là làm hạt giống cho vật cấm kỵ mà thôi. Vốn dĩ hắn còn định khống chế tên họa sĩ Trần Thị này vẽ tranh, vậy thì họ có thể tiếp tục dùng vải liệm lợi dụng bút. Nhưng họa sĩ Trần Thị vẽ tranh mất vài tháng, Khánh Trần không thể mang theo con rối đi khắp nơi suốt mấy tháng liền được, vì vậy bèn dùng hắn để trồng vật cấm kỵ. Khánh Trần nhìn họa sĩ Trần Thị, cười khẩy, xem ra ngươi không thành thật. Nếu không có cách nào khiến ngươi mở miệng nói thật, vậy chi bằng giết luôn đi. Khoan đã, khoan đã. Họa sĩ Trần Thị nói, hai cứ điểm. Tháng trước, cứ điểm trên không số hai tên là tàu chư thần đã cất cánh, sao các ngươi lại biết đến sự tồn tại của nó? Nó được xây dựng trên hòn đảo ở cấm đoạn chi hải kia mà. Tàu chư thần nhiên Trần Thị định chơi lớn. Khánh Trần hỏi tiếp, tại sao Trần Dư phải xâm lược hỏa đường? Chỉ vì tài nguyên bên trong thôi ư? Họa sĩ Trần Thị nói, hắn muốn biết rốt cuộc vị thần của hỏa đường là một tồn tại như thế nào, vì sao có thể ban sức mạnh cho người khác, có phải họ lưu giữ sức mạnh còn sót lại của Nhâm Tiểu Túc ở thế giới này không? Độ dung hợp của hắn đã chạm ngưỡng 70% rồi, nếu không tìm được lối ra mới thì phải bắt chước những bán thần trong lịch sử, im hơi lặng tiếng, không thể sử dụng sức mạnh tùy ý, mỗi lần sử dụng sẽ càng đến gần hơn với bờ vực tiêu tan. Khánh Trần trầm tư, quả nhiên Trần Dư đã đứng ở cấp bậc đỉnh cao của bán thần. Đối phương chưa thỏa mãn với điều ấy, hắn bắt đầu tìm kiếm phương pháp đột phá. Khánh Trần hỏi, thế tại sao Trần Dư phải dừng lại ở đây? Chỉ vì hắn cảm thấy hứng thú với ta và Đại Vũ hơn sao? Không phải. Họa sĩ Trần Thị trả lời, hắn thấy trùng hai mặt thì đoán được dưới lòng đất có căn cứ hỏa chủng, hơn nữa hắn biết công ty hỏa chủng từng giúp Nhâm Tiểu Túc trở thành thần. Từ trước đến nay, căn cứ có trùng hai mặt trông giữ đều là căn cứ quan trọng nhất của hỏa chủng, rất có khả năng bí mật thành thần nằm dưới đó. Khánh Trần hiểu ra, thảo nào Trần Dư sẽ dừng lại ở đây không chịu đi. Thì ra công ty hỏa chủng hấp dẫn đối phương. Không ổn. Khánh Trần nói, cứ điểm trên không đã đến đây, chúng ta phải mau chóng xuống dưới mới được. Nói xong, hắn bẻ gãy cổ của họa sĩ Trần Thị và dặn, Đại Vũ, cất hắn vào nhẫn không gian đi, trồng hắn. Khụ, khụ, đưa hắn đến thế giới ngoài, lúc trước thi thể của Arthur và Lee Hyun Ji trồng ở Midway rồi, cái xác này trồng ở khu căn cứ Guam đi, chỗ đó chỉ cách chúng ta 3.000 km, xem như là căn cứ hải quân và không quân lớn nhất Bắc Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương. Nếu tính cả những thần nữ này thì Đại Vũ đã triệu hồi hơn 80 bức tranh rồi, điều này cũng chứng thực suy đoán của Trần Dư. Trong kênh liên lạc, sĩ quan Trần Thị nói với vẻ lo lắng, ông chủ, ngài không cần chuyển sang khí cầu máy khác sao? Trần Dư trả lời một cách bình tĩnh, không cần, hắn không phải mối uy hiếp với ta sẽ đứng ở đây xem hắn có thể sử dụng thủ đoạn gì. Nhưng một việc khiến Trần Dư không ngờ tới đã xảy ra. Sau đợt tập kích vừa rồi, mỗi tiếng lại có một nhóm thần nữ mang theo đủ loại vũ khí đến. Lần đầu tiên là súng chống tăng PRR, lần thứ hai mang theo súng tự động, lần thứ ba mang súng máy hạng nặng. Chẳng qua mấy lần trước đều được Laxim bảo vệ, lần nào thần nữ cũng đi một chuyến uổng công. Lúc này Khánh Trần phát hiện ra vấn đề, thần nữ mang vũ khí hay không cũng vô ích, mà mang nhiều hơn thì lãng phí. Nhưng nếu không mang vũ khí thì ảnh hưởng đến khí thế, khiến trận chiến có vẻ không được trang trọng lắm. Vì vậy, lần thứ tư các thần nữ không cầm theo vũ khí nữa, mà mang vài tảng đá tới đây. Một nhóm thần nữ vây quanh khí cầu máy, ném đá lên thân tàu, làm Trần Dư phải bật cười vì tức. Lực sát thương không mạnh, tính chất xúc phạm nghiêm trọng. Số lượng thần nữ này dường như là vô hạn, năng lực tấn công của họ chỉ là thứ yếu, đến bao nhiêu, Laxim có thể giết bấy nhiêu. Nhưng vấn đề là, cứ cách một tiếng nhóm thần này lại đồng loạt xuất hiện, đúng giờ y hệt chung rao vào lớp ở trường tiểu học. Vốn dĩ Trần Dư ở lại khí cầu máy cấp giáp là để tĩnh tâm vẽ tranh, kết quả bây giờ tâm chẳng tĩnh được. Quá trình vẽ tranh thường thường bị gián đoạn, thật ghê tởm. Hắn biết, điều đối phương muốn chính là hắn để không có được không gian yên tĩnh vẽ tranh. Thật ra, Trần Dư chỉ cần rời khỏi chiếc khí cầu máy cấp giáp đã không thể di chuyển này là được. Nhưng hắn vừa mới nói với cấp dưới mình không cần rời khỏi khí cầu máy, nếu bây giờ bỏ đi thì hắn Thái Thượng Hoàng Trần Thị cũng mất hết thể diện. Trần Dư nhìn thần nữ đến chấp hành chiến thuật quấy rối lần thứ 5, hiện đang nhổ nước bọt bên ngoài khí cầu máy, nghĩ thầm, rốt cuộc ai lại nghĩ ra được phương thức tác chiến gớm ghiếc như thế. Hơn nữa, hình tượng thần nữ bị hủy hoại hoàn toàn, đời này Trần Dư không bao giờ muốn vẽ thần nữ phi thiên nữa, bằng không vừa nhấc bút định vẽ là lại nghĩ đến dáng vẽ nhóm thần nữ nhổ nước bọt như mấy ả đàn bà đánh đá. Trần Vũ phá hủy hình tượng thần nữ trong lòng hắn rồi. Lần thứ 6 đến gây rối, nhóm thần nữ vẫn nhổ nước bọt. Đến lượt nhóm thần nữ thứ 7 quấy nhiễu, quả thật có phần ghê tởm, đại vũ được đại trưởng lão bày cách, tìm một đống phân và nước tiểu cả trâu rừng, dùng lá sen bọc lại, xông lên đương đầu với Lakshim như một đội quân cảm tử, sau đó ném từng bọc sản phẩm bài tiết lên kính chắn gió của khí cầu máy cấp giáp. Lúc Trần Dư vẽ tranh, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy những thứ đó. Khi nhóm thần nữ thứ 10 đến quấy rầy, họ vòng quanh khí cầu máy cấp giáp nhổ nước bọc mãi mà vẫn không thấy Lakshim đi ra giết địch. Kỳ lạ quá. Đại vũ thao túng thần nữ lại gần cửa sổ nhìn vào bên trong, một đám thần nữ vốn cao quý không thể khinh nhờn lại nhòi người trên người cửa, đến mức mặt mũi cũng biến dạng luôn. Kết quả, trong khí cầu máy cấp giáp không có một bóng người. Đại vũ sực nhận ra, hắn ép Trần Du phải rút lui rồi. Hắn vậy mà lại dùng cách khánh Trần dậy, khiến bán thần Trần Dư cảm thấy ghê tởm đến mức rút lui. Thành tựu đẩy lùi bán thần chỉ với thực lực cấp A, đây không phải là điều mà ai cũng làm được. Nhưng mà nói thật, cách làm của Khánh Trần hại cả mình lần đối thủ. Có lẽ, về sau họa sĩ Trần Thị sẽ không vẽ thần nữ phi thiên nữa, kể cả đại vũ cũng sẽ không vẽ. Đó là vị thần hắn vẽ thạo nhất, sau này hắn lại phải luyện vẽ hình tượng thần Phật mới, không biết luyện bao lâu mới thuần thục được như bây giờ. Đáng ghét thật. Đại vũ khống chế các thần nữ phi thiên tiến vào khí cầu máy, tìm xem bên trong có để lại manh mối nào không. Kết quả là khi hắn đang điều khiển các thần nữ, bỗng cảm thấy bầu trời trở nên u ám. Đại vũ lập tức đề cao cảnh giác, chỉ có một thứ có thể che khuất bầu trời. Hắn thao túng thần nữ chạy ra ngoài, nhưng họ chưa kịp lao đến cửa thì hoành một tiếng, một quả tên lửa mạch xung kéo theo cánh đuôi sóng kim cương mạch thật dài từ trên trời giáng xuống và vào khí cầu máy cấp giáp. Khí cầu máy cấp giáp trên bầu trời biến thành một quả cầu lửa, nuốt trọn các thần nữ phi thiên ở bên trong. Trong hang động đá vôi, Đại Vũ mở mắt, kinh ngạc nói, là cứ điểm trên không, cứ điểm trên không tàu chư thiên đến rồi. Nó phá hủy khí cầu máy của Trần Dư. Đại trưởng lão ngờ vực, thật ra ngay từ đầu ngươi định lén trồng hắn ở khu cấm kỵ số 008 đúng không? Khụ, khụ, ta là hạng người như thế à? Khánh Trần nói. Mấy chuyện thất đức như thế kỵ sĩ các ngươi làm chẳng thiếu đâu. Đại trưởng lão chỉ trích, ngay từ lúc ngươi cướp hắn về là ta đã biết ngươi muốn làm gì rồi. Khánh Trần đánh trống lẳng, chúng ta đi nhanh lên. Mang theo tất cả dây thừng trong phòng an toàn, bằng không sợ không đủ dài. Khu cấm kỵ được tạo nên do sự lan truyền đặc tính siêu phàm từ thi thể của siêu phàm giả. Ví dụ như bộ rễ của thực vật hấp thu máu thịt của siêu phàm giả, lá của nó bị côn trùng ăn, côn trùng là thức ăn cho khỉ, khỉ là mồi cho hổ, hổ bài tiết phân và nước tiểu làm chất dinh dưỡng cho vùng đất mới, thực vật mới. Cuối cùng, động thực vật của cả khu vực đều chứa đặc tính siêu phàm và đạt tới nồng độ nào đó. Vào một ngày trong tương lai, quy tắc của khu cấm kỵ bỗng nhiên xuất hiện, khu cấm kỵ được hình thành. Vì vậy, thành phố số 10 sẽ không trở thành khu cấm kỵ, bởi vì Khánh Trần đã hiến tế toàn bộ xác thử triều, còn bầy gián bị tiểu tam mang đến thành phố số 20 trước khi sinh sôi nảy nở. Quá trình lan truyền bị cắt đứt ngay từ khi bắt đầu. Hiện nay, Khánh Trần muốn những nơi không có người dân bình thường sinh sống như đảo Midway hay đảo Guam để chế tạo khu cấm kỵ, đến khi người trên đảo nhận ra có lẽ đã không có cách nào ngăn cản chủ thức ăn trên đảo biến dị, nếu thảm họa như thử triều xuất hiện thì đó đúng là thứ hắn muốn thấy. Dù sao, ý nghĩa tồn tại hai nơi này là làm ván cầu cho Bắc Mỹ dùng lực lượng quân sự xâm nhập vào Đông Nam Á, trùng hợp là hệ sinh thái của chủ đảo khá khép kín, khó ảnh hưởng đến ngoài biển, cho dù sản phẩm bài tiết của số ít loài chim bị mang ra ngoài cũng không có vấn đề gì lớn, khu cấm kỵ sẽ không lan rộng ra bên ngoài. Hải dương tương đương với vành đai cách lý hai khu cấm kỵ này. Ví dụ như cấm đoạn chi hải xuất hiện hoàn toàn là do thi thể của bán thần bị cá voi cắn nuốt, hơn nữa thân phận của cá voi đặc biệt, cho nên mới tạo thành hậu quả khó có thể vãn hồi. Mọi người đứng dậy, Khánh Trần quen đường dẫn họ đi đến vực hỏa chủng. Còn thông thạo hơn cả đại trưởng lão. Thế nhưng khi mọi người đến rì vực sâu, sau lưng bỗng vang lên tiếng nổ mạnh cực lớn, mặt đất trong phạm vi 100 km chấn động, thạch nhũ trong hang động rơi lộp bộp, giống như trời sập đất nứt. Mọi người ngã nhào trên mặt đất, họ cảm thấy tiếng nổ lớn ấy khiến tai mình ù đi, khói bụi mịt mù cuộn trào trong hang tựa như sóng biển, tuy họ cách xa vụ nổ hơn 10 km, nhưng suýt nữa bị sóng xung kích thổi bay. Mấy người Khánh Trần quay đầu lại nhìn, nóc hang vốn tối tăm hiện tại đã có tia sáng le lói. Trần Dư không muốn chờ đợi nữa, hắn dùng cứ điểm trên không tàu chư thần cho nổ tung hang động đá vôi. Đại trưởng lão đau lòng, nơi ẩn nấp tốt thế này cứ thế bị hủy hoại, hỏa đường họ dùng hang động đá vôi này tránh né không biết bao nhiêu lần vây quét của tập đoàn quân. Kết quả kỵ sĩ các ngươi vừa đến thì hang động bị hủy. Khánh Trần nói một cách bình tĩnh, nếu không có bọn ta ở đây ngăn cản thì chỉ sợ mục tiêu của quả tên lửa này chính là hỏa đường các ngươi đấy. Đừng đau lòng, không có gì quan trọng hơn mạng sống của tộc nhân. Tiếp theo, chỉ sợ sẽ có rất nhiều máy bay không người lái đến lục soát hang động, đi mau. Nói rồi Khánh Trần dẫn mọi người đứng dậy tiếp tục đi đến vực sâu hỏa chủng. Tuy hắn có thể sử dụng xung điện từ phá hủy máy bay không người lái, nhưng vấn đề là một khi hắn ra tay, Trần Dư sẽ biết hắn ở đâu, đến lúc đó bán thần tự mình động thủ, tất cả đều phải chết. Đi đến mép vực, Khánh Trần ném một hòn đá xuống, yên lặng đếm thời gian, 13 giây hòn đá rơi xuống đất. Khánh Trần đang định lên tiếng thì Đại Vũ ở bên cạnh đã nói trước, ta cũng biết cách này, công thức tính quãng đường là S1/2XGXTXT, có tiếng vọng lại sau 13 giây, vượt sâu 828 mét. Đại trưởng lão ngớ ra, dây thừng của chúng ta không đủ dài. Trần Gia Chương, quả nhiên ngươi có ý so bì với Khánh Trần. Lão già, ngươi câm miệng đi. Khánh Trần lắc đầu, nói, công thức ngươi đưa ra đúng rồi, nhưng thật ra còn có một điều kiện ngươi chưa tính vào, bởi vì hòn đá sau khi rơi xuống cũng cần thời gian để truyền âm thanh lại. Vận tốc của âm thanh trong không khí là 340 mét một giây, bởi vậy thật ra phải hơn một giây sau khi hòn đá rơi xuống chúng ta mới nghe thấy âm thanh này. Độ cao của vực sâu này không đến 828 mét, trước tiên ngươi phải đặt phương trình tuyến tính 2 ẩn 1/2 x 9. 8 x 13 x 13 340 x, tính ra được thời gian chính xác T10,56 giây. Khánh Trần nói, nói cách khác, độ cao thật sự của vực sâu là 535,26 mét. Đại Vũ im lặng vài giây, suối quẩy. Không hiểu sao lại cảm thấy hắn đang khoe khoang. Khánh Trần nhìn đại trưởng lão, với độ cao này, dây thừng của chúng ta đủ dùng không? Đại trưởng lão nói, mang đi tổng cộng 6 cuộn dây thừng, mỗi cuộn dài 120 mét, nối lại với nhau là đủ rồi. Có điều bên dưới rất nguy hiểm, ai xuống trước? Giác lui về sau, ta hơi sợ những nơi như thế này, tối om chẳng thấy gì. Ta xuống trước. Khánh Trần nói, sau khi xác định không có nguy hiểm thì các ngươi hẳn xuống. Khánh Trần cầm dây thừng gút dây leo núi một cách chuyên nghiệp rồi bám vào sợi dây và leo xuống dưới. Hắn thấy vô số cái lỗ trên vách đá, chúng dày đặc giống như lỗ hổng trong tảng format. Có lẽ những cái lỗ này là chỗ ở của trùng hai mặt. Hiện tại trùng hai mắt bị cưỡng ép đuổi đi, bị tập đoàn quân Trần Thị tiêu diệt. Trần Thị đúng là người tốt. Chẳng bao lâu sau Khánh Trần xuống đến đáy vực, hắn treo lơ lửng trên dây thừng, cầm đèn pin yên lặng quan sát xung quanh. Dưới vực sâu là một con sông ngầm chảy xiết, rộng khoảng 6 mét. Bên cạnh là bờ sông hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Khi Khánh Trần nhìn sang bờ sông thì chợt cả kinh, hắn thấy bên bờ sông chật hẹp chất đầy trùng mặt người, khuôn mặt trên lưng chúng trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Nhưng hắn lập tức nhận ra, đó không phải là trùng mặt người thật, mà là vỏ rỗng của chúng sau khi lột xác. Khánh Trần hét to một tiếng, định bụng nhìn xem có còn thứ gì còn ẩn nấp dưới này không, liệu có bị tiếng hét của hắn hấp dẫn lại đây không. Kết quả hắn tăng âm lượng lên 120 dB, âm thanh vang vọng liên hồi nhưng vẫn không có thứ quái quỷ nào xuất hiện. Xem ra lần trước giác nhắc đến một loạt quy tắc ở đây quả thật đã loại trừ hết nguy hiểm rồi. Mọi người xuống đi. Khánh Trần hô lên. Tất cả lục tục leo xuống đáy vực, giác đi cuối cùng. Hắn là dị năng giả nguyên tố thổ, khi leo núi không cần dây thừng, cho nên chịu trách nhiệm mang dây xuống, một mặt là để mang theo bên người, miễn cho lúc sau còn cần dùng đến nó để leo xuống núi tiếp, mặt khác là tránh cho tập đoàn quân Trần Thị tìm được địa điểm họ leo xuống vực. Mọi người đứng thành một hàng ở bờ sông, đại trưởng lão nói, tiếp theo đi đâu? Thượng du hay hạ du? Khánh Trần đập đèn pin, yên lặng quan sát dấu vết trên vách đá, xuống hạ di. Tại sao? Đại Vũ hỏi. Nếu công ty hỏa chủng xây dựng căn cứ ở đây, sau khi chuyển thiết bị cỡ lớn xuống, phương thức vận chuyển tiện nhất là dùng tàu thuyền. Nếu là ta, trên dòng sông chảy xiết như thế này, ta sẽ chọn hạ du làm điểm dừng chân. Khánh Trần nói, đương nhiên, đó cũng có thể là suy đoán sai lầm, đi xem rồi biết. Mọi người đi dọc theo bờ sông gần 2 tiếng đồng hồ mới dần dần cảm thấy bờ sông bắt đầu trở nên rộng rãi hơn. Và họ cũng thấy được dấu vết đào bới của con người. Tìm đúng hướng rồi. Khánh Trần rọi đèn pin về phía đó, nhưng tức khắc mọi người ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ thấy những bình chứa bằng pha lê cao tận 2 mét được khảm vào tường với mật độ dày đặc, chúng lộ ra ngoài một cách đột ngột, những ống dẫn nằm trong các đường rãnh, nối với từng bình chứa. Bệ của bình chứa pha lê là thiết bị không biết tên nào đó. Bên trong bình chứa trống rỗng ấy rải rác những bộ xương khô của con người. Chúng đã nằm yên ở đây không biết bao lâu. Khánh Trần nói, chắc hẳn rất lâu trước kia, trong bình chứa được rót đầy dung dịch, mà những bộ xương khô này vẫn còn là người, chẳng qua không biết vì sao họ lại bị đặt vào đây. Khánh Trần ghé sát vào nhìn, hắn giơ tay lau cho bụi trên bảng tên Inox của bệ, sinh vật mô phỏng T-3019. Bộ xương khô trong bình chứa bằng pha lê, dòng chữ trên bảng tên kim loại, hết thảy đều toát ra vẻ kỳ lạ. T-3088 T4901 T5029. Thoạt nhìn những số thứ tự này không hề liên quan đến nhau, nếu thật sự có quy luật nào đó thì sự khác nhau nằm ở tiền tố T3, T4, T5, có vẻ như là để phân chia cấp bậc. Trên mặt tường chỉ có 3 bình chứa có đầu T6, nhưng với điều kiện tiên quyết bình pha lê không bị tổn hại, trong bình đã rỗng khống. Xét về đô hiếm, chắc chắn T6 hiếm nhất, vậy cấp bậc cao nhất cũng là T6, T3 thấp nhất. Bình chứa bằng pha lê nhiều không đếm xuể được xếp ngay ngắn khảm vào trong tường giống như những chiếc quan tài. Vực thẳm dưới mặt đất tựa như một ngôi mộ tập thể khổng lồ. Mộ tập thể của sinh thể mô phỏng. Nhìn xung quanh tối đen như mực, giác rụt cổ lại. Khánh Trần cũng đã nhận ra, khi đối mặt với chuyện Dương Gian giác rất to gan lớn mật, nhưng khi dính dáng đến cõi âm là hắn nhát như cấy. Thảo nào công ty hỏa chủng phải xây dựng căn cứ bí mật ở đây, thì ra là vì họ tiến hành thí nghiệm phi đạo đức như thế này. Đại trưởng lão tấm tắc lấy làm lạ, nếu bị người của liên bang biết được, sợ rằng sẽ bị mọi người thóa mạ. Khi bốn chữ sinh thể mô phỏng xuất hiện trên bệ của bình chứa, nó chứng minh tầm quan trọng của căn cứ dưới lòng đất này. Mà số thứ tự của nó cũng cho thấy rõ quy mô của cuộc thí nghiệm này khủng khiếp đến mức nào. Hơn 3.000 sinh thể mô phỏng. Đây hẳn phải là một kế hoạch khổng lồ. Khánh Trần ngẩng đầu, lia đèn pin về phía vách đá ở hai bên bờ sông ngầm, chỉ cần ánh đèn lia đến nơi nào là có thể thấy được những bình chứa được sắp xếp dày đặc ở nơi đó, giống như con đường đi thẳng lên trời. Thậm chí, hắn có thể tưởng tượng ra khung cảnh của nghìn năm trước, vô số con người hoàn chỉnh nổi trong những bình pha lê này, chất lỏng màu xanh lá hoặc xanh lam ngập đầy bình chứa, chúng giống như phôi thai và tử cung, thai nghén sinh mệnh dị dạng. Bình chứa vẫn còn nguyên vẹn, không bị hư hao, mà sinh thể mô phỏng bị nhốt trong những chiếc bình bịt kín đã hóa thành xương khô theo thời gian. Vải liệm có thể giúp xương khô thành trở lại thành những con người bằng xương bằng thịt trước kia không? Nếu có thể khôi phục thì chúng ta có thể nhìn thấy người của nghìn năm trước trông ra sao đúng không? Giác nói với giọng tò mò, không biết là nam hay nữ. Khánh Trần trả lời một cách bình tĩnh, nhìn xương chậu và xương mu thì thấy được tất cả đều là nam. Đầu tiên, xương chậu của nam giới lớn hơn ở bên dưới và nhỏ ở bên dưới, hình trái tim. Xương chậu của nữ ngắn và rộng hơn, hình bầu dục. Tiếp theo, xương mu của nam hình chữ V ngược, của nữ là hình chữ U ngược. Nếu đây là phòng thí nghiệm bình thường thì sinh thể mô phỏng phải đa dạng hơn để thuận tiện cho việc thu thập số liệu hơn mới đúng. Nhưng tất cả khung xương ở đây đều thuộc về nam giới trưởng thành, cho nên ta nghi ngờ sinh thể mô phỏng mà được tạo ra ở đây đều là những cỗ máy chiến tranh. Nói xong, Khánh Trần đập nát một bình chứa pha lê, sau khi bình chứa vỡ vụn, xương cốt bên trong lập tức bị oxy hóa, biến thành màu xám. Đại Vũ cau mày, nói, đã bao nhiêu năm trôi qua mà những chiếc bình này vẫn không bị rò rỉ khí nén, vậy chất lỏng trong bình đâu rồi? Ta còn tưởng bình rò rỉ mới khiến họ chết ở bên trong. Khánh Trần nói, ta mạnh dạn suy đoán, nơi này vốn là một trong những địa điểm thí nghiệm quan trọng nhất của công ty hỏa chủng, họ chế tạo rất nhiều sinh thể mô phỏng ở đây. Nhưng rồi có một ngày nơi này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có người đóng lại toàn bộ bình thí nghiệm, rút dịch dinh dưỡng, dịch hô hấp bên trong ra. Lúc này, Khánh Trần vẫn cầm đèn pin lia qua lia lại, ngay sau đó hắn bỗng sững người. Tầm mắt của mọi người di chuyển đến nơi ánh đèn chiếu rọi, phát hiện trên tầng 18 chỗ xếp bình chứa, có một bình đã vỡ. Là ngoài ý muốn, hay là... người bên trong chui ra rồi. Đại Vũ nhíu mày. Các ngươi ở đây chờ ta. Khánh Trần nói xong thì dùng tay không leo lên, hắn leo vách đá thoải mái như đi trên đất bằng. Một lát sau Khánh Trần từ từ leo xuống, bên trong bình không có hài cốt, bản tên kim loại bên ngoài bình chứa cũng cưỡng chế bị lấy đi. Bình chứa pha lê trống rỗng. Mọi người hoảng sợ. Tần Dĩ Dĩ vội vàng trốn sau lưng Khánh Trần. Họ đều hiểu điều này có nghĩa là gì, có sinh thể mô phỏng sống sót sau vụ thảm họa năm xưa, hơn nữa chủ động phá vỡ bình chứa chui ra. Đại trưởng lão nhìn Tần Dĩ Dĩ với ánh mắt tức giận, tiểu tổ tông thế mà cũng biết dùng mưu kế rồi. Lúc trước ở hỏa đường ngươi chạy tới thánh địa một mình mà đâu có nhát gan như thế này, khi đó ngươi còn cầm đầu lâu làm đèn lồng đấy. Khánh Trần nhỏ giọng, đi tiếp thôi, nhưng phải cẩn thận. Cho dù năm đó hắn sống sót được thì chắc cũng đi khỏi đây, hoặc là chết ở nơi này rồi. Đại trưởng lão nghi ngờ, căn cứ này bị bỏ hoang ít nhất cũng mấy trăm năm, không có thứ gì có thể sống sót. Khó nói trước lắm. Khánh Trần lắc đầu, chỉ mong là ta nghĩ nhiều. Chỉ có kỵ sĩ biết. Quả thật hỏa chủng từng tạo ra sinh vật hình người với tuổi thọ vô hạn về mặt lý thuyết, không chỉ là Nhâm Tiểu Túc mà còn có những vật thí nghiệm từng gieo rắc tai họa cho văn minh nhân loại. Những vật thí nghiệm ấy đều sống cùng với tế bào ung thư, chính Nhâm Tiểu Túc cũng là vật thí nghiệm 001, cho nên theo lý thuyết chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chúng có thể sống mấy nghìn, mấy vạn năm. Đó mới thật sự là trường sinh. Khánh Trần cầm lấy một chiếc xương đưa cho Đại Vũ, mang theo giúp ta, ta muốn mang nó về thành phố số 10 cho nhà khoa học số 2 để xem có thể nghiên cứu ra cái gì không. Đã không còn sót lại chút tế bào cơ nào trên những hài cốt này, cho nên vải liệm không thể khôi phục vật chất đã mất, tương tự như nó không thể khôi phục miệng vết thương trước ngực Khánh Trần. Nhưng độ kín khí của bình chứa bằng pha lê cực cao, chưa biết chừng có thể lấy được DNA từ những thứ nằm trong xương cốt. Tầm mắt của Khánh Trần cứ đảo qua những bình chứa pha lê vài lần, xác định chỉ có một bình chứa bị vỡ mới tiếp tục đi vào bên trong. Trên đường đi, hắn nhỏ giọng dặn dò Giác vài câu, Đại Vũ thấy thế thì nhíu mày. Càng đi con đường càng rộng rãi hơn, chỉ có độ chảy xiết và chiều rộng của dòng sông vẫn không thay đổi. Bây giờ khi mọi người nhìn lại con sông ngầm đen ngòm kia, trong lòng họ dâng lên nỗi sợ hãi, sợ có thứ gì đó ẩn giấu bên dưới. Ngay sau đó, vực sâu dưới lòng đất bỗng hoàn toàn mở rộng, đập vào mắt họ là một công trình kiến trúc to lớn của loài người, trông giống như một sân vận động khổng lồ. Mặt ngoài của kiến trúc được làm từ kim loại, phủ đầy những vết rỉ sét. Vào xem đi. Khánh Trần nói, nhưng đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía vách đá sau lưng, cảm thấy như có người ở đằng sau nhìn chằm chằm vào mình, song không phát ra chút âm thanh nào. Đèn pin trong tay Khánh Trần chỉ về hướng đó, nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường. Giống như có một loài bò sát giống như thằn lằn đang nhanh chóng trốn vào trong bóng tối nơi góc xó của vách đá. Sao vậy? Đại Vũ hỏi. Không có gì. Khánh Trần lắc đầu. Mọi người tiến vào tòa nhà, lối vào lắp đặt rất nhiều thiết bị kiểm tra an ninh, chứng tỏ lúc trước rất khó để đi vào tòa nhà này. Họ đi vào trong, bên trong có vô số hài cốt rải rác trên nền đất. Khánh Trần nhìn mặt đất, có nhiều vỏ đạn, trên tường cũng có vết đạn, dường như ở đây từng xảy ra một cuộc chiến đấu, tất cả mọi người bị giết chết một cách bất ngờ. Đại Vũ cảnh giác nhìn xung quanh, Tần Dĩ Dĩ cũng nắm chặt chuôi của hắc đao bên hông, cẩn thận canh giữ bên cạnh Khánh Trần. Thoạt nhìn cô nàng trốn đến cạnh Khánh Trần vì sợ, trên thực tế nàng muốn lại gần để bảo vệ hắn. Đại trưởng lão đến gần nàng, nói nhỏ, hắn còn cần ngươi bảo vệ, à kỵ sĩ họ không ăn người đã là giữ nguyên tắc lắm rồi. Tần Dĩ Dĩ không cho là đúng, hắn bị thương, vết thương còn chưa lành đâu. Đại trưởng lão lầu bầu, chỉ có ngươi cảm thấy hắn cần được bảo vệ thôi. Ngươi tỉnh lại đi, hắn không phải là đứa ở ngươi quen biết khi trước nữa rồi. Là thật, là nội bộ công ty hỏa chủng tiến hành thanh trừng, hay bị người khác tấn công. Đại Vũ ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể, hắn nói với giọng nghi ngờ. Điều kỳ lạ là trên cơ thể của những người này không có vết đạn. Khánh Trần phân tích, nếu là cuộc chiến với phạm vi rộng, ít nhiều gì cũng sẽ có vết đạn trên xương cốt, nhưng những bộ xương này lại hoàn toàn không có gì cả. Ta nghi ngờ đối thủ của họ không phải là kẻ địch mang vũ khí nóng, mà là có một con dã thú hoàn toàn không sợ vũ khí nóng tập kích nơi này. Mọi người bỗng nhớ đến bình pha lê bị vỡ ban nãy, tức khắc sau lưng gúa mồ hôi lạnh. Khẩn trương hành động đi, chưa biết chừng Trần Thị ở phía sau có thể tìm đến nơi này, chúng ta không có nhiều thời gian. Khánh Trần nói, trước tiên đi tìm kho dữ liệu, đó mới là mục tiêu của chúng ta. 1000 năm trước, phần lớn dữ liệu vẫn có bản sao bằng giấy. Nơi này là một môi trường khép kín, nhiều thứ vẫn sẽ được lưu giữ ở đây, thấy chỗ nào có máy tình thì tháo ổ cứng ra rồi mang hết đi. Mọi người tìm một lượt, tòa kiến trúc này có 1/4 khu vực bị cánh cửa kim loại đóng kín, không biết đi vào bằng cách nào, cũng không biết cái gì bị khóa ở bên trong. Kho dữ liệu cũng bị khóa chặt, có vẻ như là khóa điện tử rất phức tạp, cần có chìa khóa chuyên dụng mới mở được. Khánh Trần quan sát một cách cẩn thận, phát hiện hình như có vết cào của động vật trên cánh cửa, thậm chí khi nhìn những vết cào ấy, hắn có thể tưởng tượng ra được âm thanh sởn tóc gáy của móng vuốt sắc bén ma sát trên kim loại. Thế này đi vào kiểu gì? Đại Vũ hỏi, cửa kim loại này rắn lắm, chúng ta không phá được. Vừa nói xong hắn đã thấy Khánh Trần giơ tay vặn nhẹ một cái, cửa của kho dữ liệu mở ra. Đại Vũ, CMN nhưng thứ khiến họ cảm thấy bất ngờ là trong kho dữ liệu rộng lớn ấy có hai bộ hài cốt nằm trên mặt đất. Bên cạnh họ, toàn bộ tài liệu giấy tờ đều bị máy cắt giấy cắt thành sợi trộn lẫn vào nhau, ngoài ra còn có một lò thiêu cỡ nhỏ bên trong toàn là tro bụi. Khánh Trần nói, ta vừa nhìn khóa cửa bị khóa ngược từ trong. Có lẽ hai người kia là thành viên của công ty hỏa chủng, chịu trách nhiệm tiêu hủy tất cả tài liệu và bằng chứng trong căn cứ bí mật này, sau đó chết đói trong phòng. Hai người này dùng tính mạng của mình để bảo đảm tài liệu bị tiêu hủy hoàn toàn. Không nói đến những tài liệu trong lò thiêu, chỉ riêng số tài liệu bị cho vào máy cắt giấy kia thôi, ít nhất cũng phải mất 10 năm, 20 năm thì may ra mới có thể ghép lại được. Nhưng vải liệm có thể khôi phục những tài liệu ở đây một cách dễ dàng. Khánh Trần nhìn số tài liệu trước mặt, gom tất cả tài liệu bị cắt ra bỏ vào vải liệm, quét hết cả tro trong lò thiêu ra, đừng bỏ sót bất kỳ cái gì. Mọi người lật ngược lò thiêu, đại trưởng lão lấy bàn chải nạo từng chút tro bên trong ra. Sau khi gói vải liệm lại, mọi người ngồi trong kho dữ liệu và chờ đợi. Khánh Trần hỏi, rốt cuộc công ty hỏa chủng là một tồn tại như thế nào? Dường như các tập đoàn rất ít khi đưa ra đánh giá về họ trong tài liệu lịch sử của mình. Đó là một công ty rất phức tạp. Đại Vũ nhớ lại, tôn chỉ của công ty này là giữ mồi lửa cho nhân loại, tìm kiếm phương pháp mới để duy trì gen người. Có điều, cách họ bảo vệ nhân loại khá cực đoan, ở thời đại của Nhâm Tiểu Túc, nội bộ hỏa chủng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, nhân viên chiến đấu theo Nhâm Tiểu Túc đến Tây Bắc, mà nhân viên nghiên cứu khoa học ở lại Trung Nguyên, bị trí tuệ nhân tạo Zero tiêu diệt. Vì vậy, về sau họ tách ra thành lập tòa án cấm kỵ, mục tiêu là thu dụng vật cấm kỵ, dị năng giả để tranh cho con người chết bởi khu cấm kỵ, vật cấm kỵ. Phương pháp bảo vệ cực đoan tức là họ làm rất nhiều thí nghiệm phi đạo đức sao? Khánh Trần hỏi. Đúng vậy, thí nghiệm của họ luôn tồn tại vấn đề cực lớn. Hơn nửa năm xưa để lấy gen, phe cầm quyền còn bắt bớ siêu phàm giả trắng trợn, muốn thu hoạch được gen của tân nhân loạt từ siêu phàm giả. Có vẻ như là một tổ chức cực kỳ tàn khốc. Khánh Trần gật đầu. Một tiếng qua đi, mở vải liệm ra, tất cả những tài liệu bị cắt đã khôi phục, mà trên những tài liệu bị đốt cháy vẫn còn vài cái lỗ. Dù sau khi quét cho bụi đương nhiên sẽ bỏ sót một ít trong lò, có thể khôi phục được như thế này cũng xem như là nhờ vào phúc của vương quốc. Trần Thị hỗ trợ tiêu diệt trùng hai mặt, vương quốc giúp đỡ cung cấp vật cấm kỵ khôi phục tài liệu, cảm ơn món quà của tự nhiên. Đại trưởng lão nói, tài liệu trong vải liệm sợ là có đến mấy chục nghìn trang, hơn nữa lộn xộn không theo thứ tự, phải xem đến khi nào mới xong. Đâu thể ở lại đây vài năm được. Khánh Trần nhìn hắn, sau đó nhanh chóng dỡ tất cả tài liệu ra xem qua một lần, rồi tức tốc phân loại hơn 30.000 trang tài liệu kia trong đầu, tiến hành sửa sang, tổng hợp, sắp xếp. Khôi phục trật tự logic của chúng. Đại trưởng lão thấy Khánh Trần lật tài liệu nhanh như thế, lại còn nhắm mắt lại, tức khắc cảm thấy chuyện này không đơn giản có câu kỵ sĩ nhắm mắt, quỷ thần nổi giận, đại trưởng lão nhận ra mình sắp tự vã rồi Khánh Trần mở mắt ra, rồi chọn nhặt trọng điểm cho mọi người. Công ty Hỏa Chủng đã nghiên cứu ra phương pháp chữa bệnh để người bệnh sống chung với ung thư, nhưng khi thí nghiệm ở phòng thí nghiệm 039 được mở rộng trên quy mô lớn, họ phát hiện sự thành công ở vật thí nghiệm 001 chỉ là trùng hợp, phòng thí nghiệm 039 xuất hiện nguy cơ, yêu cầu tổng bộ đồng ý cho họ phá hủy phòng thí nghiệm hoặc niêm phong vĩnh viễn. Khánh Trần nhìn mọi người, liệu phòng thí nghiệm 039 có phải là phòng bệnh của thần Nhâm Tiểu Túc năm xưa không? Hắn nói tiếp, công ty Hỏa Chủng suy đoán rằng, bởi vì Nhâm Tiểu Túc vốn đã mạnh mẽ mới dẫn đến việc xuất hiện một trường hợp thành công, cho nên họ thành lập một phòng thí nghiệm bí mật khổng lồ ở nơi này, ý đồ tiến hành chế tạo ung thư nhân tạo thông qua sinh thể mô phỏng biến đổi gen, một lần nữa kiểm tra tính khả thi và ổn định của phương pháp chữa bệnh. Trong đó, phần lớn tài liệu ghi chép lại báo cáo thí nghiệm lâm sàng, số liệu cụ thể đều nằm trong ổ cứng của máy tính khu A1. Khu A1 chính là khu vực bị khóa trong phòng thí nghiệm này. Ở cuối tài liệu, tiến sĩ P của công ty Hỏa Chủng cảnh cáo tất cả mọi người, thí nghiệm vô cùng nguy hiểm, phải cẩn thận khi thực hiện kế hoạch thí nghiệm. Tiến sĩ P nhấn mạnh sự nguy hiểm hơn 10 lần ở cuối bài viết, xem ra đối phương cực kỳ coi trọng thí nghiệm này. Khánh Trần nói, trước mắt tài liệu quý giá trong phòng thí nghiệm này là ghi chép về việc nhân loại và tế bào ung thư cùng tồn tại với nhau bằng cách nào, nhưng đáng tiếc chỉ có một ca thành công, chính là thần linh Nhâm Tiểu Túc. Lời đồn bên ngoài là chính xác, quả thật công ty Hỏa Chủng giúp Nhâm Tiểu Túc trở thành thần. Trong tài liệu có ghi tất cả tế bào của Nhâm Tiểu Túc đã chuyển biến thành nhân dị hình. Trong khoảng thời gian hắn ở phòng thí nghiệm 039 đã có thể thực thể hóa đồ vật trong tưởng tượng của mình một cách tùy ý, cuối cùng bởi vì phương pháp nào đó mà tạm thời áp chế năng lực này. Nhưng trong tài liệu còn nói, ở khu vực A1 vẫn còn lưu giữ 3 giọt máu của thần, đều là mẫu gen của Nhâm Tiểu Túc vận chuyển từ phòng thí nghiệm 039 đến đây. Tài liệu có ghi lại, trong căn cứ có tổng cộng 9 giọt máu của thần được vận chuyển đến, bị cướp đi 3 giọt máu, dùng hết 3 giọt, còn thừa 3 giọt, không biết là ai đã cướp đi, còn 3 giọt bị sử dụng kia. Dùng vào việc gì? Đi một chuyến xuống vực sâu dưới lòng đất đã thu hoạch được thành quả chữa bệnh cùng với 3 giọt máu của thần linh, chuyến đi này quả là đáng giá. Khánh Trần nhìn mọi người một lượt, Đại Vũ, Giác, Đại Trưởng Lão, Tần Dĩ Dĩ nghe hắn nói về những tài liệu này chỉ cảm thấy hình như rất hữu dụng. Nhưng chỉ có mình Trần Gia Chương biết, rốt cuộc thứ này quan trọng đến mức nào. Bởi vì công nghệ để con người sống với ung thư là một trong những mảnh ghép trên con đường thành thần. Chân thị chi nhãn màu đen, ung thư, công nghệ tồn tại cùng tế bào ung thư, cơ thể kỵ sĩ, Khánh Trần chỉ thiếu mỗi bệnh ung thư nữa thôi là có thể thành thần. Không đúng, không đúng. Phải là cơ thể kỵ sĩ hoàn chỉnh mới được, nói cách khác, Khánh Trần phải hoàn thành cả 8 sinh tử quan mới có thể đi theo con đường này. Trong kho dữ liệu u ám của phòng thí nghiệm, Trần Gia Chương nhìn Khánh Trần với vẻ mặt quái dị. Kỵ sĩ biết bí mật của con đường thành thần, trong những lời trêu đùa vô liêm sỉ của mấy lão già ở khu cấm kỵ, thành thần luôn là một trong những lựa chọn của họ theo cách nói của đám người đó thì là nếu không phải không mắc bệnh ung thư thì bọn ta cũng có thể thành thần rồi đấy. Đáng tiếc, Nhâm Tiểu Túc vớ bở. Lúc này không nói đến số ít kỵ sĩ chết vì ung thư. Trước kia, sau khi sư thúc của Trần Gia Chương, Lý Thúc Đồng mắc bệnh ung thư, mọi người cũng thử tìm kiếm cách Nhâm Tiểu Túc từng dùng năm xưa, nhưng họ không tìm được chân thị chi nhãn màu đen, cũng không tìm được phương pháp khoa học giúp người bệnh tồn tại cùng với tế bào ung thư. Không còn cách nào khác, mọi người đành phải từ bỏ, sau đó nhìn đồng môn của mình được chôn cất ở khu cấm kỵ số 002. Hiện tại nếu có kỵ sĩ bị ung thư, có lẽ không cần quá tuyệt vọng nữa. Trần Gia Chương nhỏ giọng, bây giờ chỉ còn thiếu chân thị chi nhãn màu đen. Khánh Trần nhìn đối phương với vẻ ngạc nhiên, chân thị chi nhãn màu đen. Ta có này. Trần Gia Chương, Khánh Trần cười nói, nó vẫn luôn nằm trong tay tổ chức người bàn quan, hiện nay thuộc về ta. Tuy có người mượn dùng 6 tháng, nhưng 6 tháng sau vẫn phải trả lại. Nếu không sư bá tìm nơi nào có bức xạ mạnh thử xem. Trần Gia Chương ngẹn họng không trả lời được, đã nói đến mức này rồi mà mình không bị ung thư thì hình như không hợp lý lắm. Chẳng qua hắn không hiểu được chuyện gì xảy ra với vị sư diệt này của mình, thứ mà các kỵ sĩ từng tha thiết mơ ước dường như chẳng là gì với hắn cả. Vật cấm kỵ, cho đi hết món này đến món khác. Đồ đệ, nuôi hết lứa này đến lứa khác. Thậm chí bây giờ còn thu thập đủ các mảnh ghép của con đường thành thân. Lúc này Trần Gia Chương vẫn còn chưa biết, mấy ông già trước kia chuyên gây khó dễ cho mình và Lý Thúc Đồng nay đã bị Khánh Trần bắt bí bằng món nợ vật cấm kỵ kết xù lãi mẹ đẻ lãi con rồi. Nếu Trần Gia Chương biết, có lẽ sẽ hâm mộ chết đi được. Đại Vũ nói với giọng nghi ngờ, hai người đang thì thầm to nhỏ gì đấy, thành thân. Các ngươi cũng muốn thành thần à, nằm mơ giữa ban ngày à? Khánh Trần lắc đầu, ta tiếp tục sửa sang lại tài liệu. Con ngươi của hắn bỗng co lại, đồng tử tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, giống như có dòng sông ánh vàng rực rỡ chảy xiết trong sâu thẳm đôi mắt kia. Khánh Trần nói, tồn tại cùng với ung thư. Máu của thần. Con đường an toàn. Khoan, còn có một thông tin quan trọng, thuốc biến đổi gen. Hỏa chủng muốn lấy gen từ máu của thần linh, cải tiến thuốc biến đổi gen. Tất cả thuốc biến đổi gen của họ đều có tác dụng phụ, có thể tăng sức mạnh của con người lên cấp A, nhưng phải trả một cái giá đắt là không một ai có thể sống qua 40 tuổi. Tiến sĩ P tuyên bố mình đã tìm được bí mật trong máu của thần, nhưng nghiên cứu bị gián đoạn. Trong đống tài liệu này không hề có bất kỳ thông tin liên quan nào sau đó, chứng tỏ tiến sĩ P vừa mới bắt đầu nghiên cứu cái này thì các phòng thí nghiệm của công ty hỏa chủng đã xảy ra vấn đề. Nhưng thông tin ghi lại trong tài liệu giống với những gì nhà khoa học số 2 được họ đón về đã nói, muốn tìm ra điểm đột phá của thuốc biến đổi gen cấp A, cần phải có máu của thần linh. Lúc trước, Khánh Trần cung cấp máu của mình cho nhà khoa học số 2, nhưng hắn chỉ dung hợp máu của thần, đối phương phải chọn ra gen của thần linh từ đoạn gen phức tạp, khối lượng công việc rất lớn, chỉ riêng việc giải trình tự gen một lần nữa cũng đã mất hơn một năm. Hiện tại, nếu có thể tìm được máu thần trong căn cứ của hỏa chủng, vậy thì thành phố số 10 sẽ nhanh chóng nghiên cứu ra được thuốc biến đổi gen cấp A. Khánh Trần kiểm tra lại những gì thu hoạch được lần này, đầu tiên là công nghệ tồn tại cùng với ung thư, chẳng qua công nghệ này sẽ khiến mục tiêu thí nghiệm lâm sàng trở thành thực thể phi nhân loại với làn xám, cực kỳ hung hãn, giống xác sống. Thu hoạch thứ hai là máu của thần linh. Thứ ba là cách bào chế thuốc biến đổi gen cấp A, hiện tại những thứ này vẫn còn bị khóa trong khu vực A1. Đi thôi. Khánh Trần nói, Đại Vũ, người giúp ta cất tài liệu vào trong nhẫn không gian đi. Đại Vũ khó hiểu, sao ta cứ có cảm giác cái nhẫn không gian này là ta đang đeo hộ ngươi thế, tại sao cái gì cũng nhét vào nhẫn của ta? Nếu không ta tặng nó cho ngươi nhé. Khánh Trần kiên nhẫn an ủi, cũng không phải không được. Đại Vũ liếc xéo hắn một cái, nghĩ hay nhỉ? Mọi người đi đến khu vực A1. Không bao lâu sau khi họ rời đi, cánh cửa của kho dữ liệu đột nhiên đông đưa trong bóng tối, giống như có thứ gì đó đi qua và đụng phải nó. Khánh Trần quay đầu nhìn hành lang tối tăm kia, nhưng không thấy gì cả. Hắn cầm đèn pin chiếu lên trần hành lang, nơi đó cũng trống không. Đến cửa ra vào khu A1, lần này là cửa sập với khóa mật mã, nhưng bởi vì cả căn cứ bí mật đều mất điện nên trụ then bên trong đã bị khóa hoàn toàn. Đại Vũ tò mò, ngươi cũng có thể mở được cái này à? Khánh Trần nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, sau đó rút hắc đao bên hông Tần Dĩ Dĩ ra, chém vài nhát cắt cửa ra. Vật cấm kỵ Ace 001, đao của thần, có thể cắt mọi thứ trên đời, không có thứ gì là không thể phá hủy. Đại trưởng lão chỉ trích, Khánh Trần, ngươi cứ tự nhiên như ruồi ấy. Đao của người khác mà ngươi thích thì dùng như thế à? Tần Dĩ Dĩ ở bên cạnh vui vẻ nhận hắc đao, nói với Khánh Trần, không sao, đại trưởng lão càm ràm vài câu vậy thôi, ngươi đừng để tâm. Đại trưởng lão vừa dứt lời, sau lưng bỗng vang lên âm thanh leng keng. Một mảng trần bằng kim loại nhôm thình lình rơi xuống đất, giống như có thứ gì đó đang đi lại trong góc tối trên trần nhà. Khánh Trần đột nhiên lấy súng ngắm ra, ngắm thẳng lên trần nhà và nã liên tục mấy chục phát súng. Nhưng trần nhà bị hắn bắn nát mà vẫn không thấy thứ gì xuất hiện. Đại Vũ nói, liệu có phải ngươi nhạy cảm quá rồi không? Không có gì mà, chẳng qua là đã lâu không được tu sửa nên rơi xuống thôi. Khánh Trần suy nghĩ, rồi nói, có lẽ vậy. Đi, chúng ta đi tìm kiếm tất cả ổ cứng trong khu vực A1 này đưa cho Đại Vũ, còn cả máu của thần linh nữa. Chia nhau ra tìm. Đại Vũ nói, cùng nhau đi tìm quá chậm, chia nhau ra thì công việc tìm kiếm sẽ nhanh hơn. Khánh Trần cau mày, biết đâu trong phòng thí nghiệm này vẫn còn có mối uy hiếp không biết tên nào đó, tùy tiện phân tán sẽ xảy ra chuyện. Đại Vũ bực mình, ngươi cẩn thận quá rồi đấy, nơi này đã bị đóng kín hơn nghìn năm, có nguy hiểm gì được chứ? Nếu ngươi không đủ quyết đoán thì đừng tự ý chỉ huy nữa, để ta chỉ huy cho. Khánh Trần cười khẩy, tùy ngươi, nếu gặp nguy hiểm thật thì đừng trách ta, là do ngươi không cẩn thận thôi. Chia nhóm đi, ta và sư bá một nhóm, Dĩ Dĩ và đại trưởng lão một nhóm, Đại Vũ và Giác một nhóm. Tất cả mọi người chia làm ba nhóm, lần lượt đi vào bóng tối. Khánh Trần và Trần Gia Chương không biết đi bao lâu, nơi này phần lớn đều là phòng nghiên cứu, bên trong toàn là thiết bị dùng để lấy mẫu, phân tích. Khi đi đến phía trong cùng, họ lại nhìn thấy một cánh cửa kim loại màu xám trắng trước mặt. Hai người họ nhìn nhau, chỉ sợ trong này là nơi quan trọng nhất của phòng thí nghiệm. Mở cửa đi, Trần Gia Chương nói với Khánh Trần. Nhưng Khánh Trần bỗng nói, cửa mở sẵn rồi. Nói xong, hắn mở cửa ra, thấy được những vết cào trải rộng trên mặt trong của cánh cửa, giống như muốn đâm thủng cánh cửa kim loại này, hơn nữa trên vết cào còn dính vết máu đã khô cạn. Khánh Trần nhíu mày, vốn dĩ quái vật bên trong bị nhốt ở đây, chúng đau đớn, gầm thét, phẫn nộ, hoàn toàn không có cách nào đi ra khỏi căn phòng thí nghiệm này. Nhưng có một ngày, cửa bỗng nhiên mở ra. Hắn li đèn pin vào trong phòng, chợt nhìn thấy sáu bình chứa pha lê đứng yên ở đó giờ đã hoàn toàn vỡ nát, ngoài ra còn thấy được tro bụi và hỗn hợp chất lỏng đã khô trên mặt đất. Trần Gia Chương hoảng sợ, thứ trong bình chủ động phá vỡ bình chứa, có sáu thứ quái quỷ chạy từ bên trong ra rồi. Ở ngay trong căn cứ bí mật này. Không ổn. Lúc này Đại Vũ đi trên hành lang tối tăm, hắn cười khẩy, Khánh Trần nhát gan thật đấy, ở đây thì có gì nguy hiểm chứ, thời đại nào rồi còn sợ mấy thứ yêu ma quỷ quái ấy. Giác cẩn thận núp sau lưng Đại Vũ, còn nắm chặt vạt áo của hắn, người nói nhỏ thôi, đừng gọi những thứ quỷ quái trong tối ấy ra, ta sợ. Nói xong, hai người bước nhanh vào một căn phòng trông giống phòng họp. Kết quả là ngay sau đó cửa phòng họp sau lưng họ bỗng đóng sầm lại. Giác sợ đến mức gào thét, lập tức quay lại đập cửa rầm rầm, có ai không, có ai không. Đại Vũ đứng trong bóng tối với vẻ mặt không cảm xúc, hắn lắng tai nghe âm thanh xung quanh. Đột nhiên, trong không gian tối tăm bỗng vang lên tiếng vũ khí sắc bén cọ sát kim loại, khiến người ta nổi da gà, thanh âm ấy mỗi lúc một gần hơn. Đại Vũ rọi đèn pin về phía đó nhưng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng màu đen vụt qua. Có thứ gì đó cất tiếng cười khàn khàn trong bóng tối, hưng phấn như mèo vần chuột. Tiếng móng tay và kim loại ma sát vào nhau cứ vang lên không ngừng, dường như đối phương rất thích âm thanh này. Bấy giờ Giác đã phá được cánh cửa phòng họp trong sự sợ hãi và lao ra ngoài trước. Nhưng Đại Vũ chạy nhanh hơn hắn, tuy nhiên khi đi ngang qua hắn, đối phương lại duỗi chân ra làm Giác vấp ngã. Giác ngã xuống đất không đứng dậy nổi, trong cơn bi thương tột độ hắn phẫn nộ mắng to, Đại Vũ hại ta. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, gen của ta vô hạn tiến hóa, dị giới, đô thị, nâng cấp gen, hài hước, dị năng. Hôm nay vẫn là 10 chương, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đại Vũ vừa chạy vừa giơ đèn pin lên và ngoái đầu nhìn lại, thấy được có thứ gì đó kéo Giác vào trong bóng tối với tốc độ cực nhanh. Khánh Trần và những người khác nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy tới, hắn giữ chặt Đại Vũ đang chạy trốn, lớn tiếng hỏi, Giác đâu? Ta hỏi ngươi Giác đâu rồi? Đại Vũ nguyết Khánh Trần một cái, xong lại nói bằng ngữ khí hoảng sợ không hề phù hợp với vẻ mặt của mình lúc này, có thứ gì trong bóng tối bắt hắn đi rồi. Sao ngươi không cứu hắn? Ngươi không có lương tâm mà, hắn đối tốt với ngươi mà sao ngươi lại nhẫn tâm như thế? Khánh Trần chất vấn. Đại Vũ nhướng mày, đủ rồi đây. Khụ khụ nhập tâm quá. Khánh Trần nói. Một lát sau họ nghe thấy giọng nói vui vẻ của Giác vọng ra từ nơi tối tăm, bắt được rồi. Dứt lời, Giác dẫn một con quái vật với hình người làn da màu xám đi ra khỏi bóng tối, đối phương bị Giác giữ chặt đang giãy giụa không ngừng, nhưng dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Cổ Giác bị cắn mất một nửa, thoạt trông rất thê thảm, nhưng vết thương nhanh chóng khép lại như hạt cát di động. Ngay khi vừa bước vào tòa nhà, Khánh Trần đã chú ý đến con quái vật này, không chỉ Khánh Trần mà cả Giác, Trần Gia Chương, đại trưởng lão đều từng ăn long ngư, tiếng tim đập của đối phương giống như tiếng trống vang lên trong không gian âm u, yên tĩnh. Hơn nữa, đối phương không chỉ theo dõi họ mỗi một lần, theo cảm nhận của cao thủ cấp A, ánh nhìn chòng chọc trong đêm tối ấy giống như kẻ địch mang theo một chiếc đèn lồng to khi đối diện với pháo cối của bên ta. Như thể sợ hỏa lực bên ta không đủ mạnh. Kết quả là quái vật cảm thấy mình ẩn nấp rất kỹ nếu không phải Khánh Trần lo mình không biết cấu tạo của tòa nhà này làm đối phương chạy mất, bằng không hắn đã đi bắt đối phương lâu rồi. Vì vậy, Khánh Trần và Giác lên kế hoạch để cho Giác vốn miễn dịch hoàn toàn với các đòn tấn công vật lý làm mồi, dụ đối phương xuất hiện. Bây giờ con khỉ da xám bị Giác giam cầm, Khánh Trần ngồi xổm xuống, vật thí nghiệm của hỏa chủng. Ta đã nhìn thấy sinh vật này trong tài liệu của Lý Thị, nghe nói lúc trước số lượng lên đến mấy trăm nghìn, còn hủy diệt vài thành phố, sức chiến đấu quần thể rất cao, hơn nữa còn hết sức gian xảo đối phương ẩn nấp trong bóng tối, hẳn là muốn tiêu diệt lần lượt từng người trong đội ngũ của Khánh Trần. Vật thí nghiệm quả thật hung ác và mạnh mẽ, trước kia Khánh Thị ném bom nguyên tử xuống khu cấm kỵ số 0089 là để giết chết những vật thí nghiệm này. Nhưng vấn đề là năm xưa chúng tạo thành thảm họa là vì đông đảo, một khi số lượng giảm bớt thì không còn đáng sợ nữa. Trong tài liệu của Lý Thị có ghi lại, sức chiến đấu đơn của vật thí nghiệm mạnh nhất khi trước tương đương với chiến sĩ gen cấp B hiện nay. Có lẽ người bình thường sẽ sợ hãi nó, nhưng vấn đề là đội ngũ của Khánh Trần đều là cao thủ cấp A trở lên. Khánh Trần nhìn khuôn mặt dữ tợn của vật thí nghiệm, thở dài, người anh em à, thời đại thay đổi rồi. Vật thí nghiệm màu xám dần dần bình tĩnh lại và giấu răng nanh đi, rồi nói với âm điệu ngắt ngứa, các ngươi là ai? Khánh Trần sửng sốt, hắn không ngờ đối phương có được trí tuệ và ý thức rõ ràng. Hắn biết, vật thí nghiệm là con người sống chung với ung thư, 1000 năm trước đối phương vốn là một người bình thường. Chẳng qua sau khi cùng tồn tại với ung thư, đối phương trở nên thèm khát vật chất và năng lượng như tế bào ung thư, bắt đầu sinh ra ham muốn khó cưỡng với protein. Hắn trầm ngâm hỏi, giờ chưa phải lúc ngươi đặt câu hỏi cho bọn ta hỏi ngươi trước, ngươi chạy từ bình chứa trong phòng thí nghiệm đến đây hay chạy ra từ bình chứa pha lê trên vách đá? Vách đá? Vật thí nghiệm nói với giọng khàn khàn, sinh thể mô phỏng trên vách đá đã chết hết rồi mà. Khánh Trần ngớ ra, hắn cảm thấy có gì đó là lạ, khoan đã, trước tiên đừng vội thẩm vấn hắn, lật tung nơi này lên cho ta. Ta muốn danh sách toàn bộ sinh thể mô phỏng. Ta có cảm giác có một bí mật lớn cất giấu trong đó. Một sinh thể mô phỏng trốn ra khỏi bình chứa pha lê trên vách đá, nhưng vật thí nghiệm chưa bao giờ nhìn thấy đối phương, điều này chứng tỏ sinh thể mô phỏng ấy đã rời khỏi vực sâu. Mọi người chia nhau ra tìm, chỉ còn Khánh Trần và Giác ở lại đây. Khánh Trần nhìn vật thí nghiệm với ánh mắt lạnh lùng, ta hy vọng ngươi có thể trả lời thành thật những câu hỏi tiếp theo của ta, bằng không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Vật thí nghiệm im lặng một lúc. Bị nhốt ở nơi này sống không bằng chết, dù chết cũng không có gì đáng sợ. Khánh Trần nghi hoặc, trước khi vào công ty hỏa chủng, ngươi làm nghề gì? Vật thí nghiệm mất rất lâu để hồi tưởng lại, qua lâu quá rồi. Ta là một giáo viên, bởi vì mắc ung thư phổi không có cách nào cứu chữa, dần dần tuyệt vọng. Một ngày nọ, người của công ty hỏa chủng tìm đến ta, họ nói có thể giúp ta chữa bệnh, hơn nữa sau khi xong còn có thể trả cho ta 300.000 tiền mặt, thế là ta đi theo họ. Không ngờ rằng, chuyến đi lần này lại kéo dài vô thời hạn. Đúng vậy, trước khi trở thành vật thí nghiệm, những vật thí nghiệm ấy cũng chỉ là những người đáng thương mắc bệnh ung thư mà thôi. Khánh Trần không thể để nó sống sót, nhưng hắn hiểu quá khứ của đối phương. Đó không phải là một chiến sĩ được huấn luyện bài bản, mà chỉ là một con thú hoang bị bản năng ăn thịt chi phối. Khánh Trần hỏi, nếu người đã có năng lực chạy ra khỏi phòng thí nghiệm thì tại sao không đi khỏi vực sâu này? Vật thí nghiệm trả lời, nếu vượt qua được đám trùng hai mặt kia thì ta đã đi lâu rồi. Ta còn muốn hỏi các ngươi xuống đây bằng cách nào nữa kia. Khánh Trần bỗng cảm thấy thú vị. Trước đó hắn còn nghĩ, nếu là một phòng thí nghiệm bí mật cỡ này, vì sao lại còn rỗi hơi nuôi dưỡng một đám trùng hai mặt, công ty hỏa chủng làm thế chẳng phải là tự gây khó dễ cho mình sao? Hơn nữa theo ghi chép, ở cửa vào của nơi có vật thí nghiệm luôn có trùng hai mặt, hai thứ này giống như một tổ hợp, luôn luôn xuất hiện cùng nhau. Phòng thí nghiệm 039 của hỏa chủng có tổ hợp này, ở đây cũng tương tự. Đến tận bây giờ Khánh Trần mới sực hiểu ra, quả thật tác dụng của trùng mắt người là bảo vệ, nhưng trách nhiệm của bọn chúng không chỉ là ngăn cản người từ ngoài xâm lấn, mà còn phải ngăn cản vật thí nghiệm từ bên trong đi ra. Công ty hỏa chủng đã chuẩn bị kỹ càng, một khi thí nghiệm của họ thất bại khiến vật thí nghiệm chạy ra ngoài, vậy thì trùng mắt người là lớp bảo hiểm cuối cùng của công ty hỏa chủng, tránh cho vật thí nghiệm đi ra ngoài gieo rắc tai họa cho thế giới. Khánh Trần hỏi, ta hỏi ngươi, có phải ngươi mở cánh cửa bên trong không? Cánh cửa mà hắn nói chính là cánh cửa hắn và Trần Gia Chương vừa phát hiện. Vật thí nghiệm lắc đầu, sau khi tỉnh lại, sáu người bọn ta bị nhốt trong đó một thời gian dài, tuyệt vọng và phẫn nộ khiến bọn ta đánh mất lý trí, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Ta giết năm người còn lại, ăn sạch họ, chờ đợi tử vong. Nhưng khi ta sắp chết đói, một ngày nọ cánh cửa bỗng vang lên cạch một tiếng và mở ra. Ta rồ dại chạy ra ngoài, nhưng chưa từng nhìn thấy người mở cửa. Khánh Trần gật đầu, đúng như những gì ta suy đoán, nhưng ta còn có thể tìm những thứ khác để xác nhận xem ngươi có nói thật hay không, hơn nữa cũng biết cách xác nhận điều đó. Đúng lúc này, Đại Vũ cầm một chồng tài liệu về, bọn ta đọc không hiểu, nhưng trên giấy có số thứ tự và tên họ, hẳn là thứ ngươi muốn. Nhưng vấn đề là bản tên trên bình chứa pha lê bị lấy đi rồi mà, ngươi tìm ra thân phận của hắn kiểu gì? Khánh Trần nói, sinh thể mô phỏng là người nhân bản, công ty hỏa chủng đã nhân bản họ, chắc chắn sẽ ghi lại nguồn gen của đối phương, nguyên chủ là ai? Hắn thoát ra khỏi bình chứa, còn giúp vật thí nghiệm mở cửa, xé bản tên của mình. Hắn cho rằng cách làm này là thông minh, khiến ta không tìm được hắn. Nhưng vấn đề là ta chỉ cần nhớ tất cả những người còn lại, sau đó dùng phương pháp loại trừ trên danh sách là được. Có tổng cộng 10.023 bình chứa sinh thể mô phỏng trên vách đá dưới vực. Trên tờ danh sách ghi lại tên họ của công ty hỏa chủng cũng có 10.023 cái tên, nhưng lại chỉ có 10.022 bản kim loại. Đối với Khánh Trần, phương pháp loại trừ này đơn giản hơn việc sắp xếp lại tài liệu rất nhiều. Chẳng bao lâu sau Khánh Trần đã tìm được bản tên biến mất ở trang 27, T50381, chủ mã gen là Tông Thừa thuộc Tông Thị ở Tây Bắc. Khánh Trần bỗng ngẩng đầu lên, trong tổ chức tình báo Hồ Thị có ghi lại rõ ràng, Tông Thừa và Đại Kiêu Liễu Nguyệt đều có được năng lực điều khiển khôi lỗi hiếm có. Mọi người nghi ngờ, vật cấm kỵ con rối giật dây bắt nguồn từ hắn hoặc Liễu Nguyệt. Giờ khắc này, Khánh Trần cảm thấy mình đã tiếp cận chân tướng. Tông Thừa, chỉ cần là người biết chân tướng lịch sử của liên bang thì sẽ biết đến cái tên này. Hắn từng thức tỉnh dị năng biến người khác thành khôi lỗi hiếm thấy, cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thống nhất của nền văn minh nhân loại trước kia. Hiện nay, Tông Thừa đã chết không biết bao lâu, còn mẫu gen của đối phương xuất hiện trong phòng thí nghiệm của công ty Hỏa Chủng, bị Hỏa Chủng nhân bản thành công sinh thể mô phỏng. Đó không phải Tông Thừa thật sự, không có ký ức của Tông Thừa, nhưng lại có được cơ thể giống hệt đối phương. Nếu cơ thể giống nhau như đúc, vậy khả năng cao dị năng cũng tương đồng. Người giết chị dâu Ninh Tú, truyền tin và cung cấp tình báo cho Jindai và Kashima có lẽ chính là hắn. Đột nhiên Đại Vũ nói, đó là khôi lỗi sư đang nhằm vào tổ chức kỵ sĩ và hội phụ huynh, à chắc là vậy rồi. Khánh Trần gật đầu, trên đời không có nhiều sự trùng hợp như vậy được, một khôi lỗi sư sinh ra ở nơi âm u thế này, sau khi ra ngoài không được thế nhân biết tới, chứng tỏ hắn vẫn luôn ẩn nấp. Tuy tư liệu của hắn đã có từ lâu nhưng chắc chắn trong ổ cứng máy tính của công ty Hỏa Chủng có ảnh của hắn. Giác vừa đề vật thí nghiệm vừa nói, chúng ta có thể lấy ảnh chụp sau đó truy nã hắn. Cách này không thực hiện được, bây giờ hắn đã không còn mang dáng vẻ của Tông Thừa nữa. Công ty Hỏa Chủng tạo ra những sinh thể mô phỏng này để giải quyết tệ đoan đoạn mệnh do thuốc biến đổi gen gây ra bằng đoạn gen trong máu của thần linh. Nói cách khác, tất cả những chiến sĩ gen được tiêm thuốc biến đổi gen cấp A chỉ có thể sống đến 40 tuổi. Từ số tài liệu kia, Khánh Trần cũng biết được thí nghiệm cải tạo gen trên sinh thể mô phỏng không thành công, cùng lắm là kéo dài tuổi thọ của sinh thể mô phỏng cấp A từ 40 tuổi lên 60 tuổi. Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, bản thể của sinh thể mô phỏng Tông Thừa đã chết từ lâu rồi. Đối phương đã lợi dụng năng lực của mình sống lại trên cơ thể khôi lỗi. Có trời mới biết đối phương đã thay đổi bao nhiêu thân phận, bao nhiêu thân xác, hiện tại trông ra sao. Cách này lợi hại hơn phương pháp đoạt xác của Jindai. Ở đây chúng ta chỉ biết được lai lịch của hắn, nhưng nếu muốn giết hắn thì phải dùng cách ta đã chuẩn bị khi trước, chờ Tiểu Thất và những người khác chấp hành kế hoạch của ta. Khánh Trần nói, đó là một kẻ rất khó giải quyết, không dễ gì giết được hắn. Khánh Trần hỏi vật thí nghiệm trước mặt, người bị thả ra từ bao giờ? Vật thí nghiệm lắc đầu, lâu quá rồi, ta cũng không nhớ là bao nhiêu năm nữa, trong này tối tăm mù mịt, không có cách nào tính thời gian. Ta chỉ nhớ có ngay một căn cứ mất điện, cửa của căn phòng giam giữ bọn ta bị cưỡng chế đóng lại. Ngoài cửa vang lên tiếng súng, thuốc ức chế chức năng sinh lý trong bình chứa pha lê dần dần mất hiệu lực. Bọn ta khôi phục năng lực hành động lập tức đập vỡ bình chứa và chui ra ngoài, nhưng lại tiếp tục bị nhốt trong căn phòng này. Cho đến khi ta sắp chết đói, cửa bỗng mở ra. Khánh Trần suy nghĩ, đột nhiên hắn nói với đại trưởng lão và Tần Dĩ Dĩ, nhờ hai người tìm tất cả tài nguyên còn lại trong phòng thí nghiệm, Giác, ngươi thu thập toàn bộ ổ cứng, tài liệu chúng ta muốn đều ở bên trong, Đại Vũ, triệu hồi tranh của ngươi, quét dọn nơi này. Đại Vũ nhướng mày, sao ngươi biết sai sử người khác thế hả? Hơn nữa ngươi quét dọn nơi này làm gì, muốn vào ở à? Khánh Trần lắc đầu, sớm muộn gì tập đoàn quân Trần Thị cũng sẽ đuổi theo đến đây. Ta không muốn họ thấy được hướng đi của chúng ta theo dấu chân trên lớp bụi. 20 bức tranh ở lại dọn vệ sinh, 4 bức tranh đi ra ngoài trông chừng, một khi có người tới gần thì lập tức phát ra âm thanh nhắc nhở. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Khánh Trần lại nhìn về phía vật thí nghiệm, cười híp mắt và nói, đừng nghĩ cách chạy trốn, cũng đừng giở trò bịt bợm, bất kỳ ai ở đây đều có thể đánh nát óc ngươi đấy, tiếp tục ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta. Nói thật, khi thực lực của siêu phàm giả đạt đến trình độ nhất định, họ không còn sợ hãi quỷ quái nữa. Tiểu đội 6 người này cùng nhau xem vòng tròn oan nghiệt, Sadako bò từ trong TV ra, phải biểu diễu soạt chân trước mặt họ thì mới có cơ hội bò trở lại TV. Mọi nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ việc chưa đủ sức mạnh. Sau khi đi ra, ngươi sinh tổn bằng cách nào? Khánh Trần hỏi. Bắt cá trong sông. Vật thí nghiệm nói. Ngươi biết bắt cá à? Khánh Trần hỏi tiếp. Chỉ cần cắt cánh tay của mình, cá sẽ bị mùi máu tươi hấp dẫn đến đây, cá trong sông ngầm đã bị biến dị rồi. Vật thí nghiệm trả lời với giọng khản đặc. Có lần ta còn dụ được một con trăng khổng lồ, đủ cho ta ăn một tháng. Ở đây không có ánh sáng, mắt của ta mờ đi, nhưng cũng dần dần thích ứng với bóng tối, thậm chí có thể thấy rõ các ngươi trong không gian tối tăm. Bảo vệ trong phòng thí nghiệm bị ngươi giết à? Khánh Trần hỏi. Vật thí nghiệm lắc đầu, không phải do ta giết, lúc ta đi ra họ đã thối rữa rồi. Đại Vũ hỏi, ngươi hỏi mấy câu linh tinh vớ vẩn này làm gì? Khánh Trần trả lời, ta muốn biết Tông Thừa đã ra ngoài bao lâu, suy đoán quy mô thế lực của hắn hiện nay. Có lẽ thời gian Tông Thừa rời khỏi đây còn sớm hơn tưởng tượng vài trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm cũng có khả năng. Đáp án này khiến Khánh Trần lo lắng. Nếu cả gan phỏng đoán, thậm chí Khánh Trần còn nghi ngờ Liễu Nguyệt của mấy trăm năm trước là khôi lỗi do sinh thể mô phỏng Tông Thừa tạo ra, đối phương phạm phải một sai lầm y hệt bản thể Tông Thừa, không thể giữ thái độ khiêm tốn. Suy đoán theo logic nhân tính, sau khi đi khỏi đây Tông Thừa đã ẩn nấp một thời gian ngắn, khi phát hiện ra mình không thể đối kháng lại tập đoàn tài chính, hắn muốn nắm giữ lực lượng quân đội, vì vậy có hóa thân Liễu Nguyệt. Tập đoàn quân liên bang dùng tên lửa tiêu diệt quân đội cho Liễu Nguyệt khống chế, cho rằng Liễu Nguyệt đã chết, nhưng thật ra tông thừa sau lưng Liễu Nguyệt vẫn chưa chết, hắn còn sống. Số khôi lỗi chết vì tên lửa ấy không vượt quá một nửa số khôi lỗi tông thừa khống chế. Về sau tông thừa học được cách giữ khiêm tốn, đối phương ẩn nấp vài trăm năm, xúc tu của hắn đã lan rộng đến ngóc ngách của liên bang. Có lẽ bây giờ đối phương đã tạo ra hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn khôi lỗi rồi. Trên trang web Diêu ở thế giới ngoài có một câu hỏi thế này: nếu ngươi có được 100.000 tướng sĩ trung thành tận tâm, vậy ngươi sẽ cho họ làm gì? Có người trả lời, bảo tất cả đến nhà máy linh kiện điện tử Văn Ốc viết. Giả thiết mức lương hàng tháng của những công nhân này dù chỉ có 2.000, vậy 100.000 tướng sĩ cũng có được khoản tiền lương 200 triệu. Quân thể cho dù yếu ớt đến đâu, một khi số lượng đạt tới mức nhất định thì sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Nhất là khi Khánh Trần đã đoán được trong trung tâm quyền lực của Trần Thị có khôi lỗi của đối phương, bằng không đối phương sẽ không hiểu tường tận thuật hô hấp ngược đến vậy. Khánh Nguyên, hoặc là phụ thân của Khánh Nguyên, ít nhất có một người trong số họ là khôi lỗi. Một kẻ ẩn trốn trong bóng tối, hơn nữa còn dần dần tiếp xúc với người trong trung tâm quyền lực, thật sự quá kinh khủng. Thảo nào đối phương không hề tiếc rẻ khôi lỗi cấp A, mất hai vật cấm kỵ cũng không đau lòng chút nào, vì so với cuộc cải và thực lực đối phương tích lũy được trong thời gian dài, tổn thất những thứ đó quả thật chẳng đáng là gì. Khánh Trần bỗng nói, nhưng trước khi có đủ năng lực giết hắn, ta có thể diệt trừ một ít vây cánh của hắn. Đại trưởng lão nghi hoặc, ngươi còn chẳng biết hắn là ai, vậy diệt trừ vây cánh của hắn bằng cách nào? Ngươi biết khôi lỗi của hắn là ai sao? Khánh Trần cười nói, điều tra dòng tiền thử xem, đương nhiên hắn sẽ không ngu ngốc đến mức rót hết tiền lương của 100.000 người cho một người như ta nói, nhưng chắc chắn sẽ có những khoản tiền dồn dần về một tiết điểm nào đó. Khánh Trần nói tiếp, Đại Vũ, ví dụ ngươi là con nhà giàu, kết quả tiền của ngươi lại được gửi định kỳ vào cùng một tài khoản với tiền lương của một công nhân nhà máy thép, việc này có bình thường không? Chắc chắn là không rồi, ta muốn tìm dòng tiền khác thường này đấy. Một khi tìm được khôi lỗi, chúng ta có thể điều tra thử xem ai đột nhiên tiếp cận họ trước khi bị biến thành khôi lỗi. Đại Vũ sửng sốt, hắn thừa nhận suy nghĩ của Khánh Trần chính xác, như vậy ít nhất có thể điều tra ra một ít manh mối. Đối phương khống chế mấy chục nghìn hay mấy trăm nghìn người, nhất định sẽ có sơ suất, cho dù là Khánh Trần thì cũng không thể làm đến mức hoàn mỹ. Nhưng ta nghĩ ngươi cũng đánh giá cao hắn rồi. Đại Vũ nói, quả thật khôi lỗi của hắn đang tiếp cận trung tâm quyền lực, nhưng hắn chưa chắc đã có nhiều khôi lỗi đến vậy, khôi lỗi của hắn không tăng trưởng mạnh mẽ như hồi phụ huynh, trái lại cũng có tăng có giảm. Tức là sao? Khánh Trần hỏi. Vì tuy hắn trường sinh, nhưng khôi lỗi của hắn không sống được lâu. Đại Vũ nói, giả dụ hắn tự tay chế tạo một khôi lỗi, nhưng dù thế nào đi nữa khôi lỗi này cũng phải tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử của tự nhiên. Vì vậy số lượng khôi lỗi hắn khống chế ban đầu sẽ tăng nhanh, nhưng đến một giai đoạn nào đó số lượng khôi lỗi sẽ ổn định lại, vì những khôi lỗi già yếu sẽ dần dần bị thay thế. Giả thiết rằng mỗi ngày tông thừa có thể chế tạo một khôi lỗi, mỗi năm có thể tạo ra 360 khôi lỗi, giả dụ tuổi thọ của khôi lỗi bị hắn khống chế vẫn là 80 tuổi, 360 khôi lỗi nhân với 80 năm tuổi thọ, vậy đối phương có thể khống chế nhiều nhất 28.800 khôi lỗi. Một khi vượt qua con số này thì khi tông thừa chế tạo khôi lỗi mới cũng sẽ có khôi lỗi già liên tiếp chết đi, số lượng khôi lỗi sẽ không lên đến con số khủng khiếp như mấy trăm nghìn. Khánh Trần cảm thấy tông thừa chưa lợi hại mức có thể chế tạo 10 khôi lỗi mỗi ngày, bằng không hắn đã thống nhất liên bang lâu rồi. Đại Vũ nói, ta cảm thấy đó cũng là nguyên nhân hắn phải tiếp xúc với trung tâm quyền lực, hắn không thể biến tất cả người trong liên bang thành khôi lỗi của hắn, cho nên hắn cần khôi lỗi chất lượng cao. Lúc trước, khi giết nhầm Ninh Tú, thật ra người hắn muốn giết là Ảnh Tử, nếu xem xét từ khía cạnh lợi ích, có lẽ trong số những người dự bị Ảnh Tử đợt ấy có khôi lỗi của hắn, Ảnh Tử chặn đường, ảnh hưởng đến tiến trình lặng lẽ chiếm giữ quyền lực khánh thị của đối phương, vì thế hắn muốn diệt trừ đối thủ cạnh tranh lớn nhất, đảo lộn tình thế. Khánh trầm trầm ngâm, Đại Vũ nói có lý, nếu khôi lỗi lẫn vào trong số những người dự bị Ảnh Tử khi đó, vậy động cơ của đối phương đã rõ. Đại Vũ nói tiếp, hơn nữa, có lẽ ta cũng hiểu tại sao hắn lại nhằm vào ngươi. Vì hội phụ huynh phát triển quá nhanh, nhanh hơn cả tốc độ hắn chế tạo khôi lỗi, đồng thời cũng dần dần có được tiềm lực lật đổ thế giới này. Kế hoạch của hắn là từ từ mưu toan, khống chế liên bang bằng cách tạo ra khôi lỗi, kết quả là ngươi vừa đến đã phá đổ cơ nghiệp hắn gây dựng suốt mấy trăm năm, chắc chắn không thể dung thứ cho ngươi. Khánh Trần cười nói, lợi hại thật, là ta bỏ sót vài manh mối, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Hiện nay Khánh Trần phải suy xét quá nhiều vấn đề, trí nhớ của hắn cũng không phải vô hạn, cho nên thừa nhận mình sơ sẩy không phải là chuyện gì mất mặt. Khóe miệng của Đại Vũ cong lên, Trần Gia Chương ở bên cạnh cảm thán, cuối cùng cũng thắng được một lần, không dễ, đúng là không dễ chút nào. Đại Vũ lập tức sụ mặt. Đại trưởng lão và Tần Dĩ Dĩ hoàn thành việc lục soát phòng thí nghiệm, đại trưởng lão nhịn đau đưa ba bình thủy tinh trong tay cho Khánh Trần, đây, trong này hẳn là máu của thần linh. Khánh Trần nhếch miệng, hỏi, ta còn tưởng ngươi sẽ giấu đi chứ. Đại trưởng lão bực bội xua tay, ta mà giống kỵ sĩ các ngươi à, hơn nữa lần này các ngươi giúp bọn ta ngăn cản Trần Thị tiêu diệt Hỏa Đường, ta sẽ nhớ kỹ ân tình này. Khánh Trần lắc bình máu, hơn 1000 năm trôi qua mà chúng vẫn tồn tại. Hơn nữa hắn có cảm giác máu của Nhâm Tiểu Túc khác với người thường, đến khi lại gần quan sát mới thấy máu của hắn hình như tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Hắn cất kỹ máu của thần linh đi, đây là nhân tố quyết định để thành phố số 10 nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen cấp A. Khánh Trần nhìn vật thí nghiệm, người nói ngươi ăn năm đồng bạn của mình, vậy hài cốt của họ đâu? Ngươi không nhai luôn xương của họ đấy chứ? Ta chôn họ ở bên ngoài, đi vòng ra đằng sau phòng thí nghiệm là thấy được ngôi mộ ở khu đất trống, ta nhặt đá trong sông đắp mộ, thỉnh thoảng ta sẽ đến đó ngồi một lúc. Vật thí nghiệm nói. Mấy người Trần Gia Chương im lặng, thật ra vật thí nghiệm này cũng rất đáng thương, nói cho cùng đối phương chỉ muốn chữa bệnh mà thôi. Đại Vũ hỏi với giọng điệu lạnh lùng, ngươi không muốn giết nó ư, bây giờ ngươi cảm thấy nó đáng thương, nhưng hiện tại trùng mặt người trong giữ nơi này chết cả rồi, nó đi ra ngoài thì người đáng thương chính là những người bình thường kia. Nếu ngươi không muốn giết nó thì để ta. Khánh Trần lắc đầu, ta không phải hạng người giả nhân giả nghĩa như vậy, chuyện này ta có thể tự làm được. Nói xong, hắn quay đầu nhìn vật thí nghiệm, xin lỗi, ngươi không thể sống sót đi ra ngoài. Hắn vừa dứt lời, vật thí nghiệm lại lộ răng nanh và gầm lên, song bị hắn bẻ gãy cổ ngay tức thì. Mỗi người phải trải qua vô số lần lựa chọn trong đời, mà câu hỏi lựa chọn lần này không phải là một trong những lần khó chọn nhất, thậm chí còn chẳng đáng để lưu tâm. Chúng ta trì hoãn quá nhiều thời gian vì vật thí nghiệm này rồi, bây giờ đi kiểu gì? Xông ra ngoài à? Đại Vũ hỏi. Đại trưởng lão biểu môi, đi nhà, bên ngoài là bộ đội chủ lực của Trần Thị cùng với bán thần Trần Dư, chúng ta có 9 cái mạng cũng không đủ sức xông ra ngoài. Ta không muốn đối đầu trực diện với họ, vì ta không muốn tổ chức vương quốc và phiêu chờ biết tin ta còn sống. Khánh Trần đứng dậy, bị trùng mặt người ngăn cản mà tông thừa còn có thể lặng lẽ rời đi, chứng tỏ trong phòng thí nghiệm còn có một lối thoát được chuẩn bị cho các nhân viên nghiên cứu. Không có. Đại trưởng lão lắc đầu, ta không thấy lối đi nào cả, nếu muốn đi khỏi đây thì chỉ có thể đánh cuộc tính mạng nhảy xuống sông ngầm trôi theo dòng nước. Có lẽ trôi đến tận cùng có thể chạy thoát, có lẽ sẽ chết đuối trong sông, không ai biết chắc được. Trong căn cứ này có nhiều bình dưỡng khí, nhưng khí oxy bị rò rỉ rồi từ lâu. Khánh Trần trầm tư, nhất định có một lối thoát hiểm, hơn nữa tông thừa rời khỏi đây bằng con đường này. Nhưng lối thoát hiểm này sẽ nằm ở đâu? Thật ra, trong lòng Khánh Trần đã có đáp án. Trên vách đá của hang động, Trần Dư bình tĩnh đứng bên bờ vực, yên lặng nhìn vực sâu đen ngòm bên dưới. Một sĩ quan Trần Thị nói, cấp trên, thang đi xuống dưới sẽ nhanh chóng được dựng xong, cho bọn ta 20 phút. Trần Dư ừ một tiếng, hắn nhìn bên dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, mười mấy công binh xách thang rút tới. Họ cấp tốc đo lường tính toán rồi bắt đầu lắp thang. Chỉ lát sau 6 chiếc thang đã kéo dài đến tận đáy của vách đá. Công binh bám thang leo xuống, vừa leo họ vừa dùng khí áp cố định thang, để 6 chiếc thang bám chắc vào vách đá. Binh sĩ Trần Thị nối đuôi nhau leo xuống đáy vực như kiến tha mồi về tổ, còn Trần Dư ngồi trên một thanh ngưu bay xuống. Sĩ quan xuống đến nơi trước tiên, ngay lập tức chia nhau ra, một nhóm đi lên thượng du tìm kiếm, một nhóm xuống hạ du lục soát. Chẳng bao lâu sau, họ cũng nhìn thấy bình chứa pha lê dày đặt trên vách đá, cùng với bảng tên kim loại trên mỗi bình chứa. Trần Dư chứng kiến cảnh này, cảm thấy mình đã tiến đến rất gần với bí mật thành thần. Nhưng ngay sau đó, hắn ngồi trên lưng thanh ngưu nhìn bốn lý thúc đồng đứng dàn hàng ngăn cản đường đi của họ. Trần Dư cười khẩy, cho rằng như vậy là có thể ngăn cản được ta ư, các ngươi đã là cá nằm trên thớt rồi, chạy đến dưới này rồi thì đừng đi ra nữa. Nói xong, lát sim bên cạnh hắn bay ra đánh với bốn lý thúc đồng. Nhưng đối phương không đối đầu trực diện mà xoay người bỏ chạy vừa hô to, tiểu tử Trần Dư đến rồi. Tiểu tử Trần Dư đến rồi. Nói thật, Trần Dư chưa bao giờ nhìn thấy Lý Thúc Đồng ngu xuẩn như vậy, quả thật là phá hủy hình tượng của bán thần, nhưng tốc độ chạy trốn của nhóm Lý Thúc Đồng này chậm hơn Lát Sim nhiều, chỉ trong vài giây ngắn ngủi bốn Lý Thúc Đồng đã bị tiêu diệt. Thật ra khi nhìn tranh của mình nghiền áp Lý Thúc Đồng như thế, trong lòng Trần Dư vẫn có chút sung sướng. Trần Dư nói với giọng lạnh tanh, tăng tốc độ, lật tung cả nơi này lên cho ta. Đừng để họ chạy mất. Một sĩ quan nói, ngài yên tâm, bọn ta đã dùng sóng âm thăm dò địa hình, phía trước là ngõ cụt. Cùng lúc đó, giọng của Lý Thúc Đồng cũng vọng đến phòng thí nghiệm. Đại Vũ nói, Trần Dư đến rồi, chúng ta phải rời đi ngay bây giờ. Rốt cuộc ngươi có biết chúng ta phải ra khỏi đây bằng cách nào không? Khánh Trần nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy tại sao trước khi đi tông thừa phải thả vật thí nghiệm ra? Hắn là một người thận trọng. Vừa ra khỏi bình chứa pha lê đã biết phải xé bản tên đi để tránh cho có người biết thân phận của mình. Vậy tại sao hắn phải làm điều thừa như thả vật thí nghiệm ra trước khi đi? Như thế chẳng phải là tự gây trở ngại cho mình hay sao? Mọi người trầm tư. Khánh Trần nói, vì căn phòng nhốt vật thí nghiệm chính là nơi hắn muốn đi, chỉ cần thả vật thí nghiệm ra là hắn có thể đến đó. đi thôi, chúng ta biểu diễn ảo thuật cho Trần Dư, một ảo thuật gia giết gần 10.000 binh sĩ của hắn biến mất trong căn phòng bí mật cuối hành lang. Đại Vũ, cất xác của vật thí nghiệm vào nhẫn không gian. Bấy giờ Đại Vũ chợt nhận ra, chắc chắn Khánh Trần đã nghĩ đến điều này từ trước, cho nên mới bảo hắn triệu hồi thần Phật trong tranh ra làm vệ sinh, quét dọn cho bụi và dấu chân. Chẳng qua hắn cũng phát hiện Khánh Trần mở miệng sai khiến mình càng ngày càng thuận buồm xuôi gió hơn. Nghĩ đến thần khí vải liệm, Đại Vũ quyết định tạm thời nhẫn nhịn. Khánh Trần quay người đi đến căn phòng từng giam giữ vật thí nghiệm không chút do dự. Hắn đi đến trước một bình chứa pha lê và đẩy mạnh nó ra, bên dưới bình chứa là một chiếc cầu thang nhỏ hẹp. Đại Vũ và những người khác đều vô cùng kinh ngạc, thậm chí họ không biết Khánh Trần tìm được lối ra này từ khi nào. Chỉ sợ vật thí nghiệm kia không ngờ được con đường thoát ra mà nó khát khao thật ra lại ở ngay nơi nó từng ở, đúng là trớ trêu. Đại Vũ thở dài. Trên đời lắm điều trớ trêu. Khánh Trần cười nói, đi thôi, chúng ta đi khỏi đây. Đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng lại phải đánh với bán thần Trần Thị một trận nữa, ta đã chuẩn bị tâm lý hy sinh cả rồi. Khánh Trần nhìn phòng thí nghiệm u ám, nói khẽ, sớm muộn gì cũng có ngày phải giết hắn, nhưng giờ chưa phải lúc. Đại Vũ, thả toàn bộ tranh của ngươi ra che mắt binh sĩ Trần Thị và Trần Dư, để họ tìm đến đây chậm một chút. Nói xong, Khánh Trần sắp xếp cho mọi người nối nhau đi xuống cầu thang, còn hai Lý Thúc Đồng chịu trách nhiệm đặt bình chứa pha lê về vị trí cũ, sau đó xông ra ngoài. Trong vực sâu u ám, mấy trăm binh sĩ Trần Thị đeo thiết bị nhìn đêm và nhanh chóng tiến về phía trước. Họ không dùng đạn dẫn đường, vì họ đeo thiết bị nhìn đêm cũng đủ để nhìn rõ nơi này, trái lại đạn dẫn đường sẽ đánh mất ưu thế nhìn đêm. Đằng trước, khi Lạc Sim tấn công thần nữ rõ ràng ra tay tàn nhẫn hơn trước kia, ít nhiều gì cũng chứa chất ân oán cá nhân trong từng đòn đánh. Trần Dư ngồi trên thanh ngưu chờ đợi với vẻ mặt bình tĩnh. Sau khi dọn sạch bên ngoài, tất cả binh sĩ xông vào phòng thí nghiệm, tức tốc tìm kiếm từng ngọn cây cọng cỏ, mỗi ngóc ngách bên trong. Nhưng họ phải thất vọng ngay rồi, toàn bộ các thiết bị đều không phát hiện ra một chút dấu hiệu của sự sống ở nơi này. Đám người bị họ đuổi giết dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Giống như một thám tẻ truy đuổi hung thủ, đi ngang qua hành lang của con tàu tốc hành phương đông, đuổi theo từ đầu xe đến đuôi xe. Nhưng sau khi hung thủ tiến vào khoang tàu cuối cùng, hắn trình diễn một màn ảo thuật, biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại một lá bài Joker bị ném vào trong lò thiêu rỗng tuếch trong kho dữ liệu. Bộ đội Trần Thị dùng thiết bị ra quét sonar, dùng máy dò sự sống, kết quả đều không thu hoạch được gì. Trần Dư hờ hững cầm lá bài Joker kia, hắn nở nụ cười gằn. Đám Khánh Trần giết gần 10.000 binh sĩ Trần Thị, trêu đùa tập đoàn quân Trần Thị mấy ngày liền, bây giờ lại còn dám để lại một lá bài khiêu khích. Tuy hai bên vốn đã là kẻ thù quyết không đội trời chung, nhưng không có mấy ai dám khiêu khích một bán thần của liên bang như thế. Và hơn hết là đối phương đã mang đi toàn bộ ổ cứng và tài liệu bên trong trước khi mình tìm đến nơi này. Bí mật thành thần mà hắn hằng mong ước cũng biến mất theo. Đây mới là thứ quan trọng nhất. So với con đường thành thần ở ngay trước mắt, có thể tự tay giết chết Khánh Trần hay không đã không còn quan trọng nữa. Một sĩ quan thấp giọng hỏi, liệu có phải họ đã dùng mật thực chi môn trong truyền thuyết đi ra ngoài rồi không? Tham mưu trưởng giải thích, theo tình báo, sau khi mở mật thực chi môn cần có người ở lại đóng cửa, vì vậy tạm thời loại bỏ phỏng đoán dùng mật thực chi môn. Trần Dư bình tĩnh ra lệnh, phá hủy hết tất cả mọi thứ trong phòng thí nghiệm, đạp đổ cả những bức tường. Nếu rời đi bằng mật thực chi môn mà không có ai ở lại đóng cửa thì tất nhiên họ sẽ rơi ra ngoài. Đã có người biểu diễn ảo thuật cho chúng ta xem, vậy thì chúng ta vạch trần nó, để xem nguyên lý của màn ảo thuật này là gì. Hành động phá dỡ được tiến hành, công binh của Trần Thị bắt đầu dỡ bỏ phòng thí nghiệm, phá hủy trần nhà, đẩy ngã vách tường, hất tung bàn làm việc lên, bồn cầu trong nhà vệ sinh cũng bị đập nát. Quả thật họ tìm được vài thứ, khẩu súng ngắn rỉ sét giấu trong thùng nước, máy ghi âm giấu trong tường kép của bàn làm việc, nội y gợi cảm và roi da trong ký túc xá công nhân, cùng với một quyển nhật ký. Nhóm của Khánh Trần không có nhiều thời gian, chắc chắn không thể điều tra kỹ càng, may mà họ cũng không quan tâm đến những thứ này. Trần Dư nhìn những món đồ này với khuôn mặt lạnh tanh, sắc mặt không hề thay đổi. Đây không phải thứ hắn muốn. Hắn mở nhật ký ra, trang giấy ố vàng, chữ viết cũng mơ hồ, ngày 24 tháng 9, lại có hai tiến sĩ đến căn cứ bí mật này, họ mang tài liệu còn sót lại của tiến sĩ P ở căn cứ khác, nói là có liên quan đến thần Nhâm Tiểu Túc, ghi chép số liệu cơ thể quan trọng của Nhâm Tiểu Túc khi tồn tại cùng với ung thư lúc trước. Nhưng ta không hứng thú với việc này lắm, ta chỉ muốn biết khi nào công ty mới đồng ý cho ta chế tạo một sinh thể mô phỏng nữ. Ta nhớ hình như chúng ta có không ít mẫu gen của nữ siêu. Phàm giả. Ngày 2 tháng 10, hôm nay thí nghiệm xảy ra vấn đề, thuốc ức chế trước kia bắt đầu mất tác dụng, chúng ta thử thay đổi nhưng dường như cơ thể của chúng kháng thuốc. Ngày 7 tháng 10, tiến sĩ S nói có gián điệp của các tổ chức khác trà trộn vào căn cứ bí mật, có vẻ như thuốc ức chế của vật thí nghiệm và sinh thể mô phỏng xảy ra ngoài ý muốn liên quan đến họ. Sinh thể mô phỏng cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề, họ lay động trong bình chứa pha lê, giống như sắp tỉnh lại. Lúc ta đi vệ sinh, nghe thấy tiến sĩ S và tiến sĩ D nói nếu tình hình cứ tiếp tục nghiêm trọng như thế này thì chúng ta phải cắt đứt toàn bộ nguồn cung cấp, giết chết họ, đồng thời ra lệnh bằng giọng nói cho trùng hai mặt tiêu diệt vực sâu sạch sẽ. Ta thấy sợ. Ngày 3 tháng 11, bọn ta bắt được gián điệp, song tổn thất nặng nề, có một sinh thể mô phỏng trong bình chứa pha lê kết thúc trạng thái ngủ đông và mở mắt ra. Nhật ký đến đây là hết, nó bị giấu trong tường kép của một chiếc giường, không bị ai phát hiện. Dường như viết nhật ký là không được phép trong căn cứ bí mật này. Trần Dư đọc đến đây, trong lòng càng thêm khát vọng, hắn biết nơi này thật sự từng cất giấu bí mật về con đường thành thần, nhưng hắn không chiếm được nó. Hắn nghĩ thầm, Khánh Trần có lấy được nó không? Có lẽ hắn cũng không có được. Ổ cứng ở đây đã tồn tại từ hơn 1.000 năm trước, không có cách nào tu sửa. Binh sĩ Trần Thị cũng đã xác nhận có nhiều dấu vết bị đốt cháy trong lò thiêu, chắc chắn hỏa chủng đã đốt hết tư liệu quan trọng rồi. Vì vậy, thứ hắn không chiếm được, Khánh Trần cũng không có được mới đúng. Nhưng Khánh Trần không có thì Trần Dư cũng phải nghĩ cách bắt được Khánh Trần, để đối phương tự mình nói ra chân tướng với hắn trong tình trạng đau đớn tột độ. Lúc này, các binh sĩ đã đập nát tất cả bình chứa pha lê trong phòng thí nghiệm, nhưng nơi vốn là vị trí của cầu thang đã bị giác phá hủy, thoạt nhìn không khác gì nền nhà bình thường. Cuối cùng, cả phòng thí nghiệm khổng lồ biến thành một đống đổ nát, nhưng ảo thuật vẫn không bị lật tẩy. Giống như tiết mục vô cơ trình diễn không phải ảo thuật, mà là phép thuật. Đếm ngược 96, 00, 00. Trong khu cấm kỵ số 008, một tiểu đoàn giả chiến đang rút lui ra khỏi khu cấm kỵ. Tiểu đoàn giả chiến băng qua cánh rừng, hàng chục người máy chiến tranh đi đầu, chúng giống như trành trì di động, che chắn cho các binh sĩ. Đang tiến lên, binh sĩ điều khiển máy bay không người lái đi do thám bỗng lên tiếng, có biến, nhân vật không xác định xuất hiện trong khu cấm kỵ, cảnh giới. Tất cả binh sĩ quỳ một gối trên mặt đất, ý đồ bảo vệ một họa sĩ Trần Thị ở giữa. Đột nhiên, binh sĩ điều khiển máy bay không người lái nói, khoan đã, hình như là Lý Thúc Đồng. Hình như hắn đang đi về phía chúng ta. Chú ý ẩn nấp, lặp lại, chú ý ẩn nấp, lẽ địch đang chạy đến chỗ chúng ta. Tiểu đoàn trưởng bỗng hỏi, chỉ có một Lý Thúc Đồng. Đúng vậy, chỉ có một. Họa sĩ Trần Thị thở phào một hơi, sau đó hắn cười khẩy, nói, chỉ có một bức tranh mà cũng muốn tấn công chúng ta. Không cần lo lắng, các ngươi giết hắn quá hao tốn, để ta giải quyết. Họa sĩ này của Trần Thị chỉ đến cấp B, nhưng nếu chỉ là một bức tranh cấp A thì hắn vẫn có thể ứng phó được. Ngay sau đó, hắn xé nát 6 bức tranh liên tiếp, chỉ trong chốc lát thần Phật bao gồm Càn Thác Bà, Hàng Ma Kim Cang, thần nữ Phi Thiên cùng nhau bay ra và lao về phía Lý Thúc Đồng. Họa sĩ Trần Thị điều khiển họ đến trước mặt đối phương. Nhưng biến cố xảy ra. Trong khu rừng hứng trọn ánh trăng ấy, Lý Thúc Đồng thình lình biến mất, chỉ trong nháy mắt hắn lại xuất hiện. 6 thần Phật trong tranh đồng thời nổ tung tỏa ra ánh sáng chói lóa, sau đó tiêu tan trong không khí, giống như có người thả 6 quả pháo hoa trong khu cấm kỵ này. Họa sĩ Trần Thị và các binh linh nhận ra điều khác thường, thực lực của tranh cấp A và tranh cấp B chênh lệch lớn đến vậy ư, một nháy mắt ngắn ngủi, với họ, giờ đây lại dài đến lạ thường. Tất cả trong khu rừng này giống như bị ấn nút tạm dừng, mọi người cứng đờ tại chỗ, chỉ có Lý Thúc Đồng vẫn đang hành động. Lý Thúc Đồng lại biến mất, mọi người chỉ cảm thấy một trận cuồng phong quét qua, Lý Thúc Đồng xuất hiện. Hắn bóp cổ của họa sĩ Trần Thị được bảo vệ giữa đám lính, nhấc đối phương một cách nhẹ nhàng, hắn nói với vẻ khó hiểu, chẳng phải họa sĩ Trần Thị rất sợ ta, à sao các ngươi trở nên dũng cảm thế, phản ứng đầu tiên nhìn thấy ta thế mà lại không phải là chạy trốn. Giọng điệu của Lý Thúc Đồng tràn đầy sự nghi ngờ, hắn chỉ đoán tầm này là lúc hỏa đường đến khu cấm kỵ số 008, cho nên định đến xem đại trưởng lão có mang vật cấm kỵ gì cho mình không. Nhưng hắn không phát hiện đại trưởng lão, mà lại gặp một việc kỳ lạ như thế này. Tại sao quân đội của Trần Thị lại ở đây? Tại sao quân đội của Trần Thị không sợ hắn? Tại sao họa sĩ Trần Thị lại dũng cảm vậy? Lý Thúc Đồng không nghĩ ra được, nhưng Lý Thúc Đồng chấn động, hắn cảm thấy trình độ chiến đấu của bộ đội Trần Thị đã được nâng lên một tầm cao mới, đạt đến cảnh giới dũng cảm không sợ chết. Đến tận bây giờ họa sĩ Trần Thị mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng hắn đã mắng Trần Vũ sa sả. Đây là bán thần Lý Thúc Đồng hàng thật giá thật, Trần Vũ hại ta. Khoảng thời gian trước, trong tất cả bản tin chiến tranh mà họ xem đều viết rõ Trần Vũ dùng bức vẽ Lý Thúc Đồng tập kích trung đoàn giả chiến, Trần Vũ dùng bức vẽ Lý Thúc Đồng tập kích lữ đoàn giả chiến, bức vẽ Lý Thúc Đồng cầm ga liên tàn sát quân ta, bức vẽ Lý Thúc Đồng luôn mang theo 2 quả lựu đạn. Bản tin chiến tranh như thế này lặp đi lặp lại quá nhiều lần, thế cho nên khi họa sĩ Trần Thị vừa mới nhìn thấy Lý Thúc Đồng còn nghĩ Lý Thúc Đồng không có ga liên thì có gì phải sợ. Kết quả, đụng trúng hàng thật rồi, giơ chân đá một cú, xương toàn thân nát bét. Rắc một tiếng, Lý Thúc Đồng bẻ gãy cổ hắn. Các sĩ binh sĩ Trần Thị giơ súng lên bắn, nhưng Lý Thúc Đồng lại biến mất. 500 binh lính của tiểu đoàn này bay hết ra ngoài, và vào trên cây rồi từ từ trượt xuống. Bốp, bốp, bốp, Bốp, âm thanh vang lên không dứt, tàn cây bị vô số thi thể va phải khiến lá cây rơi ào ào xuống, hệt như một trận tuyết lớn. Mấy chục người máy chiến tranh tiến hành bao vây Lý Thúc Đồng, năng lực hành động có thể sánh với chiến sĩ gen cấp B nhanh chóng vây quanh đối phương. Như một loạt tia lửa bùng lên, một cơn gió thổi qua, hàng chục thanh đao thu diệp đã cắm vào lõi năng lượng nằm trong ngực của người máy, phun ra từng quả cầu lửa. Từ đầu đến cuối, các binh sĩ không hề phát hiện ra vị trí của Lý Thúc Đồng. Đây là một cuộc tàn sát triệt để. Một cuộc tàn sát chẳng hề hồi hộp. Lý Thúc Đồng đứng trong rừng nhìn xung quanh, hắn kéo tiểu đoàn trưởng dậy, đây là người sống sót duy nhất hắn cố ý tha mạng cho, hỏi ngươi việc này, vì sao các ngươi không sợ ta? Tiểu đoàn trưởng sắp khóc tới nơi, bọn ta sợ lắm, thật sự sợ mà, ngài hiểu lầm rồi. Ồ, Lý Thúc Đồng khó hiểu, nhưng các ngươi không hề tỏ ra sợ ta mà, nói cho ta biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Tiểu đoàn trưởng kể hết mọi việc xảy ra trong mấy ngày qua, lông mày của Lý Thúc Đồng ngày càng nhíu chặt hơn. Khánh Trần xuất hiện ở khu cấm kỵ số 008. Lẽ nào cũng đến cướp đồ của đại trưởng lão? Hỏng rồi, lần này bị đồ đệ giành trước rồi. Ngay sau đó, hắn nghe thấy Khánh Trần bị Trần Dư đuổi giết, sát ý từ từ dâng lên. Khi hắn nghe được tiểu đoàn trưởng nói Khánh Trần đã biến mất mới dần yên lòng, bắt đầu chú ý đến chuyện khác. Trần Vũ, một họa sĩ trẻ tuổi của Trần Thị không vẽ thần Phật mà lại vẽ mình. Có vấn đề. Có vấn đề lớn. Quan trọng nhất là, Lý Thúc Đồng tưởng tượng cảnh sáu cái mình cầm ga liên chạy như điên trong rừng, tức khắc cảm thấy hình tượng của mình dường như sắp có vấn đề rồi. Trong vô thức, hắn cho rằng đây nhất định là chủ ý giỡn người do Khánh Trần nghĩ ra. Nhưng sao Trần Vũ lại vẽ mình? Trong lòng Lý Thúc Đồng xuất hiện một linh cảm nào đó, nhưng hắn không biết là tốt hay xấu. Hắn cảm thấy thế giới bỗng trở nên hoang đường. Lý Thúc Đồng bóp chết tiểu đoàn trưởng, sau đó hắn không xâm nhập khu cấm kỵ số 008 nữa mà quay người rời đi, nơi này không nên ở lâu. Đếm ngược 96, 00, 00. Giữa núi rừng cao ngất, một con gián màu vàng đang cần mẫn đào đất, để lộ ra những thân rễ trắng mềm vùi sâu trong đất của cây cối. Một bầy gián súng lại ăn thịt bò cạp bùn và nhộng ve sầu trong lòng đất, thậm chí cả rễ cây bám đầy nước chúng cũng không buông tha. Tiểu Tam ngồi trên tán cây nhìn xuống bên dưới núi, ánh đèn của thành phố số 2 được khảm trong vùng hoang vu tối tăm, giống như một dải thiên hà đột nhiên xuất hiện trong vũ trụ tối tăm. Cuối cùng cũng đến rồi. Tiểu Tam cảm động muốn rơi nước mắt, mấy ngày nay hắn chỉ biết lê bước trong vùng núi hoang vu, làm bạn đồng hành với mấy con gián, chẳng được nói một câu tiếng người. Cô đơn quá. Lúc này, con ong vàng độc nhất vô nhị trong bầy ong bay đến trên cây, dường như cảm nhận được tâm trạng của Tiểu Tam, nó liền đi tới, dùng cái đầu dụi dụi vào bắp chân Tiểu Tam. Ngươi hiểu cái rắm. Tiểu Tam vừa cười vừa mắng, sau đó vung một chân đá nó xuống tán cây như đang đá lăn một quả bóng, nhưng nó cũng không quan tâm, tiếp tục đào lỗ, như thể dùng mặt nóng dán mông lạnh. Tiểu Tam ngồi trên cây và đưa cổ tay lên, kiểm tra thời gian một cách cẩn thận. Còn một giờ nữa mới đến giờ hành động, lúc này bộ đội cảnh vệ đang tuần tra bên ngoài thành, phạm vi tuần tra chung quanh là 10 km. Cống thoát nước thải nơi Tiểu Tam phải đi vừa vặn nằm trong phạm vi tuần tra. Vì vậy, nếu muốn mang một số lượng lớn ong vò vẽ đi ngang qua và vào thành phố số 2 thì phải có người giúp đỡ mới có thể qua lọt. Nhưng phụ huynh đừng lo lắng, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Trong thành phố số 20, tại ao trường Tâm Cảnh, người đứng đầu thế hệ mới thiết xá ngự miễn, Jindai Umasu đang nở nụ cười tủm tỉm nhìn Jindai Unsu đứng ở trước mặt. Người cũng biết gia chủ đang học cái gì rồi đấy, Jindai Kura và Jindai Soda cấu kết với nhau, phối hợp với Bạch Trú gây ra tổn hại nghiêm trọng đối với trụ sở tổ chức Vương quốc và Future. Trước đây ngươi và Jindai Soda đều thể hiện ra một dáng vẻ không đội trời chung với hắn, vậy sẽ có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất là hai người bọn chúng đang câu kết với nhau ngay trước mắt ngươi. Khả năng thứ hai, đây là vở kịch mà ba người các ngươi phối hợp dựng nên. Jindai Unsu im lặng một lúc, ta không diễn, ta sẵn sàng mang mạng của Jindai Kura và Jindai Soda về cho gia chủ. Jindai Umasu gấp chiếc quạt gấp trong tay lại, đây chính là chuyện mà ta muốn. Bây giờ Jindai Kura vẫn táo tợn ở lại trong thành phố, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Ta muốn ngươi dẫn theo quân cảnh vệ và bắt hắn càng sớm càng tốt. Sẽ có 7 thành viên của thiết xá ngự miễn phối hợp hành động với ngươi, chỉ được thành công không được thất bại. Nếu để hắn ta chạy mất, bất kể vì lý do gì, ta và gia chủ đều sẽ coi ngươi là đồng bọn của hai bọn chúng, hiểu chưa? Jindai Unsu gật đầu, đã hiểu. Hắn xoay người đi ra ngoài, Jindai Umasu cười nói, ta không quan tâm liệu trước kia ngươi có thông đồng với chúng hay không, nhưng đối với ngươi, đây chính là cơ hội gia chủ cho ngươi ăn năn hối lỗi. Có thể các ngươi thực sự đã từng là bạn bè, nhưng bây giờ ngươi phải hiểu kết bạn với ai mới là lựa chọn đúng đắn. Nếu chiến dịch bắt giữ thành công, ngươi sẽ trở thành chỉ huy sư đoàn giả chiến số 3 của tập đoàn quân Jindai. Đây là một món quà mà gia chủ tặng cho ngươi. Nhớ lấy, ta muốn một Jindai Kura còn sống. Hiện tại, gia chủ của Jindai không rõ mối quan hệ giữa Jindai Unsu và Jindai Kura là như thế nào, nhưng điều đó không quan trọng. Gia tộc Jindai đang trong thời điểm cần dùng người, gia chủ không muốn gây thêm nhiều ảnh hưởng nữa. Tình bạn. Trước lợi nhuận, tình bạn chỉ là một thứ đồ vô giá trị. Gia chủ tin rằng Jindai Unsu sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn vì tiền đồ của hắn. Ngay sau khi Jindai Unsu rời đi, trong bóng tối nơi đạo trường tâm cảnh, bảy tên võ sĩ chậm rãi lôi dao ra, sắc mặt Jindai Umasu lập tức lạnh lùng lên hẳn, coi chừng tên Jindai Unsu đó, nếu hắn dám có hành động nhường nhịn nào trong chiến dịch truy bắt, lập tức bắt hắn về đây cho ta. Tại thời điểm này, tại khu số 4 của thành phố số 20, quán bà Hắc Thiên Nga ở thành phố số 22 đã chuyển đến đây và bắt đầu mở cửa trở lại. Ông chủ quán bà đứng ở cửa với nụ cười trên môi chào đón mọi vị khách đến chơi. Ngay lối vào có một tấm thảm đỏ dài hơn chục mét, hơn chục vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng hai bên thảm đỏ. Jindai Kura bước xuống xe với một thân trang phục là bộ đồ đi săn màu trắng, trong đoàn xe phía sau hắn còn có hơn 20 sao nữ của liên bang, từ hạng nhất đến hạng ba. Jindai Sora lặng lẽ đứng bên cạnh hắn. Hắn nở nụ cười với ông chủ quán ba Hắc Thiên Nga, ta mới trở về từ một nơi vô cùng cực khổ, mỗi một ngày ta sống ở đó đều là những ngày ăn không ngon ngủ không yên, lại phải làm vệ sĩ cho kẻ khác, kiệt sức đến không nói nổi, đêm nay hãy mang loại rượu ngon nhất mà các ngươi có ở đây cho ta, bọn ta phải uống cho thật say mới được. Các nữ minh tinh của liên bang vây quanh hắn thì thầm to nhỏ, vì quý công tử Jindai này trông chẳng khác gì viên ngọc sáng nhất trong thiên hạ. Jindai Sora thậm chí còn không hề trang điểm. Mọi người đi vào trong và ngồi vào chiếc bàn dài trong quán. Một nữ diễn viên hạng nhất ngồi sát bên cạnh Jindai Kura, nhưng lại bị Jindai Sora nhìn chằm chằm đến mức trong lòng phát hoảng. Jindai Sora cứ lạnh lùng nhìn vào đối phương, tay phải như có như không ấn lên con dao ngắn ở vùng xương sườn. Nữ minh tinh chống đỡ được vài giây, rồi sau đó chủ động tránh sang một bên nhường chỗ. Jindai Sora ngồi xuống, cất giọng hỏi một cách bình tĩnh, anh Kura, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Ngươi định công khai khiêu khích cả một gia tộc hay sao? Jindai Kura cười nói, một lát nữa chúng ta sẽ phải rời đi rồi, sao còn phải khúng núng với gia tộc làm gì? Ta gọi nhiều người tới cổ vũ như vậy còn không phải để che chở cho chúng ta hay sao? Jindai Sora sững sờ một lúc, rồi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là vậy. Sau một tuần rượu, Jindai Kura say khướt và bước vào phòng vệ sinh, cả người loạn choạng như có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào, Jindai Sora thấy vậy liền nhanh chóng đứng dậy và đỡ lấy hắn. Một nhân viên bảo vệ ở quán Hắc Thiên Nga đang đứng canh cửa, khi thấy người đến là Jindai Kura và Jindai Sora, hắn liền lập tức bước vào phòng vệ sinh và yêu cầu mọi người rời đi ngay lập tức, dành cho Jindai Kura cao quý một nhà vệ sinh sạch cống. Jindai Sora buông tay để Jindai Kura vào phòng vệ sinh nam, nhưng Jindai Kura lại đột nhiên nắm lấy tay nàng, cùng vào đi. Bên trong rất vui. Jindai Sora sững sờ cảm nhận nhiệt độ lòng bàn tay đối phương, hai má xinh xắn trắng ngần bỗng chốc đỏ bừng, ngơ ngác bị đối phương kéo theo vào phòng vệ sinh nam. Một sao nữ đứng bên ngoài chứng kiến cảnh tượng này nhưng vẫn vui vẻ huýt sáo như những người đàn ông. Có vẻ như Jindai Kura đã từng làm loại chuyện như vậy với rất nhiều phụ nữ. Khi vào bên trong, Jindai Kura nhanh chóng tỉnh táo trở lại, hắn mở bảng chữ O của vách ngăn gian thứ hai, xác nhận bên trên đã có một lỗ nhỏ do chân thị chi nhãn làm tan chảy, lúc này hắn mới thở phào một hơi, đi thôi, đằng sau cánh cửa là thành phố số 1, nơi chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới. Jindai Sora sững sờ một lúc, được, nghe ngươi cả. Nàng đi qua cánh cửa mật thực chi ép và nhìn thấy La Vạn Nhai của hội phụ huynh đang đợi ở đó. La Vạn Nhai tiến tới và chào đón nàng một cách ân cần, tiểu thư Jindai Sora phải không, bọn ta đã chuẩn bị ổn thỏa chỗ ở cho ngươi rồi, đi theo ta. Jindai Sora hơi sững sờ, chờ một chút, còn có một người sắp đến đây. La Vạn Nhai lắc đầu, theo kế hoạch, tiên sinh Jindai Kura sẽ ở lại bên đó. Hả? Jindai Sora nhận ra có điều gì đó không ổn, ngay lập tức xoay người định quay trở lại qua mật thực chi môn. Nhưng lúc này mật thực chi môn đã bị đóng lại rồi. Nàng thầm biết không ổn, lập tức gọi điện cho Jindai Kura, ý ngươi là sao, tại sao ngươi lại để ta đi một mình còn ngươi lại không rời đi? Jindai Kura nhận điện thoại, gương mặt vui vẻ bước ra khỏi phòng tắm rồi gật đầu với nhân viên bảo vệ đã giúp đóng mở cửa. Hắn nhìn nhân viên bảo vệ rời đi qua cửa sau rồi mới tươi cười trả lời, nếu ta rời đi, Unsu sẽ rất thảm. Jindai Sora tay cầm điện thoại đứng ngây ngốc trong trại đóng quân của quân đội cảnh vệ ở thành phố số 10. Nàng biết rất rõ ý của Jindai Kura là thế nào, trước đó vì để có được tin tức, Jindai Unsu vẫn luôn giữ mối quan hệ gần gũi với gia chủ, thậm chí còn chủ động để đối phương theo dõi. Bây giờ cả ba người họ đều cùng bị nghi ngờ, nếu nàng và Jindai Sora cùng nhau bỏ trốn, thì thứ chờ đợi Jindai Unsu chắc chắn sẽ là một kết cục vô cùng tàn khốc. Vậy nên ngươi muốn dùng chính mình để giúp hắn tiếp tục có được tín nhiệm sao? Jindai Sora hỏi. Lúc đầu ngươi nói chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành được sự nghiệp thì người hoàn thành cuối cùng bất luận có phải là ngươi hay không cũng không còn quan trọng. Lúc đó, ta đã đoán ra ngươi muốn dùng bản thân để giúp đỡ Jindai Unsu đổi lấy sự tin tưởng, nhưng tại sao chúng ta không tìm một nơi để ẩn mình trong yên bình và sống một cuộc sống yên tĩnh, không xa hoa trụy lạc, không đấu đá lẫn nhau, như vậy không tốt hơn sao? Trước đây, tầng lớp cũ trong gia tộc Diên Đai nắm chắc mọi quyền lực quân sự, các chiến binh trẻ có một số ý tưởng, nhưng lại không đủ sức để chống đỡ. Muốn lật đổ thế lực cũ thì phải có người thâm nhập vào sâu trong nội bộ. Diên Đai Kura vốn dĩ rất khinh thường những lão già đó, mỗi khi nghĩ đến những kẻ đã lợi dụng tế bào thần kinh đoạt xác để sinh sống suốt hàng trăm năm, không biết xấu hổ lợi dụng con cháu của mình để kéo dài tuổi thọ và chiếm hết mọi thứ của con cháu, hắn đều cảm thấy buồn nôn. Nhưng Diên Đai Unsu thì khác, cậu em trai này rất biết kiềm chế và cũng phù hợp hơn để trở thành người giải thể nội bộ tầng lớp cũ. Diên Đai Kura nghe những câu hỏi lặp đi lặp lại trên điện thoại, nhất thời không nói nên lời, hắn chợt bật cười, không phải như ngươi nghĩ đâu, đừng lo lắng quá. Thường ngày như cái hũ nút chẳng thấy nói gì, sao bây giờ chất vấn ta lại mồm mép lém lỉnh thế này? Diên Đai Sora trầm giọng nói, hãy đến thành phố số 10, nếu không bây giờ ta sẽ liều mạng quay về để đi cùng ngươi. Mái tóc dài mềm mại của nàng rối tung, mọi biểu cảm đều bị bóng đêm nuốt lấy, giọng điệu đặc biệt trầm thấp. Diên Đai Kura cười, ngươi cứ ở lại thành phố số 1 và yên tâm chờ đợi, từ khi sinh ra ta đã không có nhiều sự lựa chọn, ta và Unsu đã quyết định để ngươi rời khỏi nơi thị phi này trước, ngươi phải trân trọng cơ hội này, ta nghe nói thành phố số 1 là một nơi rất tốt, ta và Khánh Trần đã nói về nó rất lâu, trong lòng cũng rất nhớ mong. Đừng lo, ta sẽ sớm tụ họp với ngươi. Diên Đai Kura cúp điện thoại quay trở lại bàn tiệc, lại tiếp tục ăn uống linh đình cùng dàn sao nữ, cùng chén cạn ly. Một ngôi sao nữ hỏi hắn, Diên Đai Sora đi đâu rồi? Diên Đai Kura híp mắt cười hỏi lại, đương nhiên là đang nghỉ ngơi bên trong rồi, người không tin tưởng năng lực của ta sao? Giữa bữa tiệc càng thêm phần ồn ào huyên náo, dàn sao nữ trang điểm lộng lẫy vui vẻ cười đùa. Hắn vô tình liếc xem thời gian, khi Kim Phúc dịch chuyển đến một vị trí nào đó, bên ngoài quán ba Hắc Thiên Nga vang đến tiếng vang rền của động cơ máy bay, cửa trước cửa sau dường như đều bị khóa chặt, một chùm ánh sáng trắng và chói lóa bên ngoài quán ba chiếu vào qua cửa sổ kính trong suốt sát đất. Giây tiếp theo, Diên Đai Kura bay ra khỏi chỗ ngồi như một mũi tên bắn từ dây cung. Dodomuki khổng lồ mở đường phía trước, sức mạnh của thế giới thập phương bắt đầu kéo căng, thân thể vẫn ở trong quán bar của nó làm phá vỡ chiếc xe bọc thép bên ngoài qua cửa kính chỉ trong tích tắc. Ngay cả những người trên xe cũng bị chết theo. Loại sức mạnh gần với bán thần này thật sự đáng sợ, sau khi Dodomuki có được thêm 67 đôi mắt, sức mạnh lại tăng lên gấp bội. Việc thu thập mắt của Dodomuki cũng chia làm 3 giai đoạn, nút đầu tiên là 33 cặp, nút thứ hai là 66 cặp và nút thứ ba là 100 cặp. Mỗi giai đoạn tương ứng với một mức độ sức mạnh khác nhau. Đây cũng là lý do tại sao Diên Đai Kura lại gấp gáp tìm kiếm những đôi mắt mới, nghe nói Khánh Trần đã giết được thêm hai cấp A, một là Arthur và một là Li Huyên Di, hơn nữa Khánh Trần còn cho người nói với hắn rằng hắn sẽ mang hai cặp mắt này đến kình đảo. Nghĩ đến đây, Diên Đai Kura khẽ nhếch mép cười, hắn đúng là một người bạn tốt. Hắn vẫn chưa biết rằng lúc này Khánh Trần đã giết thêm một họa sĩ Trần Thị khác, chuẩn bị để Đại Vũ và Giác cùng mang đến kình đảo. Đôi mắt đó cũng được đưa cho Diên Đai Kura. Cấp bậc của người sở hữu đôi mắt sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của Dodomuki, chất lượng của đôi mắt càng cao thì sức mạnh của Dodomuki càng mạnh. Nếu trong 67 cặp mắt này có mắt của một bán thần, thì Dodomuki có lẽ cũng đã sở hữu được sức mạnh của một bán thần rồi. Theo mong muốn của Diên Đai Kura, hắn chỉ mong đạt đến mức cung cấp cho Dodomuki 100 con mắt là được rồi, hắn thậm chí còn không dám nghĩ đến cấp A, xét cho cùng, cả liên bang cũng không có đủ 100 cấp A, giết một tên thì ít đi một tên, bản thân hắn cũng là một cấp A. Sao có thể cướp được nhãn cầu của cấp A, quá mạo hiểm. Từng bước lấy nhãn cầu cấp B, như vậy là tốt lắm rồi. Nhưng mọi thứ đã khác kể từ khi Khánh Trần xuất hiện, chất lượng nhãn cầu mà Dodomuki có được bắt đầu nâng cao như diều gặp gió. Đúng là một ngôi sao may mắn. Đúng lúc này, Diên Đai Kura nhảy ra khỏi quá ba Hắc Thiên Nga, sáu thức thần đứng bên cạnh giúp hắn đỡ lấy làn đạn, chỉ trong gang tấc, tấm lưới bao vây ở bên ngoài đã bị hắn xé toạc một lỗ lớn. Trong kênh liên lạc, quân đội cảnh vệ lập tức xin viện binh. Còn bên ngoài thành phố, tiếng chuông đồng hồ báo thức của pháp ngoại cuồng đồ Chương Tam, người đang ngủ trưa trên tán cây, vang lên. Hắn lấy ống nhòm nhìn đêm ra, trông thấy đội quân tuần tra bắt đầu thu hẹp tuyến đường, giảm bán kính tuần tra từ 10 km xuống còn 5 km. Quả nhiên phụ huynh không hề nói dối ta, nói thế nào thì là thế ấy. Hắn tung người nhảy xuống khỏi tán cây và dùng chân đánh thức Chương Lang Vương, đi thôi, làm việc. Chúng ta chỉ có thời gian 20 phút, nếu không nội ứng bên trong sẽ chết chắc. Trong phút chốc, trong vùng núi hoang dã vang lên âm thanh cọ xác lít nha lít nhít, ồn ào huyên náo. Dưới ánh trăng, đàn chuồn chuồn trong mấy ngày nay đang sinh sôi càng lúc càng đông, ào bay về phía ống cống nước thải như thủy triều dâng. Tối nay Diên Đai Kura rất bận, hắn phải đưa tiễn Diên Đai Sora, nghênh đón pháp ngoại cuồng đồ Chương Tam, còn rất nhiều việc phải làm. Các con phố ở thành phố số 20 vắng lặng bởi làn sóng đình công do hội phụ huynh gây ra trước đó, toàn miền Bắc đã thực hiện lệnh giới nghiêm hoàn toàn, chỉ những dòng dõi cao quý mới đủ điều kiện ra ngoài vào ban đêm. Jindaikura liều mạng bỏ chạy, trông như đang hoảng sợ không biết phải chọn lối đi nào, hoàn toàn không có chút manh mối và quy luật gì về lối thoát. Lúc đầu, quân đội cảnh vệ còn cho rằng hắn sẽ trốn khỏi thành phố, thậm chí chúng còn bật tất cả các loại vũ khí kim loại trên những bức tường ở thành phố, nhưng Jindaikura lại đưa họ đi dạo lòng vòng trong thành phố mà không hề có ý định rời khỏi nơi này. Có người bắt đầu thắc mắc, có phải tên này bị lạc đường không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải sớm muộn sẽ bị bao vây sao? Tới lúc đó hắn chắc chắn sẽ chết. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, vòng vây thu hẹp ngày càng nhỏ, phạm vi hoạt động của Jindaikura cũng ngày càng nhỏ, cho đến một khoảnh khắc nào đó, hắn bất ngờ nhìn thấy Jindai Unsu trong bộ đồ tây trang và thanh trường kiếm trong tay, khoanh tay trước ngực đứng ở ngã tư. Jindaikura giảm tốc độ, nắm chặt hai tay trong ống tay áo, cười hỏi, chúng phải ngươi tới giết ta. Chúng có biết rằng ngươi không phải đối thủ của ta không? Ở phía bắc con phố, ba tên cao thủ thiết xá ngự miễn xuất hiện, thanh trường đao của chúng chậm chậm kéo lê trên mặt đất, mũi dao cọ sát với mặt đất phát ra các tia lửa. Ở phía nam con phố cũng có bốn vị cao thủ thiết xá ngự miễn xuất hiện, bao vây hai người họ tạo thành một chiến trường. Chúng không thực hiện một động thái hấp tấp nào, dường như muốn để lại cơ hội cho Jindai Unsu. Đôi mắt của những tên tử sĩ này khóa chặt lên hai người họ, một khi họ có hành vi bất thường, bảy tên cao thủ sẽ ngay lập tức ra tay. Không khí trên con phố dài này như đông cứng lại, vô cùng nặng nề, đè lên người thật khó thở. Jindaikura nhìn Jindai Unsu, ngươi định ra tay với ta sao? Jindai Unsu bình tĩnh nói, là ngươi gieo gió gặt bão, đặt lợi ích của người ngoài lên trên lợi ích gia tộc. Nếu ngay cả hành vi như vậy cũng không bị trừng phạt thích đáng, sau này gia tộc sao có thể tiếp tục quản lý? Jindaikura gật đầu, trở thành hộ đạo giả cho kẻ thù số một của gia tộc như Khánh Trần, đúng là có phần quá đáng thật, lại còn uống rượu với hắn, đồng thời còn gây thù chuốc oán với ông chủ mới của các ngươi, tổ chức vương quốc và tổ chức Future. Ngay cả ta cũng cảm thấy có hơi quá đáng. Đúng, các ngươi giết ta là phải, cũng là điều dễ hiểu. Các cao thủ của thiết xá ngự miễn đưa mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao lại đột nhiên bắt đầu diễn ra một màn tự đào với lỗi lầm của chính mình như thế. Jindai Unsu chậm rãi đi về phía Jindaikura, nếu ngươi đã biết mình phạm phải sai lầm gì, thì đừng trách ta không niệm tình cũ của gia tộc. Tuy nhiên, đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một lon bia bị ai đó ném xuống. Với một tiếng phốc vang lên, lon bia vỡ tung tóe dưới chân Jindai Unsu, bọt trắng làm ố giày da của hắn. Hai bên đường, cư dân lặng người theo dõi cảnh tượng này. Lúc đầu, họ nghĩ rằng đó là cuộc đấu đá nội bộ của gia tộc Jindai, không dính dáng gì đến họ. Kết quả là, khi Jindaikura đề cập rằng hắn bị Jindai truy nã và bao vây là vì hắn là hộ đạo giả cho Khánh Trần, một số người dân bình thường nhút nhát e dè đã không thể kiềm chế được. Khánh Trần, hội phụ huynh, làn sóng đình công và các cuộc biểu tình đã lan truyền từ lâu như một loại vi rút. Đặc biệt là những bài báo viết gần đây của Cao Văn của công ty truyền thông Hy vọng đã đẩy uy tín của hội phụ huynh và Khánh Trần lên một vị trí cao hơn. Bản thân Khánh Trần có lẽ không hề biết rằng giờ đây tín đồ của hắn còn nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng. Vì vậy, có ai đó đã ném một lon bia vào Jindai Unsu. Jindaikura kinh ngạc nhìn một màn này, sau đó quay đầu cười với những người trên lầu, ta biết ý tốt của ngươi, nhưng lúc này các ngươi đừng xuất đầu lộ diện, sẽ liên lụy đến các ngươi mất. Bớt lắm lời đi, xin lỗi phải nói trước một câu, ta không có lựa chọn nào khác. Jindai Unsu từ từ rút ra cây đao thái, vùng tay đã muốn lấy mạng đối phương. Jindaikura cười nói, để xem ngươi có tiến bộ chút nào không. Ngay khi dứt lời, Jindai Unsu cầm đao vọt tới, muốn trực tiếp giết chết thân thể gốc âm dương sư. Còn Jindaikura thì bay về phía sau, điều khiển ba thức thần đối phó với kẻ thù đang lao đến, ba thức thần khác để giải quyết các chướng ngại vật phía sau lưng hắn. Hai người di chuyển với tốc độ cực nhanh trên con phố dài, cư dân hai bên đều nín thở. Đêm nay, không ngờ họ lại thực sự có cơ hội nhìn thấy hai tu hành giả hàng đầu của hai quyền thừa kế, thiết xá ngự miễn và âm dương sư đối đầu với nhau. Trong doanh trại của quân đội cảnh vệ ở thành phố số 10, Jindai Sora nói một cách cuồng loạn, cho ta ra ngoài, lập tức chuẩn bị phi thuyền cho ta, ta phải đến thành phố số 20. Khánh giả nghiêng người dựa vào khung cửa, hắn móc ra chiếc tai nghe rồi thở dài nói, nghe nói cô em gái này cũng yên tĩnh lắm mà, sao đột nhiên lại trở thành dáng vẻ như vậy chỉ vì Jindaikura chứ? Mà này, họ không phải là anh em họ sao? Jindai còn không quan tâm đến điều đó, người xem các bộ phim mà họ đã quay đi, cảm giác như họ không hề quan tâm đến bất kỳ luân thường đạo lý nào. Khánh khu lẩm bẩm. À, xem ra cũng có lý. Khánh giả gật đầu nói. Jindai Sora lạnh lùng nhìn khánh giả, các ngươi còn có thời gian ngồi đây nói chuyện nhảm nhí sao? Nếu không phải Khánh Trần nhờ anh Jindaikura làm hộ đạo giả thì sao lại xảy ra chuyện như đêm nay? Khánh giả liếc nhìn đồng hồ đeo tay, kiên nhẫn giải thích. Chị Đại, nghe ta nói này, bọn ta không nói những lời châm chọc, mà phải chờ thời gian. Thời gian gì? Jin Dai Sora sững người tại chỗ, ý ngươi là gì? Khán giả mỉm cười, dời mắt khỏi đồng hồ, thời gian đến rồi. Ông chủ bọn ta là người thế nào, trí óc ra sao hả? Lẽ nào đến bây giờ ngươi còn chưa từng chứng kiến qua sao? Bắt đầu từ tối nay, mọi thứ sẽ diễn ra theo một dây chuyền, nếu Khánh Trần muốn gài bẫy các ngươi. Mời các ngươi đến thành phố số 10, làm sao hắn có thể dương mắt nhìn ngươi gặp nạn được? Các anh em, đi làm việc thôi. Trong khi nói, Khánh Giả và Khánh Khu, hai người cùng dẫn đầu tiến lên, một người nhà trong tay nắm giữ chân thị chi nhãn màu vàng, mở mật thực chi môn ra cho họ. Có hàng trăm khẩu súng lơ lửng phía sau Khánh Giả, và thậm chí là cả một thùng đạn, trông như muốn đi tàn sát cả thành phố. Jin Dai Sora thấy mật thực chi môn được mở ra liền lập tức lao ngay qua đó, nhưng lại bị Khánh Giả dùng súng giữa không trung ép lùi trở lại. Hắn nói, chị hai, ngoan ngoãn chờ ở đây được rồi, đừng khiến bọn ta khó xử, nếu không để ta trói ngươi lại thì không đẹp đâu. Yên tâm, tối nay Jin Dai Kura sẽ không chết đâu. Ngay sau đó, Jin Dai Sora quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa phòng họp, nơi những đội quân ảnh tử được trang bị vũ khí dày đặc đang tràn vào, khuôn mặt của họ lem nhem bởi lớp sơn đen và xanh lá cây cùng gương mặt dữ tợn. Đây có phải là quân đội ảnh tử với bình quân đầu người đều là cấp B trong truyền thuyết không? Giây phút này, Jin Dai Sora mới nhận ra là Khánh Trần muốn lợi dụng cơ hội tối nay để phát động một cuộc tấn công ban đêm vào thành phố số 20 của Jin Dai. Có quá nhiều điều mà nàng không biết, còn Jin Dai Kura dường như đã sớm đạt được một thỏa thuận nào đó với Khánh Trần chứ không phải là một cuộc chiến vội vàng. Nghĩ đến đây, Jin Dai Sora đột nhiên nói, ta muốn gia nhập đội quân ảnh tử, gia nhập vào đội các ngươi có phải là cùng được đi không? Khánh Giả buồn cười, đang nghĩ gì đấy? Trình độ lợi dụng lỗ hổng của ngươi còn kém xa ông chủ của bọn ta. Đối chiếu thời gian. Khánh Giả nói với La Vạn Nhai, 1 giờ 30 phút 12 giây sáng. La Vạn Nhai đồng thanh nói, 1 giờ 30 phút 12 giây sáng. Khánh Giả gật đầu, dựa theo lộ trình mà ông chủ đưa ra, thời gian chiến đấu sẽ là 3 giờ đồng hồ, không được muộn hơn cũng không được sớm hơn, nơi này nhờ cả vào ngươi. La Vạn Nhai nghiêm túc gật đầu, yên tâm. Đội trưởng, yên tâm chờ ở đây. Anh trai Kura của ngươi sẽ sớm đến tụ họp cùng ngươi thôi. Jin Dai Sora lặng người nhìn cảnh này, giờ nàng mới hiểu việc chạy trốn khỏi thành phố số 20 của nàng chỉ là khúc dạo đầu cho một màn kịch hay của đêm nay mà thôi, sẽ có rất nhiều điều thú vị xảy ra ở thành phố đó. Đây là quân đội ảnh tử mà, khi quân đội cảnh vệ bị Jin Dai Kura kìm chân, một toán quân đội ảnh tử có cấp bậc bình quân đầu người đã làm được gì? Nếu gia chủ của gia tộc Jin Dai ở đây, không có bất ngờ gì xảy ra, thì gia chủ Jin Dai nhất định sẽ gặp vấn đề. Các ngươi định chặt đầu gia chủ Jin Dai sao? Jin Dai Sora hỏi. Không, không có. Khánh Giả cười giải thích, sao bọn ta có thể ngông cuồng như vậy, chỉ là bọn ta nắm được thông tin rằng gia chủ Jin Dai dẫn theo hạm đội không quân phương bắc đi thị sát quân đội, nếu không ông chủ cũng sẽ không để bọn ta đi mạo hiểm, bọn ta cũng đâu phải là đội cảm tử. Ông chủ nói thế nào ấy nhỉ, địch tiến thì ta lui, địch đóng quân thì ta náo loạn, địch mệt thì ta đánh, địch lui, ta đuổi theo, bây giờ là giai đoạn lợi dụng được rồi thì bỏ chạy. Vẫn chưa đến lúc chiến đấu sức đầu mẻ tráng. Nói xong, hắn cũng quay người bước qua mật thực chi môn. Trong thành phố số 20, đội quân ảnh tử bước ra mật thực chi môn ở khu Tam Hạ, nơi đây đã được chuẩn bị phương tiện đi lại từ sớm. Nhưng có một chuyện kỳ quặc là lực lượng đặc chủng đi đầu của người khác đều sở hữu phương tiện là xe địa hình màu đen, trông bá đạo biết bao nhiêu. Nhưng phương tiện mà phụ huynh chuẩn bị cho quân đội ảnh tử lại là xe tải, xe ba gác, xe ăn uống, đủ thứ, nhưng chỉ không có xe địa hình. Hơn nữa, bề mặt những chiếc xe rách nát này còn dán nhiều loại quảng cáo khác nhau, bánh tráng trứng chín tông, mì lạnh Lian Phi, dầu súp cây đậu hũ kèm bánh quẩy và cháo kê. Hoặc các phương tiện như dịch vụ thông ống thoát nước, mở khóa và lắp khóa, dịch vụ tận nhà trên phố phong tình. Những chiếc xe này là được các thành viên của hội phụ huynh lấy trộm từ bãi phế liệu xe, luật liên bang quy định rằng các phương tiện đang vận hành phải được phế liệu sau 10 năm, nhưng trên thực tế hầu hết các phương tiện vẫn sử dụng được dù chúng đã đến thời hạn báo hỏng, chưa đến mức bị hỏng hoàn toàn. Cũng phải nhờ đến quân đội ảnh tử ai nấy đều là đấng toàn năng mới có thể lái được những chiếc xe này. Nhiều người trong thế giới biểu cho rằng phương tiện đi lại ở thế giới không phải là các loại xe lý tưởng, xe hạng sang, bởi vì trong các trò chơi đều như thế cả. Nhưng các trò chơi Cyberpunk không nói với người chơi rằng 98% người trên thế giới này vẫn sống trong cảnh khốn khó. Có luật 28 nói rằng tỷ lệ phân bổ của cải là 20% người dân nắm giữ 80% của cải. Nhưng ở đây đã là 2% người dân nắm giữ 98% của cải rồi. Khánh Giả ngồi trên chiếc xe ba bánh và thở dài xúc động, khi ông chủ ảnh tử yêu cầu chúng ta học mấy thứ này, ta thậm chí còn phàn nàn với hắn, nói rằng những người khác đều học lái trực thăng, máy bay chiến đấu hay xe bộ binh đa năng gì đó, sao tới lượt chúng ta lại phải học lái xe ba bánh. Giờ nghĩ lại, ông chủ đúng là nhìn xa trông rộng. Lúc này hội phụ huynh đã trải qua cuộc rút lui quy mô lớn ở khu Tam Hạ, Hyundai cũng dần dần nới lỏng một số kiểm soát, nhưng tập đoàn Hyundai không ngờ rằng hội phụ huynh chỉ giữ lại không tới 100 người, mà chỉ trong hơn 10 ngày đã phát triển thêm mấy nghìn người. Đây còn là kết quả mà hội phụ huynh đã khảo hạch, nếu không nhân số sẽ càng nhiều hơn gấp bội. Sự thật đã chứng minh rằng khi ngươi có một cơ sở quần chúng, bất cứ điều gì ngươi muốn làm đều sẽ dễ dàng hơn những người khác. Ở khu Tam Hạ, có những người lặng lẽ quan sát từ cửa sổ tối đen như mực, vô số cư dân đang theo dõi cảnh khán giả và những người khác lái đa dạng các loại phương tiện như thể đi chợ, lên đường tiến đến khu Tam Thượng. Trong một tòa nhà nọ, một tên gián điệp nhìn thấy cảnh này liền muốn gọi điện thoại thông báo cho cấp trên, nhưng hắn lại phát hiện tín hiệu ở đây đã bị chặn, còn hắn thì hoàn toàn mờ mịt không biết máy chặn tín hiệu được giấu ở đâu. Trong lúc vội vàng, những tên gián điệp này chỉ có thể nhanh chóng chạy ra ngoài, muốn chạy đến nơi có tín hiệu để cảnh báo. Nhưng ngay khi chúng chạy ra khỏi tòa nhà đã ngay lập tức bị người nhà chăm chú quan sát nãy giờ trong bóng tối xông ra giết chết. Vào thời điểm này, những người chạy đi mật báo đều là những người cung cấp thông tin và gián điệp, tuyệt đối sẽ không giết nhầm. Tối nay, mọi thứ Khánh Trần thiết kế đều là đòn kết hợp, hắn muốn làm nên chuyện lớn nhân lúc gia chủ Hyundai tổ chức một cuộc gặp gỡ với Vương quốc và Future. Làm đến mức Hyundai phải sợ, khiến Hyundai không dám nam tiếng. Khánh Trần đang định đi đến bờ bên kia của cấm đoạn chi hải để truy lùng tên kiên đó, đoạt lại tất cả chân thị chi nhãn, không thể sau một trận chém giết, quay trở lại phát hiện mình mất nhà được đúng không? Trước khi đi, hắn có quá nhiều thứ phải chuẩn bị. Chúng bắt đầu chống trả, nhưng chỉ vừa nhìn thấy bóng người đã lập tức bị giết bởi tay súng bắn tỉa trong xe. Các thành viên của đội quân ảnh tử đang hô to gọi nhỏ trong xe, hoàn toàn không có sự cẩn trọng mà một bậc tinh nhuệ cần có. Thông tin liên lạc nội bộ của quân đội cảnh vệ lớn tiếng thông báo địch tấn công, đối phương đang nhanh chóng tiếp cận quân đội cảnh vệ đang săn lùng Hyundai Kura, nhanh chóng điều động nhân lực để đánh chặn họ, nhưng khi chúng đuổi đến vị trí đánh chặn dự kiến lại phát hiện ra hàng chục phương tiện xe cộ đậu ngay trên đường hoàn toàn trống rỗng. Không hề nhìn thấy bóng dáng của quân đội ảnh tử. Nhân lực của quân đội cảnh vệ được điều động đến đã tạo ra chỗ trống trong lực lượng phòng thủ, ngay lập tức giúp Hyundai Kura mở ra một lỗ hổng. Như thể Hyundai Kura đã biết thời điểm này tuyến phòng thủ chắc chắn yếu đi, hắn lập tức mở ra một lỗ hổng cực kỳ chính xác và kéo theo đám Hyundai Unsu chạy trốn. Tất cả đều đã được lên kế hoạch, mọi người đều sử dụng thời gian chuẩn không cần chỉnh, đến khi quân đội cảnh vệ muốn lấp đầy lại khoảng trống đó thì đã quá muộn, vì vậy lựa chọn duy nhất là lại lần nữa vây chặt lấy Hyundai Kura. Ở phía bên kia, trạm phân phối điện ở thành phố số 2 đột nhiên phát nổ, cả thành phố bỗng chốc chìm trong bóng tối. Năm xưa Hyundai tạo ra thảm họa ở thành phố số 10 như thế nào thì bây giờ Khánh Trần đang trả lại nó như thế. Những đội quân ảnh tử lao nhanh trong bóng tối của thành phố, không ai có thể lần ra dấu vết của họ. Mục tiêu của họ rất rõ ràng và lộ trình của họ cũng rất rõ ràng. Sau khi đến địa điểm đã định trước, mọi người bất ngờ dừng lại và bắt đầu dàn súng cối cá nhân trên đường phố như giữa chốn không người. Tham số cố định góc là 15, độ cao là 331 và độ lệch lực 7 là 21, khai nòng. Một nhóm lính đặc chủng ảnh tử của Khánh Thị hung hăng tiến hành một cú nhắm bắn súng cối vào thành phố thịnh vượng nhất của Hyundai, nhắm vào một khu vực nhất định rồi tiến hành bao phủ bằng hỏa lực. Khánh giả hưng phấn nói, phương thức chiến đấu này thật quá ngông cuồng, năm xưa ông chủ ảnh tử cũng chưa bao giờ dám chơi đến mức này. Khánh Khu có chút thiếu tự tin, chờ một chút, chúng ta còn chưa thấy bóng dáng của đạo trường Tâm Cảnh nữa, nếu điều chỉnh súng cối theo thông số mà ông chủ đưa ra liệu có bắn tới không? Hiện tại trên chiến trường có hai loại súng cối, một loại là súng cối tự ngắm, loại pháo này có thể trực tiếp đánh dấu chữ A trên bản đồ và sẽ tự động tính toán quỹ đạo để thực hiện các đòn bắn. Nhưng loại này tương đối cồng kềnh, vì nó cần có phụ kiện A và động cơ quỹ đạo tự ngắm. Một loại khác chính là súng cối đơn binh mà các đội quân ảnh tử mang theo, đặc điểm quan trọng nhất của chúng chính là có hỏa lực mạnh, dễ mang theo và không có khả năng tự ngắm bắn. Muốn bắn trúng mục tiêu phải dựa vào kinh nghiệm và khả năng tính toán của pháo binh. Một pháo binh xuất sắc thì đãi ngộ trong quân đội sẽ khác, thức ăn luôn tốt hơn người khác. Nói chung là muốn bắn trúng mục tiêu, trước tiên phải tiến hành một vòng trinh sát, xác định khoảng cách và góc độ, sau đó trải qua một lượt tính toán, sau khi súng bắn ra nếu xuất hiện độ lệch còn phải điều chỉnh lại vị trí. Nhưng thứ mà Khánh Trần đã cho họ chính là hướng dẫn thao tác dành cho những người không cần dùng tới não. Tại vị trí nắp cống số 13 trên đường Đạo Nguyên đã có người đánh dấu đường nét đứt cho các ngươi, cái bệ của súng cối chỉ cần nhắm chuẩn theo đường nét đứt, sau đó căn chỉnh lại tham số góc độ rồi khai súng là được. Có là kẻ ngu si cũng biết phải bắn thế nào. Sau khi đi theo ông chủ mới, cảm giác chiến đấu mà không cần mang theo quá nhiều trí não cũng khá tuyệt. Súng cối đồng loạt bắn ra, xé toạc bầu trời đêm của thành phố số 20. Bán kính 3 km xung quanh đạo trường Tâm Cảnh đang trong tình trạng thiếu quân lực, nhưng các thông số mà Khánh Trần đưa ra chính xác là tầm bắn 7 km cực hạn của súng cối đơn binh. Lần trước Khánh Trần tấn công đạo trường Tâm Cảnh là bằng súng bắn tỉa, ai mà ngờ được lần này hắn lại sử dụng súng cối làm súng bắn tỉa. Súng cối, bắn từng viên một, tầm ngắm siêu xa. Súng ngắm, bắn từng viên một, tầm ngắm siêu xa. Có khác biệt gì không? Không có. Có vấn đề gì với việc sử dụng súng cối làm súng bắn tỉa không? Không có. Trong âm thanh chói tai của tiếng nổ, những quả đạn pháo bắn lên trời cao, vẽ nên một đường trắng mờ trong đêm. Những quả đạn pháo bắt đầu giảm tốc độ giữa bầu trời đêm và sau đó rơi xuống theo hình parabol tuyệt đẹp. Jindai Umashu đang vẫy vẫy chiếc quạt cấp của mình, lắng nghe tin tức báo lại từ quân đội cảnh vệ. Hắn cười nói, hiện tại vẫn chưa thể xác định được Jindai Umashu đã đưa ra lựa chọn hay chưa, nhưng không sao, chúng ta có thể giúp hắn đưa ra lựa chọn này. Nhưng nếu các ngươi cho rằng gia chủ có ý định trọng dụng hắn thì đúng là một sai lầm lớn, đây chỉ là muốn chúng cấu xé lẫn nhau mà thôi. Khi Jindai Kura và Jindai Sora không còn nữa, Jindai Umashu tự nhiên sẽ không thể một mình chống đỡ được tình hình nguy khốn. Thân thể đó khá tuyệt, có thể trở thành thể xác tiếp theo cho gia chủ. Nhất định phải canh giữ chung quanh đạo trường, không cho chúng có cơ hội. Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên, bên ngoài ngôi nhà nơi Jindai Umashu đang ở đột nhiên nổ tung, đạo trường tâm cảnh bằng gỗ bị nổ đến nát bấy, bức tường vốn làm bằng gỗ bị nghiền vụn thành từng mảnh, khung cửa giấy màu trắng cũng nát như tương. Jindai Umashu không giữ được bình tĩnh khi đứng trong đống đổ nát, hắn ra sức gầm lên, đạn từ đâu ra, tại sao trại căn cứ của chúng ta lại bị pháo kích? Mau đưa ta ra ngoài, ta bị gãy chân rồi. Những thuộc hạ còn sống vội vàng chạy tới, Jindai Umashu là huyết thống trực hệ của gia chủ, nếu hắn chết, những người thấy chết không cứu cũng sẽ phải chôn cùng, không chỉ họ phải chết theo, mà người nhà của họ cũng phải chịu cảnh tương tự. Chế độ liên đới này đảm bảo được an toàn cho sĩ quan chỉ huy. Các thuộc hạ vội vàng bảo vệ Jindai Umashu chạy ra ngoài, nhưng lửa đạn dường như giăng khắp mọi nơi, như thể họ đang ở tiền tuyến. Khi họ đang chạy, một quả đạn đại bác khác rơi xuống bên cạnh, hàng chục người bị sóng không khí và mảnh đạn thổi văng ra ngoài. Hơn 200 người bị bỏ lại trong đạo trường tâm cảnh, ai có thể sống sót đã là một sự may mắn vô bờ rồi. Liên tiếp những tiếng pháo kích vang lên không dứt, trên con phố dài cách đó 7 cây số, quân đội ảnh tử vẫn bắn không ngừng. Dù sao thì một khẩu súng cối cũng chẳng bao nhiêu, mỗi người bọn họ mang theo 5 khẩu súng cũng không làm lỡ dở hành động, không bắn hết đạn mà rời đi, chẳng phải uổng phí mất tham số hỏa lực mà ông chủ đã đưa cho sao. Khi người cuối cùng chỉ còn một viên đạn duy nhất, khán giả lại rút ra một tờ giấy bạc nhỏ, nào... Quay khẩu súng cối góc 66 độ và nâng chiều cao góc ngắm lên 11 độ. Chờ đã. Chưa đến lúc. Mọi người kiểm tra lại thông số, không được để xảy ra sai sót. Khánh Khu nhìn trước mặt và nói, trước mõm khẩu súng là hai tòa nhà đấy, chúng cách nhau rất gần, hơn nữa những viên đạn này sẽ bắn đến đâu. Khánh giả nói, ta cũng không biết, ông chủ không nói, chúng ta cũng không dám hỏi. Ông chủ chỉ dặn dò rằng phải thay đổi các thông số cho chính xác, nếu không sẽ vô tình làm bị thương dân thường. Được rồi. Khánh Khu đột nhiên nói, nghe theo ông chủ. Khánh giả đột nhiên nói, đếm ngược, 321. Bắn. Thằng. Đạn pháo xẹt qua bầu trời, xuyên qua khe hở vài mét giữa hai tòa nhà rồi bắn thẳng lên trời. Khánh giả nói, vứt súng cối đi, mọi người theo ta chạy hết tốc lực về hướng 3 giờ, nhất định phải tới vị trí chiến đấu dự kiến trong vòng 20 phút. Ở bên kia, Jindai Kura vừa liếc nhìn thời gian vừa phá vòng vây. Thời gian không còn nhiều. Hắn đột ngột bùng nổ, Dodomuki mở đường bằng thế giới thập phương với cái giá phải trả là phải tiêu hao năng lực của chính hắn. Thương Long màu trắng dùng cơ thể của mình để vây quanh bảo vệ hắn, cả Âm Dương Sư và Thức Thần đều bật chế độ chạy trốn bất chấp. Sau khi đi qua một khu vực nào đó, Jindai Kura mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Khánh Trần hứa với hắn rằng chỉ cần hắn đến được đây, những đội quân đuổi theo phía sau sẽ bị cắt đuôi. Nhưng mà Khánh Trần không hề nói cho hắn biết những tên lính đuổi theo bị cắt đuôi như thế nào. Jindai Kura quan sát xung quanh, này, còn quân tiếp viện đã hứa thì sao? Khánh Trần, người nói lời không giữ lời. Hắn còn chưa kịp hiểu thì đã nghe thấy một âm thanh răng rắc trong không khí. Ầm ầm, đường phố bị nổ tung bởi những viên đạn súng cối được bắn từ xa. Jindai Kura quay đầu nhìn lại, những kẻ truy đuổi phía sau hắn đã bị nổ cho lật nhau. Cùng lúc đó, trong ống cống nước thải, Pháp Ngoại Cuồng Đồ Chương Tam nhìn tấm lưới kim cương chắn trước mặt, có hơn chục tấm lưới kim cương được dùng đặc biệt để ngăn phụ huynh lẻn vào từ đây. Lưới kim cương cũng được kết nối với một chiếc còi báo động. Một khi một sợi dây kim cương nào đó bị đứt, nó sẽ ngay lập tức cảnh báo cho các quân đội cảnh vệ gần đó. Tiểu Tam không hấp tấp phá hủy nơi này, vì đây cũng nằm trong kế hoạch của ông chủ. Hắn liếc nhìn đồng hồ và đi đến chỗ ống cống. Có lẽ chính là lúc này. Giây tiếp theo, âm thanh rền vang như tiếng sấm sét trong đám mây đen đung đưa đến nghẹt thở. Đó là âm thanh của những vụ nổ súng cối, cuối cùng vượt qua khoảng cách hàng chục km rồi truyền đến tận đây. Tiểu Tam biết rằng thời gian đã đến. Quân đội cảnh vệ trên vùng hoang dã bắt đầu được điều động đến thành phố, còn Tiểu Tam ở dưới mương nước thải thì mở ba lô và cài hai quả bom điều khiển từ xa vào lưới kim cương. Hắn lùi lại phía sau, ầm ầm, nước thải và bùn bắn tung tóe, khói bay đầy không gian. đến khi khói tan hết thì tất cả các lưới kim cương bên trong đã bị phá hủy. Đi thôi anh em. Tiểu Tam vẫy vẫy tay, bầy gián theo hắn đi vào trong. Khi quân đội cảnh vệ nhận thấy có người xâm nhập vào đây thì lũ gián đã trốn hết trong hệ thống xử lý rác của thành phố số 2 để ăn rác, còn Tiểu Tam cũng trở thành một người bình thường, ẩn nấp trong thành phố đó, chờ lệnh kêu gọi tiếp theo của phụ huynh. Từ đầu đến cuối, các đội xâm nhập và hành động song song nhiều tuyến ở thành phố số 2 không hề liên lạc với nhau hay gặp mặt nhau, mọi người chỉ dựa vào các mốc thời gian do Khánh Trần dự trù và hoàn thành nên một sự phối hợp hoàn hảo. Trong số tất cả các kế hoạch của Khánh Trần tối nay, điều đầu tiên cần đạt được là làm nổ tung đạo trường tâm cảnh và để quân đội ảnh tử hoàn thành sự nghiệp còn đang dang dở của mình. Điều thứ hai là cứu Jindai Kura, người là do hắn gài bẫy nên đương nhiên phải cứu hắn đi. Điều đặc biệt quan trọng thứ ba là giúp Tiểu Tam và nhóm bọ vào được thành phố dưới sự hỗn loạn này. Thành phố số 20 được canh phòng nghiêm ngặt và nếu không có ai che chắn, hắn sẽ không bao giờ vào được. Xét ở một góc độ nào đó, đây thực ra mới chính là mục tiêu chính của Khánh Trần. Một khi bầy gián xâm nhập vào hệ thống dưới lòng đất, thành phố số 20 này sẽ không khác gì bị bỏ hoang. Vốn dĩ Tiểu Tam vẫn còn có chút lo lắng, nếu không vào được thì không phải đã phụ sự tin tưởng của phụ huynh sao? Cuối cùng, hắn phát hiện mình thật sự là lo lắng quá nhiều, thực không ngờ phụ huynh lại tạo ra cho hắn một trận chiến lớn như vậy, trong thành phố cũng bắt đầu sử dụng hỏa pháo rồi. Hiện tại, nhiệm vụ của Tiểu Tam đã hoàn thành, nhưng nhiệm vụ của quân đội ảnh tử vẫn chưa được hoàn thành, họ còn rất nhiều việc phải làm. Vào lúc này, những toán quân ảnh tử đã vứt bỏ súng cối và tiếp tục tiến về vị trí mục tiêu. Cả thành phố vẫn chìm trong bóng tối. Khánh giả nhìn bản đồ, rẽ trái. Sau khi gặp ngõ cụt thì trực tiếp nhảy qua bức tường, qua hai ngã tư nữa là đến. Khánh Khu ở bên cạnh nói, tại sao lộ trình mà ông chủ đưa ra lại kỳ quái vậy, chỉ toàn là ngõ cụt, lại cực kỳ hẻo lánh, không chừng ngay cả người dân địa phương của thành phố số 20 cũng không biết mấy ngõ nhỏ này. Khánh giả vui vẻ cười nói, đây chính là điểm xuất sắc của hội phụ huynh đấy, những người đó đều ở khắp thành phố, ngày nào họ cũng rảnh rỗi đi khảo sát và vẽ bản đồ, ghi lại tất cả thành video rồi cho La Vạn Nhai tìm người chuyên làm bản đồ ba chiều. Nếu một ngày nào đó có đánh nhau trên đường phố, chúng ta còn nắm rõ nơi này hơn cả Jindai. Ta vừa xem nó xong, nếu không đi theo bản đồ của ông chủ, ít nhất ta sẽ phải đi lòng vòng 3 km nữa, hơn nữa còn đụng phải quân đội cảnh vệ. Vừa đi vừa nói, họ đã đi đến ngõ cụt, một bức tường cao 3 mét đã chặn đứng đường đi của mọi người. Bức tường này trên ứng dụng bản đồ là chắn đứng, nhưng đối với quân đội ảnh tử, bức tường cao 3 mét này thì có là gì? Một cú nhảy nhẹ nhàng là qua hết. Có một số người vô gia cư phá sản nằm dưới tường vây, khi nghe thấy tiếng động, họ mở mắt ra và thấy hơn 300 người lần lượt nhảy qua họ. Khánh giả đứng trên hàng rào và thúc giục các thành viên của quân đội ảnh tử. Nhanh, nhanh, nhanh nữa lên, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ còn 15 phút nữa thôi, chúng ta phải đến địa điểm chiến đấu. Thời gian là vàng bạc. Jindai Kura lao điên cuồng trên đường phố, tiếp tục dẫn quân đội cảnh vệ phía sau chạy lòng vòng. Sau khi đi qua một ngã tư, hắn quay đầu lại và bất ngờ nhìn thấy hai toán quân đội cảnh vệ đang lái xe địa hình ở hai bên đường, chạy song song với hắn. Con phố dài trong đêm đen vắng tanh, động cơ gầm rú điên cuồng trên hai con phố song song bên cạnh, chân ga đã bị đạp tới tấp. Chỉ bằng cách này, chúng mới có thể theo kịp tốc độ bùng nổ của cao thủ cấp A. Dần dần, sức bền của Jindai Kura bắt đầu giảm sút, xe ở hai bên dần lấn lướt hắn và hình thành xu hướng bao vây. Hắn thầm nghĩ không ổn, bốn thức thần đã bị phân tán ra các hướng khác nhau, nếu muốn gọi chúng ra thì phải đợi bọn chúng được thu hồi trở lại trong thần kiều bản mệnh mới được. Bây giờ, nếu lại bị quân đội cảnh vệ bao vây, e rằng sẽ không còn đường thoát. Phải biết rằng cơ thể gốc của âm dương sư rất yếu, hoàn toàn không thể thoát khỏi truyền thừa thiết xá ngự miễn. Nhưng hắn vẫn chưa chạy đến nơi Khánh Trần yêu cầu hắn đến, cũng chưa đến thời gian tụ họp, Jindai Kura thầm cười ảo não, trời lớn quá rồi, biết vậy ta cố giả vờ yếu đuối hơn chút, phải bảo Khánh Trần đến đón mình sớm hơn. Trên con phố dài chỉ có tiếng động cơ xe vẫn gầm rú. Jindai Unsu kéo thanh đao đi phía sau, Jindai Kura, đừng chạy nữa, ngươi chạy không thoát được đâu. Quay trở về với ta, cúi đầu nhận lỗi ngay trước mặt gia chủ. Jindai Kura vừa chạy vừa thở dốc, cười nói, hội phụ huynh và bạch trú có chết cũng không cúi đầu trước tập đoàn Jindai. Hội phụ huynh là hội phụ huynh của nhân dân, bọn ta không sai. Nghe thấy tiếng hô này, cư dân đứng xem hai bên đường bắt đầu sục sôi, bọn họ hét lớn một tiếng được, con phố vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào hẳn lên. Các thành viên của Jindai chịu trách nhiệm truy đuổi và giết chóc đều choáng váng, tại sao trên đường chạy trốn lại đột nhiên bắt đầu làm dáng thế này? Đại ca, người có ý thức được rằng mình đang bị truy sát không? Đột nhiên hô khẩu hiệu như một nghị sĩ là thế quái nào? Tuy nhiên, vào lúc này, một ánh đao đột nhiên xuất hiện trong một con hẻm gần đó, hóa ra là một thành viên của thiết xá ngự miễn đã đợi ở đây từ rất lâu. Một con thương long màu trắng xuất hiện, thân hình khổng lồ của hắn ngăn chặn mọi thứ, nhưng nơi mà lưỡi kiếm đi qua, thương long cũng chia ra làm hai. Một tiếng xoẹt vang lên, bộ quần áo săn màu trắng trên người Jindai Kura nứt ra, để lộ ra bộ giáp mềm màu bạc bên trong. Nhưng mặc dù áo giáp mềm mại màu bạc chặn được sự sắc bén của thanh đao cũng không thể cản được khí thế của thanh đao, cả người choáng váng bị đánh bay ra ngoài. Vật cấm kỵ Ace. 140 bạch lân nhuyễn giáp. Không ngờ món đồ này lại nằm trên người ngươi, chính ngươi đã giết Jindai Ruichi. Có người kinh ngạc kêu lên, thật không ngờ ngươi đã thực sự bức hại tộc nhân của mình chỉ để tích tụ nhãn cầu cho Dodomuki. Vật cấm kỵ này vốn là một món quà mà Jindai Senaka dành cho hậu bối Jindai Ruichi, kết quả là trong một chiến dịch quân sự, nhiệm vụ thất bại, Jindai Ruichi bị mất tích, chuyện này đã khiến tập đoàn Jindai hoang mang trong một thời gian dài, không biết ai đã làm điều đó. Bây giờ, mọi việc đã rõ mồn một. Jindai Kura đứng dậy, tiếp tục lao nhanh trên phố, hắn ta cười lớn, hắn ta thèm muốn Sora, lẽ nào ta giết hắn là sai sao? Hơn nữa, những chuyện sát hại đồng tộc không phải là sở trường của các ngươi sao? Cơ thể hắn đau âm ỉ, chỉ cảm thấy mũi dao đối phương gần như đâm vào nội tạng của mình. Hơn nữa, chính sức mạnh của thanh đao này đã khiến tốc độ của hắn hoàn toàn chậm lại, quân đội cảnh vệ ở hai con phố bên cạnh đã hoàn toàn vượt qua hắn, chặn lại con đường 500 mét phía trước. Chỉ còn cách nơi hắn và Khánh Trần giao hẹn gặp nhau 1 km, hắn không chắc liệu mình có thể vượt qua rào cản này hay không. Nhưng Jindai Kura không thể dừng lại, điều duy nhất hắn có thể làm là tin rằng Khánh Trần thực sự đã bố trí quân tiếp viện. Tuy nhiên Jindai Kura vẫn có chút ngờ vực, ngay cả khi Khánh Trần thực sự bố trí quân tiếp viện thì lúc này hầu như toàn bộ quân đội cảnh vệ đều tập trung ở đây, còn có quân tiếp viện nào có thể cứu được hắn. Một thành viên của thiết xá ngự miễn nhỏ giọng nói, Jindai Unsu, đừng quên nhiệm vụ của mình, nếu đêm nay ngươi không ra tay giết hắn, thì ngươi chính là người phải chết, gia chủ cần ngươi chứng tỏ lòng trung thành. Jindai Unsu lạnh mặt, không tới lượt ngươi nhắc nhở, ta tự biết phải làm thế nào. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn một lần nữa bộc phát tiềm lực vô hạn của mình, còn báo với thân hình cường tráng nhào tới, cơ bắp căng ra, bộ đồ vét trên người hắn đột nhiên tan thành từng mảnh bông, ngay khi gió thổi qua, nó bay ngược ra khỏi cơ thể. Theo từng bước đi của hắn, thanh đao dài được nâng lên từng chút một, không rút đao, không xuất chiêu, chỉ một cú nhấc tay đã thể hiện ra một thiết xá ngự miễn bá đạo nhất. Mặt đất bắt đầu nứt nẻ, mỗi bước đi của hắn đều khiến dưới chân hắn xuất hiện những vết nứt to như mạng nhện, chỉ trong một nhịp thở, các cao thủ thiết xá ngự miễn phía sau đã rơi xuống hơn chục vị trí. Jindai Unsu giơ cao thanh thái đao như thể cầm cờ phất trong gió, còn thái đao bổ một đường trong gió, khói trắng cuồn cuộn bốc ra từ thân đao. Các cao thủ này thất thần nhìn nhau, dường như không ai trong số họ nghĩ rằng đồng môn non trẻ này lại ẩn chứa sức mạnh như vậy. Nếu như hiện tại Jindai Kura là cao thủ số 1 của Âm Dương Sư, thì Jindai Unsu chính là cao thủ số 1 của truyền thừa thiết xá ngự miễn. Hợp đạo. Không ngờ hắn thực sự đã bước lên ngưỡng cửa của hợp đạo. Các thành viên của thiết xá ngự miễn kinh ngạc thốt lên. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh thái đao vung lên. Ngay lúc thế đao bổ dọc xuống, làn khói trắng trên thái đao không còn tản ra nữa mà ngưng tụ lại như một cơn lốc xoáy, âm thanh vù vù phát ra. Những nơi thế đao khổng lồ lướt qua, mặt đất đều xuất hiện những vết nứt nẻ. Jindai Kura và Jindai Unsu càng lúc càng gần hơn, trong nháy mắt hai người đã áp sát phòng tuyến vừa được bố trí phía trước. Khi Jindai Kura đang chạy, hắn tùy ý dùng tay ra hiệu, trông rất kín đáo, nhưng đó là thỏa thuận của ba người họ. Một khi phải lựa chọn, người thực hiện động tác này đang thể hiện rằng hắn đã sẵn sàng chết đi, không chút oán hận. Tất cả là vì lý tưởng và số mệnh của họ. Jindai Kura cảm thấy hắn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự này, và hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng khi Jindai Unsu nhìn thấy động tác này, vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng lưỡi kiếm trong tay hắn lại xoay chuyển, lưỡi kiếm to lớn rơi xuống không hướng về Jindai Kura, mà nghiêng về phía phòng tuyến của quân đội cảnh vệ trước mặt hắn. Jindai Unsu gầm lên, chăm sóc bản thân cho tốt. Chạy mau! Với một tiếng nổ lớn, một khoảng trống khổng lồ đã được mở ra nơi tuyến phòng thủ chặt chẽ của quân đội cảnh vệ, và sức mạnh của một con đao đã đánh bay hơn 10 chiếc xe và hàng trăm người. Thanh đao được bổ xuống, ngay khoảnh khắc đó thanh đao cũng bị chấn động đến vỡ vụn. Jindai Unsu đã gửi gắm tất cả hy vọng của mình vào Jindai Kura, trong khi đâm nó theo đường chéo, các cao thủ thiết xá ngự miễn vung đao chém về phía hắn, quả nhiên có vấn đề. Nhưng Jindai Kura không bỏ đi, hắn dùng thức thần hôn. Ông Na cuối cùng lao đến chặn lại thanh đao đang nhằm vào Jindai Unsu, để rồi bị đập thành một đống xương tan nát, biến thành một luồng ánh sáng và bay vào thần kiều bản mệnh của hắn. Jindai Unsu hỏi, sao ngươi không chạy đi? Jindai Kura cười và nói, ta không muốn rời đi nữa. Vậy chúng ta phải làm sao? Jindai Unsu hỏi. Thì cùng chết thôi. Jindai Kura đưa ra lựa chọn mà không chút hoang mang lo sợ, hắn nhìn về phía tuyến phòng thủ của quân đội cảnh vệ vừa tập hợp trở lại, họ bây giờ một người là âm dương sư không còn bất cứ một thức thần nào, một người là thiết xá ngự miễn không có đau, nhìn đâu cũng thấy toan. Nhưng hắn không trách Khánh Trần, dù gì thì bản thân hắn cũng không đến được địa điểm đã thỏa thuận, cũng không nắm chắc được thời gian đã hẹn trước. Nhanh! Nhanh! Khán giả thấp giọng hét lên. Trong lúc chạy loạn, hắn nhìn bản đồ trên tay, còn một ngã tư nữa. Còn một ngã tư nữa. Tuy nhiên, khi họ lao ra khỏi con ngõ, trên phố đã không còn bóng dáng áo trắng đó nữa. DM, có chuyện rồi. Khánh giả lắng nghe âm thanh giết người cách đó không xa. Khánh Khu nói, nó khác với những gì ông chủ đã lên kế hoạch, đối phương không thể đến được đây, chúng ta có nên tiến lên không? Hắn có nói phải làm gì không? Không lẽ để chúng ta tự xem tình hình rồi hành động? Hiện tại đang là một tình thế tiến thoái lưỡng nan, hoặc vội vàng xông lên chấp nhận rủi ro, hoặc rút lui ngay lập tức. Khánh giả gãi đầu, hắn xoay người lại nhìn đồng đội phía sau, ông chủ là người chỉ huy, chắc chắn sẽ đưa ra chiến lược nhất định, chúng ta là quân đội ảnh tử, quân đội cảnh vệ thành phố số 20 này có là cái đinh gì, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ. Tối nay là ông chủ mới yêu cầu chúng ta tỏ lòng trung thành, có cái gọi là lòng tốt không mang binh khí, việc nghĩa không quản tài chính, ta có thể hiểu quyết định của hắn. Nhưng ta vẫn phải chịu trách nhiệm với các ngươi, thực ra trước đây các ngươi đều nghe theo ông chủ ảnh tử, và đối tượng trung thành của chúng ta cũng chính là ông chủ ảnh tử, bây giờ em trai của hắn đã tiếp quản, ta biết rằng một số người đã dấy lên ý nghĩ muốn cởi giáp về quê. Cho nên ta đánh liều chủ trì tòa án quân sự này, đưa ra một quyết định, các ngươi muốn đi hay ở, hãy lựa chọn ngay bây giờ, ta sẽ không truy lùng các ngươi. Nếu bọn ta đi rồi, ngươi và anh Khánh Khu phải làm sao? Có một thành viên của quân đội ảnh tử hỏi. Khánh giả cười toe toét, nói, bọn ta có nhiệm vụ của mình, hơn nữa. Ta cảm thấy đi theo ông chủ mới cũng sướng lắm. Sau đó, Khánh giả quay người lại và tiếp tục chạy về phía nơi phát ra tiếng giết chóc. Phía sau, có người nói, tại sao ta cảm thấy lão Khánh giả như có chút coi thường chúng ta? Tại sao chỉ có mình hắn được khoe khoang, hợp đạo chỉ có mình hắn có sứ mệnh có trách nhiệm, còn chúng ta thì không sao? Khánh giả cứ chạy mãi, rồi hắn nghe thấy ngày càng nhiều tiếng bước chân phía sau. 300 chiến binh ảnh tử, không dư không thiếu một ai. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, hắn nghe thấy chung quanh có mấy trăm khẩu súng tự động mở chốt an toàn, tiếng lên đạn vang lên đồng loạt như lên dây cóc tinh thần. 300 mét, 200 mét, 100 mét. Trận chiến giữa Jindai Kura và Jindai Unsu diễn ra ở con phố phía trước, rẽ phải là có thể nhìn thấy chiến trường. Khánh giả đột nhiên hét lên, các ngươi đi đường chính. Sau đó, hắn tung người nhảy vào cửa sổ tầng 3 của một tòa nhà dân cư ven đường, trong phòng vang lên tiếng hét của một người phụ nữ. Khánh giả nhìn người phụ nữ đang quấn khăn tắm mà bật cười ha ha, dáng người tuyệt vời. Hắn tìm kiếm hết cửa này đến cửa khác, dùng súng cưỡng chế mở cửa, mãi đến cửa sổ ở cuối tòa nhà. Giây tiếp theo, Khánh giả nhảy ra khỏi cửa sổ đó và bất ngờ đến ngay phía trên chiến trường. Jindai Kura và Jindai Unsu nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Khánh giả đang duỗi người ra ngay trên đầu, một rừng súng phía sau giống như ngai sắt. Chỉ trong tích tắc, những khẩu súng đen ngòm lạnh lẽo đằng sau Khánh giả giống như ngai sắt, đồng loạt mở ra như một chiếc quạt. Họng súng đáng sợ của cơn bão kim loại bắt đầu bắn ra tiếng súng. Đạn bắn vào thân thể máu thịt, máu tươi giống như sơn dầu màu đỏ tím bắn tung tóe trên những bức tường trắng của các nghệ sĩ đi đầu. Tiếng đạn dội vào cơ thể họ giống như tiếng trống chiến trận ở chiến trường Thái Cổ, đội quân ảnh tử là những sát phôi xuất sắc nhất do Khánh Chẩn tập hợp, để lại cho em trai mình một thanh đao sắc bén nhất. Bản chất họ đều khát vọng chiến đấu, nhưng trong tay của ảnh tử, họ được sử dụng hết sức kiềm chế. Đây là di sản mà ảnh tử để lại cho em trai mình, hắn không muốn lãng phí. Đến nỗi mà Khánh giả và những người khác luôn cảm thấy có chút không thỏa mãn khi chiến đấu. Tuy nhiên, bây giờ mọi thứ đã khác, một kỷ nguyên mới cuối cùng đã đến, và con đao này đã có chủ nhân mới của riêng nó. Khánh giả chỉ cảm thấy máu trên người mình giống như lớp vỏ magma ở sâu trong lòng đất, cuối cùng đã bắt đầu bốc cháy. Những tiếng súng dày đặc vang lên, trước khi Khánh giả hạ cánh xuống đất, hàng binh sĩ trong quân đội cảnh vệ đã liên tục ngã xuống. Khánh giả cười to hét lớn, sướng. Trước đó Khánh giả từng hỏi qua Khánh Trần, thiết kế thời gian tỉ mỉ chính xác như vậy, lỡ như có một liên kết nào đó bị tách ra thì sao? Hắn nhớ rất rõ rằng vào thời điểm đó, Khánh Trần đã nói với một giọng điệu bình tĩnh, các ngươi là đội quân ảnh tử hùng mạnh nhất dưới sự chỉ huy của Khánh Chuẩn, ai khiến các ngươi phải thay đổi kế hoạch, các ngươi cứ tùy ý chỉnh hắn. Vào thời điểm đó, Khánh giả đã hiểu được cốt lõi trong kế hoạch của Khánh Trần. Trong kế hoạch của Khánh Trần, thời gian chính xác đến từng phút, như thể chỉ một sai lầm thôi sẽ dẫn đến kết quả thua hoàn toàn. Nhưng sự tồn tại của đội quân ảnh tử chính là tỷ lệ gây lỗi trong kế hoạch này. Ai làm sai kế hoạch, quân đội ảnh tử sẽ chỉnh người đó. Cái gọi là chỉnh này có lẽ có nghĩa là yêu cầu đối phương đi vào lòng đất và suy ngẫm về nó, và trước khi tái sinh, phải khuyên bản thân mình kiếp sau không nên liều lĩnh như vậy nữa, và đừng lại phá hoại kế hoạch của Khánh Trần thêm lần nào nữa. Đây chính là chỉnh. Lúc này, một cao thủ của thiết xá ngự miễn kêu lên, là Khánh giả, là quân đội ảnh tử. Khánh giả cười nói, lão tử đây. Hắn quét qua đường phố với một cơn bão kim loại và đàn áp quân đội cảnh vệ với một thái độ hoàn toàn không ai sánh kịp. Ngay khi giọng nói vừa dứt, Một luồng thủy triều đen kịt từ trong góc phun ra, các thành viên của đội quân ảnh tử đột nhiên chia thành tốp nhỏ, từng người đều túm lấy một người lính trong quân đội cảnh vệ và coi chúng như một lá chắn, mạnh mẽ tiến lên. Jindai Unsu sửng sốt một hồi, anh Kura, đây là bạn mới trước đó của ngươi sao? Jindai Kura cười nói, đúng vậy, một người bạn mới, khá đáng tin cậy đúng không? Sau khi quân đội ảnh tử đến chiến trường, Jindai Kura và Jindai Unsu bỗng trở nên không có gì để làm, họ rất muốn tham gia vào trận chiến, nhưng lại cảm thấy chẳng có chỗ nào cho họ nhúng tay vào nữa. Hai người dứt khoát không nhúng tay vào nữa, mệt mỏi ngồi sang một bên, chờ đợi trận chiến không chút hồi hộp này kết thúc. Anh Kura, sau trận chiến này, cả ba chúng ta đều phải phản bội tập đoàn Jindai rồi. Unsu mang trên người rất nhiều vết đâm, vẻ mặt có chút mệt mỏi, người bạn mới của ngươi, có đáng để tin tưởng không? Ta cũng không biết. Jindai Kura lắc đầu, nhưng ta muốn thử xem. Ngươi cứ nhìn vào đội quân ảnh tử này đi, nó đã là một lực lượng mà ba chúng ta không thể kháng cự nổi rồi. Chưa kể, người bạn mới này sẽ có càng nhiều đội quân ảnh tử hơn trong tương lai, ta đã từng đến kình đảo, mọi thứ ở đó đều mang đến cho ta một cảm giác vô cùng thần kỳ. Sau khi rời trại căn cứ Everest, Jindai Kura và Jindai Sora đã đi theo những hộ đạo giả cùng đến kình đảo. Hắn biết rất rõ vì sao Khánh Trần để hắn đến hòn đảo đó, thực tế là muốn dùng mọi thứ ở đó để lay động hắn, để hắn biết nên lựa chọn thế nào cho tốt. Jindai Kura nhớ lại, ta nhìn thấy một cánh đồng tử lan tinh rộng lớn như một biển hoa vậy. Chà! Jindai Unsu kinh ngạc, đó có phải là tử lan tinh mà ta biết không? Đúng vậy, có vẻ như có gần 1.000 cây tử lan tinh ở đó, còn có vô số trường sinh thiên và tỉnh sơn trà. Jindai Kura nói, ngươi không thể tưởng tượng được sự kinh ngạc của ta lúc đó đâu, lần sau khi trở lại đó ta sẽ đón ngươi đi cùng, rồi ngươi sẽ được đích thân trải nghiệm cảm giác đó. Nó như cảm giác mà ngươi gặp được một người khổng lồ khi ngươi còn tấm bé vậy. Khi ngươi nhìn vào bộ dáng của nó, ngươi liền biết rằng cả cuộc đời này sẽ không bao giờ xuất hiện khả năng chiến thắng của ngươi nữa. 7 cây tử lan tinh đã tạo ra một bán thần Trần Thị, vậy ngươi nghĩ 1.000 tử lan tinh có thể tạo ra điều gì? Đấy là Jindai Kura, còn chưa nói về tốc độ phát triển của tử lan tinh trên kình đảo, món đồ này thực sự quá diệu kỳ, hắn sợ rằng những gì mình nói là quá phóng đại, Unsu sẽ không tin. Những sự việc trên kình đảo nó vốn như vậy, nhưng khi ngươi chỉ nói sự thật thôi bạn bè cũng đều cho rằng là ngươi đang nói quá. Khi các tổ chức khác cố gắng thu phục mọi người đều sẽ phóng đại thành tích của mình lên gấp 10 lần, đổi trắng thay đen, lừa dối người ta tham gia. Còn Bạch Trú và hội phụ huynh khi thu phục người ta lại phải kiềm chế nói những gì mình có, nếu không người ta sẽ cho rằng ngươi đang lừa họ. Họ cho quá nhiều. Ở đó, các thành viên dưới trướng người bạn mới này đều đang dùng tử lan tinh để tu hành, tất cả họ đều đã lên cấp C rồi, có thể đoán trước được rằng chẳng bao lâu sau họ đều sẽ được thăng lên cấp B. Ta vốn tưởng rằng quân đội ảnh tử sẽ là thiên hoa bản về sức mạnh chiến đấu ở thế giới này, mãi sau này mới phát hiện đó chẳng qua chỉ là cái vốn gốc. Ở đó, ta nhìn thấy những học sinh tràn đầy năng lượng tại học viện du hành thời gian, mọi người đều lăn lộn kiếm điểm, đây là năng lượng sống mà ta không thấy được ở những nơi khác. 60.000 người du hành thời gian đấy, thật khó để ta hình dung họ sẽ tạo nên ảnh hưởng gì đối với thế giới trong. Jindai Unsu nhìn về hắn đang trong chiến trường, vậy nên ngươi đã thay đổi ý muốn. Đúng vậy. Jindai Kura gật đầu. Ngươi sẽ không muốn trở thành kẻ thù của một tổ chức như vậy đâu, và ngươi cũng không có vốn để trở thành kẻ thù của nó. Ta từng nghĩ rằng ta sở hữu Dodomuki là đã có thể tung hoành khắp thế gian, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy thật ngây thơ. Lúc này, cư dân hai bên đường đều đang vây lại theo dõi trận đánh, khi họ ý thức được rằng hội phụ huynh đang chống lại Jindai, đã có hàng loạt tiếng reo hò vang lên. Thậm chí có người còn nghiêng ngả trên gác để mật báo hướng đi cho quân đội ảnh tử, cẩn thận, chúng đang chuẩn bị tên lửa riêng. Cẩn thận, phía bên trái có kẻ âm thầm tiếp cận các ngươi. Những cư dân này đứng ở trên cao quan sát chiến trường, tầm nhìn trong đêm đen rõ ràng cực kỳ. Jindai Kura lắng nghe những giọng nói đó mà bật cười, thực ra, thứ mạnh mẽ nhất ở Khánh Trần không phải là giá trị lực lượng, mà là lòng người không dễ có được từ họ. Unsu, ngươi đã từng thấy những người này chưa, tổ chức nào mà có thể khiến họ điên cuồng đến vậy? Jindai Unsu không lên tiếng. Jindai Kura, Unsu, Sora, cả ba người họ cũng đã từng nghĩ về việc thay đổi tập đoàn Jindai. Họ muốn thu phục những chiến binh trẻ tuổi căm hận gia tộc và sau đó bắt đầu thay đổi từ bên trong. Nhưng sau đó, Jindai Kura đã phát hiện ra rằng, những lão già đó nắm chắc quyền lực quân sự, hoàn toàn không có chút cơ hội nào cho họ. Jindai Kura đã nghiên cứu lịch sử của liên bang và lịch sử của thời đại văn minh trước, người mà hắn luôn muốn noi theo chính là người dùng thân phận của một người bình thường phân tích ra vật cấm kỵ Ace. 002 Thiên Địa Kỳ Bang Khánh Chẩn. Hắn muốn học hỏi từ đối phương để lật đổ hệ thống phân cấp quyền lực cũ trong tập đoàn và lật ngược bàn cờ của Jindai. Nhưng sau đó hắn phát hiện ra rằng tình hình hiện tại là khác hoàn toàn so với lúc bấy giờ, Khánh Chẩn của lúc đó có binh quyền trong tay, còn hắn thì không. Các nhân vật của gia tộc Jindai sống hàng trăm năm chẳng khác gì những kiến chúa đẩy đà, hưởng thụ thành quả lao động của tất cả những người trẻ tuổi, và thậm chí còn chiếm lấy cơ thể của những người trẻ tuổi. Ba người trong số họ giống như những con thiêu thân, vì những hạn chế của bản thân, ai cũng muốn thay đổi thế giới, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cho đến khi Jindai Kura gặp được hội phụ huynh và Khánh Trần, hắn đột nhiên nhận ra rằng ngay cả khi hắn thực sự chiến thắng được những lão già đó, thì tất cả những gì mà hắn ra sức tranh đấu cũng có thể bị lật đổ bởi Khánh Trần. Hắn muốn thay đổi tập đoàn Jindai, nhưng Khánh Trần muốn thay đổi cả thế giới. Không biết đã nghĩ về điều đó trong bao lâu, Jindai Kura đột nhiên nghĩ, trên thực tế, thay đổi thế giới mới là một lựa chọn tốt hơn. Và Jindai Kura biết rằng trong một thời đại đầy biến động, điều quan trọng nhất đối với mọi người là sự lựa chọn, chứ không phải là sự nỗ lực. Jindai Kura cười nói, nhưng chúng ta sẽ không đi nương nhờ người khác, trước đây mọi người đều làm việc quá chăm chỉ, làm việc chăm chỉ để hoàn thành sự nghiệp, chăm chỉ diễn kịch, chưa bao giờ có một phút giây thư giãn. Lần này rời khỏi gia tộc, bà chúng ta sẽ đi du lịch ngay khi chúng ta nói đi. Khi trở lại thì tu hành trên kình đảo, sau khi xuyên không thì đi chơi, chơi xong lại bàn tiếp. Jindai Unsu sững sờ một lúc, đột ngột vậy sao? Đó là lý do tại sao xuất hiện chuyến du lịch nói là đi đó. Jindai Kura mỉm cười nói. Lúc này, quân đội ảnh tử đang đấu tranh trực diện với quân đội cảnh vệ. Những cao thủ thiết xá ngự miễn bước lên nghênh đón, muốn dựa vào kiếm thuật tuyệt đỉnh của mình để phá vỡ đội hình, nhưng ngay khi chúng di chuyển, sáu chiến binh ảnh tử lập tức xông lên vây đánh họ. Sáu chiến binh ảnh tử đã chiến đấu với nhau như một mảng hoa mai, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bảy cao thủ thiết xá ngự miễn đã bị tách ra. Nền tảng của một tập đoàn không thể khinh thường, đây là căn cứ của Jindai và chẳng có gì là khi có nhiều cao thủ xuất hiện. Do đó, các chiến binh ảnh tử hết sức thận trọng. Nhưng ở đây tình hình có vẻ hơi sai, họ nhanh chóng phát hiện ra rằng trong số 7 cao thủ thiết xá ngự miễn, chỉ có 4 người là cấp A và 3 người còn lại đều là cấp B. Đây đã là những cao thủ, những con át chủ bài trong truyền thừa thiết xá ngự miễn rồi, nhưng những người này có chút không kháng cự nổi. Phí công kích động. Quân đội ảnh tử hoàn toàn coi 7 người này là cấp A để đối phó, bây giờ phát hiện có 3 cấp B xen lẫn vào đó, họ chợt cảm thấy bản thân như đang ức hiếp người ta. Các thành viên của thiết xá ngự miễn bên kia cũng khổ không nói nên lời, bị quân đội ảnh tử đánh cho thất bại liên tiếp, không thể nào tổ chức được một sức chiến đấu hiệu quả. Họ hét lên trong kênh liên lạc, vừa rút lui vừa hét lên kêu gọi tiếp viện. Chỉ có điều, khi quân đội ảnh tử không có ý định truy đuổi họ thì những cao thủ của thiết xá ngự miễn lại quay lại và đuổi giết họ một lần nữa. Khánh Khu nói trong kênh liên lạc, chúng đang kéo dài thời gian, thấy ổn thỏa thì thu quân, cấp lữ đoàn ở ngoài thành có lẽ sắp tới rồi, trong thành vẫn còn có một trung đoàn khác. Chúng ta sẽ không bị thiệt hại nếu chiến đấu ngoài đường, nhưng ông chủ nói rồi, đến đây chúng ta đã trở thành những kẻ ác, không được hy sinh ở đây. Nếu muốn đánh giao tranh đường phố, quân đội ảnh tử sẽ đích thân đến thành phố số 20, tiêu diệt một toán quân đội cảnh vệ cũng không thành vấn đề, nhưng trong lúc tiêu diệt đối thủ, e rằng đội mình sẽ phải hy sinh hơn phân nửa. Đây không phải là kết quả mà Khánh Trần muốn thấy, quân đội ảnh tử không nên lãng phí ở đây. Khánh giả nói, sử dụng chân thị chi nhãn để sắp xếp việc rút lui cho Jindai Kura và Jindai Unsu. Sau đó chúng ta sẽ thay đổi mục tiêu theo chỉ thị của ông chủ. Hãy để quân đội cảnh vệ rời đi, đừng chiến đấu với họ. Nói xong, hắn lấy trong túi áo lót chiến thuật ra một chân thị chi nhãn trao cho đồng đội, đi mở cửa, thông đến thành phố số 10 rồi chia nhà, 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, anh em gộp tiền tìm một người vợ cho ngươi. Bây giờ, họ đều dùng cách này dụ dỗ mọi người đi mở mật thực chi môn. Ấy vậy mà nó cũng rất có tác dụng, chỉ thử nghiệm với 2 người, mật thực chi môn đã mở đúng vị trí. Khánh giả nhìn kẻ thất bại đầu tiên và thắc mắc, người không thích phụ nữ sao? Chiến binh ảnh tử đỏ mặt, sai sót, sai sót. Khánh giả quay đầu nhìn sang Jindai Kura, hai người các ngươi đi trước, sau cánh cửa là thành phố số 10, cô gái có mái tóc thẳng đen dài vẫn đang đợi các ngươi trở về. Jindai Kura tò mò hỏi, các ngươi không đi sao, lẽ nào vẫn còn có nhiệm vụ khác? Khánh giả cười vui vẻ, ông chủ bọn ta đã chọn nơi này, người không thấy thú vị sao? Jindai Kura ngây ngốc, cách con đường này vài trăm mét chính là sân bay của thành phố số 20. Khánh giả cười nói, mau rời đi, chúng ta còn có việc rất quan trọng phải làm, thời gian ông chủ để lại cho chúng ta không còn nhiều nữa. Sau khi Jindai Kura và Jindai Unsu rời đi, quân đội ảnh tử đột nhiên rời khỏi chiến trường, quân đội cảnh vệ vẫn muốn đuổi theo, nhưng tính cơ động của quân đội ảnh tử đâu phải là thứ mà chúng có thể so sánh. Các cao thủ của thiết xá ngự miễn chỉ đuổi theo được một phút liền phát hiện thì ra họ là 7 người duy nhất có thể đuổi kịp quân đội ảnh tử. Những người lính của quân đội cảnh vệ đã bị bỏ lại phía sau rất xa. Cứ đuổi theo thế này thì đâu gọi là truy sát nữa, rõ ràng là tự dâng cái chết. Quân đội ảnh tử nhanh chóng lao vào sân bay, mục tiêu rõ ràng là đến sân đổ A-211, nơi đó đang có một khí cầu loại B đang chứa vũ khí và chuẩn bị cất cánh. Phi thuyền này vốn được cho là để trấn áp quân đội ảnh tử bằng hỏa lực trên không, bây giờ đột nhiên lại trở thành phương tiện cho quân đội ảnh tử. Khánh giả cười híp mắt bước vào phi thuyền, nói với phi thuyền trưởng, chuyển sang chế độ thủ công để bay lên. Nếu không ta giết chết ngươi. Các cao thủ của Thiết Xá Ngự Miễn nhìn phi thuyền bay lên trời từ xa, ngạc nhiên không lời nào tả nổi. Họ vốn tưởng rằng đối phương sẽ lặp lại thủ đoạn tương tự, lợi dụng mật thực chi môn hướng ngược lại để rời đi, nhưng lại chưa từng nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp đến sân bay cướp phi thuyền. Bây giờ nghĩ lại, điểm hẹn mà quân đội Ảnh Tử và Jin Dai Kura chọn rất gần sân bay, chứng tỏ đã được chuẩn bị kỹ càng. Nhưng họ dùng phi thuyền làm gì, chạy trốn sao? Đây là cách trốn không thể nào xảy ra nhất đấy, hệ thống phòng thủ của bức tường thành này là được trang bị bằng đại bác laser phòng không. Tuy nhiên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, họ đột nhiên phát hiện phi thuyền đang lơ lửng trên không trung kia không có ý định chạy trốn mà bay đến trung tâm thành phố. Các cao thủ của Thiết Xá Ngự Miễn nghi ngờ, trung tâm thành phố thì có cái gì chứ? FK, chúng muốn tập kích biệt thự của gia chủ. Nhanh lên, thông báo đến biệt thự gia chủ, nhanh chóng rời đi toàn bộ. Nơi này liên quan đến vấn đề triển khai phòng thủ toàn thành phố, trong thành phố không có pháo phòng không, dù ở thế giới trong hay thế giới biểu, người sẽ không bao giờ thấy được những cơ sở như vậy trong thành phố, nó đều được đặt ở rìa thành phố. Vì vậy, chiếc phi thuyền hạng B này không bỏ chạy mà chạy về phía trung tâm, quân đội cảnh vệ thực sự bó tay, chỉ có thể cố gắng đánh chặn nó bằng các phi thuyền khác. Thế nhưng, bây giờ muốn chặn đánh cũng đã quá muộn. Trên phi thuyền, khán giả liếc nhìn thời gian, vừa đúng lúc, chỉ còn 10 phút nữa. Khánh Khu, còn kịp không? Vẫn kịp. Khánh Khu cười ha ha nói, dùng súng lục dí vào thái dương của phi thuyền trưởng, thả hết máy bay không người lái ra cho ta, chặn lại tốc độ của máy bay trực thăng vũ trang và phi thuyền đang bay phía sau, sau đó chở ta đến biệt thự của gia chủ các ngươi. Vị phi thuyền trưởng run rẩy nói, lao qua đó cũng không ít lợi gì, chủ phi thuyền đã khóa cứng hệ thống hỏa lực của phi thuyền này rồi, không ai có thể phóng tên lửa được. Khánh Khu cười nói, ai nói bọn ta sẽ dùng hỏa tiễn đánh nó, ngươi có thể nghĩ ra được, ông chủ của bọn ta không nghĩ ra được sao? Phi thuyền lao đi với tốc độ nhanh chóng, thân hình to lớn bay lướt qua thành phố rồi lao thẳng tới phía trung tâm thành phố. Khán giả lo lắng nhìn đồng hồ và lặng lẽ đếm ngược, được rồi. Khán giả hét lên. Quân đội Ảnh Tử bắn vào bên trong, phá hủy hệ thống điện, hệ thống chỉ huy, hệ thống liên lạc từ xa và hệ thống phản lực của phi thuyền, tất cả các loại hệ thống. Phi thuyền khổng lồ bắt đầu bùng cháy, giống như một con rồng lửa trên bầu trời, tỏa ra khói đen và ánh lửa, chiếu sáng bầu trời đêm của thành phố. Phi thuyền hung mãnh từ trên trời rơi xuống, âm thanh ầm ầm giống như tiếng gầm giận dữ của một người khổng lồ. Khánh Khu nổ súng bắn chết tất cả những nhân viên trên chiến hạm, nhìn phi thuyền lơ lửng đâm bổ nhào về phía biệt thự của gia chủ Jin Dai. Ngay từ đầu, quân đội Ảnh Tử đã biết rằng hệ thống hỏa lực sẽ bị khóa. Khỉ thật, cái này sẽ không hoạt động dù ngươi có chuyển sang hệ thống thủ công, vì vậy họ không định bắn phá mục tiêu bằng tên lửa, mà là đánh trúng mục tiêu bằng chính phi thuyền. Các chiến binh quân đội Ảnh Tử đứng trong phi thuyền xem cảnh này, chỉ cảm thấy mọi thứ thật quá điên cuồng. Thực sự là quá điên cuồng. Lúc trước mọi người đi theo ông chủ Ảnh Tử, chỉ là mãnh liệt mà thôi, nhưng bây giờ phải dùng từ điên cuồng để hình dung. Điên cuồng. Khán giả lẩm bẩm, các huynh đệ, mới một tuần trước, các ngươi có dám tưởng tượng chúng ta có thể phá hủy biệt thự của gia chủ Jin Dai không? Bây giờ, gia chủ Jin Dai sắp mất hết mặt mũi rồi. Khánh Khu cũng lẩm bẩm, quá đã, CMN quá đã. Đi theo ông chủ điên cuồng thế này, không trả lương cho ta luôn cũng được. Có một chiến binh Ảnh Tử vừa cười vừa mắng, chính ngươi không muốn tiền công, nhưng đừng liên lụy bọn ta đấy. Khán giả cuối cùng liếc nhìn thời gian, đến giờ rồi. Trong thành phố số 10, Jin Dai Kura và những người khác đang ở trong phòng họp, quan sát La Vạn Nhai giơ búa và đập vỡ khung cửa của mật thực chi môn. Ngay lập tức, tất cả 302 binh đoàn Ảnh Tử đã biến mất bên trong phi thuyền. Phi thuyền trống rỗng đó ầm ầm rơi xuống đất, biến biệt thực của gia chủ Jin Dai trở thành biển lửa. Ở đằng xa, những cao thủ của Thiết Xá Ngự Miễn gục xuống và trùng kín đầu, thế này họ biết phải giải thích thế nào với gia chủ thế nào đây, rằng kẻ thù đã điên cuồng như thế nào khi làm ra loại chuyện này. Họ đang nghĩ đến một vấn đề, các ngươi đã đến Jin Dai bao nhiêu lần rồi, bây giờ, ta muốn hỏi các ngươi đã từng đến Kashima chưa, các ngươi không định ghé đến đó lần nào sao? Sao lúc nào các ngươi cũng nhắm vào địa bàn của Jin Dai vậy? Kashima nhét tiền cho các ngươi rồi sao? Vào ban đêm, biệt thự của Jin Dai vốn là nơi mà cư dân thành phố số 20 luôn mong ngóng, đang bốc cháy rừng rực. Trên tòa nhà chính của trang viên là một chiếc phi thuyền bị gãy làm đôi, điều quan trọng nhất là bên trong chiếc phi thuyền còn được trang bị vũ khí. Trận chiến kết thúc, quân đội cảnh vệ của Jin Dai vừa cứu viện vừa cảm khái, đêm nay, vị chủ nhân của Bạch Trú thậm chí còn không xuất hiện, chỉ phái một toán quân đội Ảnh Tử dưới trướng đã có thể khiến căn cứ của Jin Dai một đêm mất ngủ. Điều quan trọng nhất là ngươi không hề biết lần sau khi hắn quay lại sẽ là lúc nào và lần sau hắn sẽ bắn vào đâu. Nghĩ đến đây, răng của quân đội cảnh vệ bắt đầu đau nhức, những người khác đều là bắn lén. Còn đội quân Ảnh Tử thì hiên ngang bắn, thực sự quá đáng lắm rồi. Chỉ với khả năng bắn súng cối ở cự ly cực xa 7 cây số thôi, CMN ai dám ngủ lại ở căn cứ của quân đội cảnh vệ nữa. trường bắn của súng bắn tỉa cũng không xa được như thế. Ở thời đại này, kiểu súng cối đơn binh cổ lỗ sĩ này rất hiếm thấy xuất hiện trên chiến trường. Nó quá thô sơ, mọi người đều sử dụng động cơ ray AI để hoàn thành mục tiêu. Kết quả là, thực sự có người có thể dùng thứ này làm nên việc lớn. Nghĩ ở góc độ khác, những người lính quân đội cảnh vệ cho rằng hồi đó khi còn ở đại đội tuyển quân, đánh tọa độ 3 cây số bằng súng cối kiểu cũ đã là điều rất khó rồi, miễn cưỡng lắm mới được cho qua. Bây giờ người ta bắn 7 cây số như chơi, nếu họ thực hiện thiết quân luật trong bán kính 7 cây số thì tốn rất nhiều nhân lực. Hơn nữa vấn đề là khẩu súng cối kiểu cũ này một người có thể vác được, người ta có thể mở nó trực tiếp thông qua cửa sổ trong các tòa nhà dân cư, cho ngươi một viên đạn là ngươi sẽ đi đời ngay tại chỗ. Do đó, điều này đồng nghĩa với việc quân đội cảnh vệ Jindai phải phân tán khắp trong thành phố, đánh du kích với hội phụ huynh. Nếu mọi người ở chung một chỗ mà bị dính đạn thì hậu quả quá khủng khiếp. Có người thì thầm, ngay trên địa bàn của mình mà lại phải trốn chui trốn nhủi tránh né người khác như vậy, thật quá vô lý. Vả lại sao Kashima chẳng xảy ra chút vấn đề gì cả, chẳng lẽ Kashima đang thông đồng với Khánh Trần sao? Có người nhỏ giọng nói, chắc không phải đâu, ta vừa nghe thấy tin tức người thừa kế Kashima chết rồi, bị Khánh Trần ở thế giới biểu giết chết, đang chuẩn bị tang lễ đấy. Có điều tên này thậm chí đến xác chết còn không xuyên không được, chết mà không có chỗ chôn, chỉ có thể dựng một đài tưởng niệm. Ồ, gia chủ kế tiếp của Kashima đã chết. Vậy thì không sao. Dù mọi người đều rất thảm, nhưng trong lòng họ đột nhiên có được một sự cân bằng rất lớn. Thực ra, lý do Khánh Trần không lấy Kashima là mục tiêu chính là vì hiện tại hắn đã không thèm quan tâm đến Kashima nữa. Giờ đây, kế hoạch giành lấy một cứ điểm trên không của Kashima đã thất bại rồi. Bán thần Li Winhi đã chết. Người thừa kế, Li Huynh-ji cũng đã chết. Trong hai ngày qua, thậm chí còn có tin đồn rằng vị trí gia chủ Kashima đã bị nguyền rủa, kẻ nào làm kẻ đó chết. Một số người còn nói rằng đó không phải là một lời nguyền, mà là có một tổ chức đặc biệt thâm độc chuyên ám sát gia chủ Kashima. Thành thật mà nói, Khánh Trần và Ảnh Tử không phải cứ chăm chăm mà giết gia chủ Kashima, mà hai tên này đều là tự mình dâng mạng tới cửa. Bây giờ Kashima có lẽ không biết nên đề cử ai làm gia chủ, nội bộ sáu phe phái ngày nào cũng đấu đá lẫn nhau, đánh nhau đến nỗi não chó của họ cũng như muốn văng ra. Gây áp lực lên họ vào lúc này ngược lại sẽ thúc đẩy sự đoàn kết của họ, tốt hơn là nên để họ đánh nhau thêm một thời gian nữa, nói không chừng nếu không có hành động của Khánh Trần, bản thân Kashima lại tự động bị tiêu diệt cũng nên. Tập đoàn yếu ớt này tự nhiên sẽ bị Lý Thị và Khánh Thị nhắm tới, cho nên Khánh Trần không cần lo lắng. Hôm nay là sáng sớm ngày 25 tháng 4 theo lịch liên bang của thế giới trong. Đếm ngược 92.00.00. Ở tiền tuyến của chiến trường, bầu trời đổ mưa nhẹ, một chiếc phi thuyền hạng Adap xuống bong của cứ điểm phòng không khổng lồ của Vương quốc. Sau đó, cứ điểm phòng không thả ra kiểm soát an ninh, hàng chục phi cơ hạng B trên bầu trời từ từ đáp xuống. Tất cả các phi thuyền đều được sơn logo tuyết sơn của tập đoàn Jindai. Gia chủ Jindai đặc biệt thận trọng khi di chuyển. Có vẻ như không ai muốn lặp lại những sai lầm của Jindai Seisho. Cứ điểm không quân như núi sừng sững đứng trong mưa gió, thậm chí cả phi đội của Jindai khi đứng trước một nhân vật khổng lồ như vậy cũng giống như mười mấy con đom đóm trong lòng bàn tay của một người khổng lồ. Lúc này liên bang đã bước vào mùa xuân, màn mưa tí tách vỗ xuống, trên đỉnh đầu toàn là mây đen. Cửa của phi thuyền hạng A mở ra, gia chủ của Jindai từ trên cao bước xuống với vẻ mặt trang nghiêm, mặc đồng phục samurai đen. Đôi quốc dưới chân vang lên tiếng lạch cạch trên bông. Hắn đã nhận được tin từ thành phố số 20, vì vậy hắn cũng đã biết nhà của mình không còn nữa. Ngày nay hội phụ huynh do Khánh Trần chủ trì ngày càng trở nên quá quắt, đến mức khiến mọi người không thể phớt lờ. Phải biết rằng, chỉ vài tháng trước, Khánh Trần chẳng qua chỉ là người đứng đầu tình báo của cục tình báo PCA mà thôi, vai trò này đối với gia chủ tập đoàn mà nói hoàn toàn không là một cái đinh gì. Ai mà ngờ chỉ vài tháng sau, chính một nhân vật nhỏ bé như vậy đã liên tục khiến bọn chúng phải chịu thiệt hại nghiêm trọng. Hơn nữa còn khiến tập đoàn quân không thể nam tiến. Lần này, gia chủ Jindai sẽ âm mưu với tổ chức Vương quốc và tổ chức Future, bàn xem cách phản kích. Quốc gia hùng mạnh bên kia cấm đoạn chi hải có lẽ sẽ có cách. Tuy nhiên, ngay khi gia chủ Jindai bước vào cabin của cứ điểm không quân, hắn đã cảm thấy bầu không khí có chút trang nghiêm, uy nghiêm một cách khác thường. Hắn nói nhỏ với một người du hành bên cạnh, người có thể nói tiếng Anh, hỏi bọn họ xem có chuyện gì, sao ai nấy đều giống như mẹ vừa chết vậy. Gia chủ Jindai ỷ vào bên kia không hiểu ngôn ngữ của mình, mặc dù bề ngoài có vẻ cung kính, nhưng trong lời nói lại không có chút ý tôn trọng nào. Người du hành chạy đi nghe ngóng, hắn nhanh chóng chạy lại với một vẻ mặt kinh ngạc, xảy ra chuyện lớn rồi. Hả? Gia chủ Jindai sửng sốt, có chuyện gì lớn? Người du hành phụ trách phiên dịch trợn to hai mắt, trụ sở của tổ chức Vương quốc và tổ chức Future ở thế giới biểu đã bị Côn Luân, Cửu Châu, hội phụ huynh và Bạch Trú liên thủ tấn công, thiệt hại của họ còn tồi tệ hơn chúng ta rất nhiều. Chỉ riêng số người du hành đã chết trên cứ điểm không quân đã lên đến con số 200 người. bây giờ đang xuất hiện tình trạng tất cả các vị trí đều đột nhiên thiếu nhân sự. Dù là gia chủ Jindai luôn sắc sảo cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Năm xưa khi tổ chức vương quốc và Future đến với liên bang, Jindai và Kashima đã từng vô cùng kính sợ về thực lực và sức mạnh của đối phương, cũng từng chứng kiến qua sức mạnh và sự độc đoán của gia tộc Rurevel thông qua video. Ở bên kia của cấm đoạn chi hải, chỉ riêng cứ điểm phòng không đã có vô số, chiến binh gen càng nhiều đến mức không đếm xuể. Trong ấn tượng của gia chủ Jindai, mọi thứ ở bờ biển phía Tây đều vô cùng hùng mạnh. Đương nhiên, sự thật đã chứng minh, đối phương chỉ tùy ý cử hai cứ điểm không quân tới đây đã chứng tỏ được rằng thực lực thực sự rất mạnh. Nhưng gia chủ Jindai cũng không ngờ rằng ngay cả một vương quốc và phiêu chờ hùng mạnh như vậy cũng bị đánh mất ngôi nhà của mình, thậm chí còn bị đánh thê thảm hơn so với mình. Người du hành tiếp tục nói, Arthur, người phát ngôn của người lãnh đạo tổ chức vương quốc. Kim, chính là người nước ngoài đã lấy đi truyền thừa thiết xá ngự miễn của chúng ta cũng đã chết cùng lúc với Li Huyên Di. Hai người họ đuổi theo Khánh Trần và kết quả là bị Khánh Trần cùng giết chết. Tuy nhiên, theo như bọn họ nói thì khả năng Khánh Trần cũng đã chết, khi đó, hắn và Arthur cùng rơi xuống vách núi, còn bị Arthur đánh trọng thương vùng bụng, cơ hội sống sót chỉ là 1%. Hành động của quân đội ảnh tử và hội phụ huynh ở thành phố số 20 tối nay rất có thể là để báo thù cho Khánh Trần. Người du hành nói tiếp, trong tổ chức vương quốc và tổ chức Future, chỉ tính riêng cấp A đã có 3 người chết là Michael, Vedup, Arthur. Gia chủ Jindai cau mày, đây cũng coi như là hai tin tức tốt. Jindai đưa sói vào nhà, tất nhiên không muốn tổ chức vương quốc và tổ chức Future quá mạnh, vì vậy việc chết một vài người là điều tốt, nếu Khánh Trần cũng chết lại càng tốt hơn nữa. Tuy nhiên, trên mặt hắn vẫn lộ ra một nét buồn bã, tiếp tục đi vào cứ điểm phòng không. Lúc này, trong cứ điểm phòng không, người phụ trách cứ điểm không còn là Arthur nữa, mà là một người bị coi có tâm lý biến thái tên là Nikita. Ngồi trên ghế chỉ huy trên cầu, nàng lạnh lùng nhìn xuống đối phương, thấy gia chủ Jindai bước vào nàng thậm chí cũng không thèm lên tiếng chào hỏi. Gia chủ Jindai nói, chúng ta rất đau buồn vì những gì đã xảy ra với tổ chức của ngươi. Nikita cười chế nhạo, ngươi không cần phải nói mấy lời khách sáo, ngươi đến cũng rất đúng lúc. Ta đã nghe những gì đã xảy ra với các ngươi tối nay, những gì bên kia đã làm trong trại căn cứ của ngươi cũng giống với những gì đã xảy ra với chúng ta. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội báo thù, ngươi có muốn không? Có người dịch lại cho hắn, gia chủ Jindai tuổi già sức yếu ngẩng đầu, cơ hội gì? Nikita nói, chúng ta cũng đã thành công mở ra mật thực chi môn dẫn đến thành phố số 10, ngươi chọn một nhóm người từ phi đội của riêng ngươi, đi qua mật thực chi môn để chiến đấu, phá hủy trung tâm hành chính và các cơ sở phân phối điện của thành phố số 10 trong vòng 3 giờ, và sau đó người của ta sẽ đập tan mật thực chi môn, đón các ngươi trở lại. Gia chủ Jindai thầm mắng mỏ trong lòng, ngươi không muốn tự mình làm loại chuyện chui sâu vào hang cọp này, mà để cho gia tộc Jindai tự tìm cái chết. Hắn thấy hơi hối hận vì đã đến đây vào lúc này. Tuy nhiên gia chủ Jindai cũng suy nghĩ cẩn thận, nếu có thủ đoạn như hội phụ huynh, có thể đột ngột đi đến thành phố số 10 để thực hiện một cuộc tấn công lén lút, nhất định sẽ gây ra một đòn đả kích cho hội phụ huynh. Hơn nữa, Khánh Trần cũng đã chết, vì vậy bên kia hẳn đang trong tình trạng như rắn mất đầu. Tối nay tập đoàn Jindai bị thiệt hại lớn, nhà cũng bị cướp mất, nếu còn không phản công, chẳng phải sẽ trở thành trò đùa của cả liên bang sao? Tối nay tập đoàn Jindai bị thiệt hại lớn, nhà cũng bị cướp mất, nếu còn không phản công, chẳng phải sẽ trở thành trò đùa của cả liên bang sao? Nikita ngồi trên ghế chỉ huy, lạnh lùng hỏi, sao, không muốn? Gia chủ Jindai đắn đo suy nghĩ, ta muốn. Hắn dặn dò cấp dưới của mình, hãy chọn một đội quân cảm tử gồm 120 người, mang theo chất nổ năng lượng cao đi tấn công chính xác, nhất định phải quen thuộc với thành phố số 10, nhân cơ hội gây ra một đòn chí mạng cho hội phụ huynh. Nếu đã làm thì nhất định phải tặng cho hội phụ huynh một đòn phản kích thực thụ mới được. Nikita cười nói, tốt lắm, vậy thì lên đường đi, chắc hẳn các ngươi cũng giống ta, hy vọng hội phụ huynh sẽ biến mất khỏi thế giới này. Đội cảm tử thần phong tập hợp bên trong cứ điểm không quân, tất cả đều mặc thường phục, mỗi người đều mang khẩu súng trường tấn công ngắn R-40 giấu trong áo gió, hoàn toàn không nhìn thấy được. Không giống như sự điên cuồng của quân đội ảnh tử, họ định trà trộn vào thành phố trước, và sau đó hoàn thành việc xâm nhập. Dù sao thì cấp độ bình quân đầu người của họ chỉ là cấp D, không thể so sánh với quân đội ảnh tử với bình quân đầu người cấp B được, vì vậy họ chỉ có thể khiêm tốn một chút. Hơn nữa, trong mắt gia chủ Jindai, phương thức tấn công của đội quân ảnh tử quá liều lĩnh, rõ ràng là có thể ngụy trang và ẩn nấp, tại sao lại phải giống trống khu chiên? Mật thực chi môn mở ra, đội quân cảm từ thần phong lần lượt đi vào. Không giống với giờ giới nghiêm ở thành phố số 20, khắp nơi của thành phố số 10 đều vô cùng sôi động. Các thành phố khác sôi động nhất về đêm chính là khu số 4, còn thành phố số 10 khắp nơi đều rất náo nhiệt, mọi người đang tận hưởng cuộc sống về đêm, bây giờ đã vào sáng sớm, nhưng không hề có dấu hiệu cho thấy đám đông có ý định giải tán. Các thành viên của đội cảm tử thần phong xuất hiện với dáng vẻ giả vờ như rất bình thản để lẻn vào đám đông, mục tiêu của họ là tìm cho ra La Vạn Nhai, Tiểu Thất và những người khác, sau đó hoàn thành việc chặt đầu. Lần này, một thành viên trong đội cảm tử Thần Phong ngạc nhiên nói, đồ ăn ở đây có vẻ ngon lắm, xiên thịt nướng ven đường chắc là thịt thật nhỉ, nhiều người mua lắm, làm sao mà họ mua nổi. Này, đằng kia cũng thế, không ngờ trong bánh tráng trứng lại thực sự có trứng thật. Ở những thành phố khác, tất cả các loại nguyên liệu tươi sống đã trở thành biểu tượng của địa vị và sự giàu có, người dân bình thường không thể mua được. Trên thực tế, liên bang có cực kỳ nhiều cơ sở sản xuất, nguyên liệu cũng không thiếu thốn, nhưng chúng đều nắm chắc trong tay các tập đoàn. Hiện nay giá cả hàng hóa ở thành phố số 10 đã giảm xuống một chút, tiền lương của người dân cũng có phần tăng lên, gánh nặng thuế má cũng không nặng, nên tự nhiên có thể dùng thêm một chút để tiêu dùng. Các thành viên của đội cảm từ Thần Phong dường như đang ở trong một viện bảo tàng, thấy cái gì cũng thấy vô cùng mới mẻ. Đội trưởng của đội cảm tử Thần Phong lạnh lùng nói, đừng quên ngươi đến đây làm gì, giấu danh tính cho tốt, đừng để lộ, tiếp tục tiến lên. Chúng xen kẽ trong đám đông và nhanh chóng xâm nhập vào khu số 2. Thế nhưng đội trưởng luôn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình trong đám đông. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng giữa một con phố rộn ràng, ai nấy vẫn cứ cò kè mặt cả, dạo phố ăn vặt như thường lệ, không ai có dấu hiệu bất thường, cũng không thấy ai có vết tích tu luyện trên người. Lạ thay, có lẽ là hắn quá nhạy cảm, dù sao thì hắn cũng đang ở trong khu vực bị kẻ thù chiếm đóng, căng thẳng một chút cũng là điều bình thường. Thế nhưng, ngay khi đội quân cảm tử Thần Phong đang cho rằng mình đã thành công xâm nhập mà không tạo ra một tiếng động nào, ông chủ quầy hàng bên đường đột nhiên lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn đến đường dây nóng của hội phụ huynh. Có những người lạ mặt xuất hiện trên phố quan cố, ta bày sạp hàng ở đây xưa nay chưa thấy họ bao giờ, có khoảng đến 100 người, chưa kịp đếm được con số cụ thể. Một cô gái trẻ trên đường cũng đang gửi một tin nhắn, có một nhóm người lạ ở phố quan cố, nhanh đến, nếu là gián điệp, có thể thưởng cho ta được chụp ảnh chung với tiểu thất không, ta rất ngưỡng mộ hắn. Một lượng lớn tin tức được tập trung gửi đến đường dây nóng dịch vụ của hội phụ huynh, tiểu ngũ, người đang làm nhiệm vụ, nghe thấy âm thanh báo động liền ngay lập tức nhảy dựng lên như lò xo, nhanh, mau thu dọn đồ đạc đi theo ta, gọi tiểu thất và quân đội cảnh vệ nữa, có việc lớn để làm rồi. CMN ta còn đang lo không chạy xong KP, chỉ tiêu thành tích đã tự dâng đến tận cửa rồi. Hiện tại quân đội cảnh vệ ở thành phố số 10 đã vượt xa quá khứ rồi. Đội quân ảnh tử luôn có hai thứ tự chiến đấu. Một là lực lượng đặc chủng do Khánh Trần chỉ huy, với cấp B là bình quân đầu người, 300 người. Một là lực lượng giả chiến thông thường do Khánh Khu đứng đầu, với cấp bậc D và E là bình quân đầu người, 4.500 người. Bây giờ, toán quân của Khánh Khu đã thay thế quân đội cảnh vệ ban đầu, so với quân đội cảnh vệ ở các thành phố khác, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Sau khi tiểu ngũ truyền tin, Tiêu Thất lập tức gọi điện thoại, các ngươi đi trước đi, nhớ phải án binh bất động, ta và anh Khánh Khu sẽ đến ngay. Ra tay đừng để lại bất cứ ai sống sót, ông chủ đã dặn rồi, rất có thể bọn chúng đến đây bằng mật thực chi môn, không giết sạch sẽ thả bọn chúng chạy mất. Tiểu ngũ hỏi, các ngươi đến rồi, vậy đây tính vào thành tích của ai? Tiểu Thất tức giận nói, của ngươi tất. Lúc này, đội cảm tử Thần Phong vẫn không biết, trong mắt của hội phụ huynh, chúng đã trở thành một chỉ tiêu thành tích. Buổi tối hôm nay, thành phố số 10 cực kỳ náo nhiệt. Ngày thường, trừ phi hội phụ huynh trong thành phố số 10 tổ chức hội nghị hay ngày hội việc làm quy mô lớn, bằng không thành phố sẽ không nhộn nhịp như thế này, khoảng 4 giờ là mọi người sẽ về nhà đi ngủ. Nhưng hôm nay lại khác, bởi vì có gián điệp đến thành phố số 10 hội phụ huynh thực hiện quản lý dạng lưới nghiêm ngặt, mỗi tòa nhà đều có tổ trường do thành viên của hội phụ huynh đảm nhiệm, công việc của họ là phải biết rõ tất cả các cư dân trong tòa nhà, sau đó hỗ trợ người dân giúp đỡ lẫn nhau. Trong thành phố còn có hệ thống bỏ phiếu chuyên biệt hàng tuần, cư dân có thể bỏ phiếu cho độ hài lòng của mình về tổ trưởng tòa nhà. Nếu điểm của tổ trưởng quá thấp thì tiểu ngũ sẽ đến khu vực điều tra ý kiến của dân chúng, sau đó xử trí tổ trưởng hoặc thay tổ trưởng khác. Hiện nay, Tổng thống tiên sinh vinh dự được trở thành tổ trưởng, nghe nói hắn làm việc hăng say lắm, ngày ngày kể cho hàng xóm nghe cảm giác khi tìm lại tuổi trẻ La Vạn Nhai biết Tổng thống tiên sinh đang ở trong tình cảnh ăn nhờ ở đậu. Đối phương hiểu rõ hiện nay thành phố số 10 đã nằm trong sự khống chế của hội phụ huynh, cho nên hắn muốn tỏ lòng trung thành một lần nữa, trở lại vũ đài chính trị thông qua hội phụ huynh. Nhưng với hội phụ huynh mà nói những việc đó không quan trọng, nghe lời là được, hội phụ huynh còn cần hắn làm đại diện để trợ uy. Hiện tại, tin tức gián điệp xuất hiện khiến các tổ trưởng giật mình, đội cảm tử Thần Phong đi qua tòa nhà nào là tổ trưởng của tòa nhà đó lại ngó ra nhìn trộm, đồng thời báo cáo cho bên tiểu ngũ, tiểu thất biết hành tung của đối phương. Lúc này, tổ trưởng không những phải xác nhận được thân phận của những tên gián điệp này mà còn phải chịu trách nhiệm lặng lẽ tiếp cận, bắn loại bột đặc biệt lên người đối phương. Tổ trưởng số 12 đường quan cố, đến lượt ngươi, chính là kẻ mặc áo jacket đen kia kìa, xác định rồi, súng ngắn giấu dưới nách hắn, người đi đánh dấu đi. Tổ trưởng số 18, người đi đánh dấu người đàn ông tóc dài vừa đi qua trước cửa sổ trước mặt ngươi. Đánh dấu những tên gián điệp đó là để lát nữa ra tay không giết nhầm, không bỏ sót. Cùng lúc đó, đã có dân cư trong tòa nhà chú ý đến điều này, họ phấn khích, lập tức nhắn tin cho bạn bè ở các khu vực khác trong thành phố. Wow, chỗ bọn ta có gián điệp này, tổ trưởng nói hình như là người của Jindai, nhưng tạm thời vẫn chưa xác định được. Người bạn bên kia cũng rất hưng phấn. Wow, thật thế à, gián điệp sống sờ sờ đó. Ở đâu? Cứ thế tin tức được lan truyền rộng rãi, thậm chí có nhiều người dân bạo gan ra khỏi nhà, ý đồ đi xem gián điệp như đi xem gấu trúc trong vườn bách thú. Sau khi kinh qua thảm họa, hiển nhiên phong cách của nhiều người dân thành phố số 10 trở nên khác biệt so với cư dân của những thành phố khác. Dù sao mọi người đã trải qua thử triều lên đến hàng trăm nghìn con rồi, mấy chục người bò ra từ núi thay biển máu, còn sợ hơn trăm tên gián điệp các ngươi chắc. Buồn cười thật. Những cư dân ở khá xa tức tốc chạy về phía bên này, còn cư dân ở gần đó thì ra khỏi nhà, giả vờ điềm nhiên như không có việc gì đi gặp gián điệp. Sau khi biết được tin này, Tiểu Ngũ tức mà không biết xả đi đâu. Đến cả việc này mà các ngươi cũng đi hóng hớt được à, hắn vội vàng người nhà đến bên kia, sợ những người dân đó quấy nhiễu gián điệp. Thành viên của hội phụ huynh chia làm hai nhóm do Tiểu Ngũ và Tiểu Thất dẫn dắt, còn Khánh Khu mang theo bộ đội cảnh vệ vây bọc từ phía sau. Nhóm của Tiểu Ngũ đã đeo tai nghe dẫn truyền qua xương dạng cúc áo, đồng thời cũng trao đổi tình báo trong kênh liên lạc, dự tính sẽ đến chiến trường sau 5 phút nữa. Dự tính sẽ đến chiến trường sau 3 phút nữa. Khánh Khu chỉ huy, xác nhận tất cả mọi người đã đổi sang thường phục, Tiểu Thất, Tiểu Ngũ, các ngươi lặng lẽ bao vây, trước tiên khoan hẳn làm họ phát hiện, miễn cho ra tay vội quá khiến dân chúng vô tội bị thương, Khánh giả đang trên đường tới rồi, chờ hắn đến nơi thì ra tay. Được rồi, đeo kính áp tròng đi. Khi sắp đến chiến trường, tất cả mọi người đều đeo kính áp tròng. Khi đeo loại kính này, trong mắt họ thứ bột trong suốt trên người gián điệp lập tức biến thành ánh sáng huỳnh quang, không nơi nào có thể che giấu. Khánh giả thấp giọng nói trong kênh liên lạc, ta đã đến bên trên họ, có thể hành động bất cứ lúc nào. 120 chiến sĩ của đội cảm tử thần phong đi trên đường quan cố, họ không hề hay biết mình còn chưa ra khỏi con phố này đã bị vô số người theo dõi. Để lừa gạt người khác, lúc đi trên đường họ ra vẻ thoải mái, thậm chí còn giả vờ là dân cư nơi này, vào quán ven đường mua một suất ăn vặt, vừa đi vừa ăn. Có chiến sĩ nói nhỏ, chúng ta không bị phát hiện đấy chứ? Không, chúng ta ngụy trang hoàn hảo như thế này sao có thể bị phát hiện được? Một đội viên của đội cảm tử thần phong thấp giọng trả lời, vừa rồi chủ quán bánh chiên kia nhiệt tình với ta lắm, không hề nhận ra thân phận của ta. Đội trưởng nói, trên con đường này toàn là dân chúng bình thường, họ rất thiếu cảnh giác, cũng sẽ không lo chuyện bao đồng, chúng ta cứ yên tâm đi tiếp. Trong thường thức của đội cảm tử thần phong, người dân bình thường sẽ làm lơ những chuyện không liên quan đến mình, dân chúng ngu muội, chai lì, ai lại ăn no rửng mỡ quan tâm xem bên cạnh mình có gián điệp hay không. Không trách được đội cảm tử thần phong kiến thức hạn hẹp, chẳng một thành phố nào đặc biệt như thành phố số 10 cả. Họ đâu ngờ được rằng, ngay trong khu dân cư kia, có vô số người dân núp sau cửa sổ bình phẩm họ từ đầu tới chân. Ê, ngươi nhìn tên gián điệp đó kìa ha ha, giả vờ như thật ấy, lại còn đi mua bánh chiên của lão Lý, hắn đói bụng à, còn cả cái người mặc áo đen ở giữa nữa, vừa rồi hắn còn chào hỏi với thím Lý tòa nhà bên cạnh, thím Lý diễn đạt phết. Nhóm gián điệp này thú vị thật đấy, mọi người ở trong nhà của mình như đang xem động vật, người nào người nấy cũng thích thú vô cùng, còn có người trốn sau bức màn quay clip, định bụng giữ lại làm kỷ niệm. Giờ khắc này, các thành viên của đội cảm tử thần phong bỗng cảm thấy người trên đường quan cố dần đông hơn. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều người không biết từ đâu ra, ai nấy cũng ra vẻ tươi cười niềm nở trên mặt, còn có người vừa đi vừa cười đùa bàn tán, chẳng rõ đang nói cái gì. Có thành viên đội cảm tử thần phong nói thầm, không bàn đến những cái khác, chỉ riêng bầu không khí của thành phố số 10 đã tốt hơn chỗ chúng ta rồi, người xem họ cười hạnh phúc chưa kìa. Như trên mạng nói lúc trước ấy, thành phố số 10 có cách quản lý khác, ở đây giá cả hàng hóa rẻ hơn nhiều, hơn nữa khu Tam Hạ cũng có điện cả rồi. Quả thật là khác biệt. Những chiến sĩ này không biết các cư dân cười hạnh phúc như thế là đang cười họ. Câm miệng, không được thảo luận những việc này nữa. Các ngươi không phát hiện ra à, bây giờ đã hơn 4 giờ mà người đi đường không giảm bớt, trái lại còn tăng dần. Làm gì có thành phố nào đã qua 4 giờ mà vẫn còn náo nhiệt như thế này, quá khác thường. Cho dù họ hạnh phúc đến mấy thì ngày mai cũng phải dậy đi làm. Được đội trưởng nhắc nhở, tất cả các chiến sĩ đều đề cao cảnh giác. Nhưng họ chưa kịp đưa ra biện pháp ứng đối thì khán giả ở trên tầng đã ra lệnh, ra tay. Chỉ trong nháy mắt, người nhà phân tán trên đường phố lập tức tập trung lại thành từng tổ ba người và xông về phía những binh sĩ của đội cảm tử thần phong. Thấy thế, đội trưởng của đội cảm tử thần phong lập tức gào lên, cẩn thận. Nói xong, hắn rút khẩu súng ngắn dưới nách ra chuẩn bị chiến đấu. Nhưng bây giờ mới chuẩn bị tấn công cũng đã muộn, người nhà đã bao vây họ. Trong kênh liên lạc, khán giả còn đang hét to, không được khinh địch, không được khinh địch. Nhất định phải đoàn kết tác chiến, không được để cho họ có bất kỳ cơ hội nào. Trong số những người này có 7 người mang theo bom, Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, các ngươi đích thân giải quyết những người đó, trước tiên cần phải khống chế đối phương, đừng để họ có cơ hội cho bom nổ. Đội trưởng đội cảm tử thần phong hô lên trong kênh liên lạc, đừng sợ, chúng ta đều là chiến sĩ gen cấp D, cho dù bị vây quanh cũng có thể phá vòng vây, đừng hoảng. Kết quả là ngay sau đó chiến sĩ của đội cảm tử thần phong đang định nổ súng thì bỗng phát hiện súng của mình đã bị khán giả khống chế chỉ lên trời, cho dù họ bóp cò thì viên đạn cũng chỉ có thể bắn thẳng lên bầu trời mà thôi. Năng lực của khán giả dùng để tước vũ khí của kẻ địch quả thực là hữu dụng trong mọi trường hợp, đây cũng là lý do Khánh Trần sắp xếp cho hắn ở lại trong giữ thành phố số 10. Bất cứ khi nào xảy ra xung đột sử dụng vũ khí nóng, đội trưởng của đội quân ảnh tử đều có thể xử lý lạnh ngay lập tức. Không chỉ dùng súng ống, vốn dĩ những chiến sĩ của đội cảm tử thần phong còn định dựa vào tố chất cơ thể cưỡng chế giết địch, kết quả là họ phát hiện, trong số những người đến tấn công họ, không một ai thấp hơn cấp D, bởi vậy một cảnh tượng hoang đường đã diễn ra, đội cảm thấy thoạt nhìn rất dũng mãnh, bày ra vẻ mặt hung ác nhất, sau đó bị đánh tơi bời. Có người nhà nghi ngờ, sao lại yếu thế? Các binh sĩ của đội cảm tử khóc không ra nước mắt, họ cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch về sức mạnh. Những người nhà mặc thường phục cực kỳ xem trọng đội cảm tử này ở phương diện chiến thuật, mọi người chia nhau ra 3 người một tổ, mỗi tổ do một cấp C dẫn 2 cấp D, sợ những chỉ tiêu này chạy mất. Dù sao bộ đội dám dùng mật thực chi môn đến đây nhất định đều là những binh lính tinh nhuệ nhất, đúng chứ? Để bày tỏ sự tôn trọng của mình, bộ đội ảnh tử đang trên đường đến chiến trường, hai cao thủ cấp A Khánh Giả, Khánh Khu cũng đích thân đến đó. Kết quả trận chiến vừa mới bắt đầu được nửa phút, Khánh Giả thở dài, nói với bộ đội ảnh tử thông qua kênh liên lạc, không cần đến, về nghỉ ngơi cả đi, cho các ngươi nghỉ 2 ngày. Quả thật không cần đến, đến cũng lãng phí. Lãng phí cảm tình. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, các chiến sĩ của đội cảm tử đã bị hạ gục, người nhà không hề tương tay, giết được ai thì giết hết, tránh cho mật thực chi môn triệu hồi họ về. Cuối cùng, chỉ để lại 2-3 người, để xem có thể tra hỏi ra tin tức gì không. Người dân xung quanh reo hò, một bác gái bên cạnh cũng phấn khởi nói, mới nãy tên Hán Giang phương Bắc này còn giả vờ là người quen rồi chào hỏi ta đấy, khi đó ta biết ngay họ không được thông minh rồi. Bác gái này chính là người đã đi qua mật thực chi môn kêu gọi nạn dân trở lại thành phố trong thảm họa thử triều, hiện nay được xem như là thành viên nhà vàng đã trải qua sóng to gió lớn, được La Vạn Nhai đặt cách đề bạt. Bên cạnh còn có chàng trai cười vui vẻ, họ còn cảm thấy mình giả vờ giống y như thật. Tiểu Thất Ca, ta vừa mới nhắn tin vào đường dây nóng cho hội phụ huynh, người phải chụp ảnh chung với ta. Một cô bé nói, ta cũng nhắn tin. Ta cũng gửi. Đội trưởng đội cảm tử bị đè trên mặt đất, suýt nữa chảy những giọt nước mắt nhục nhã. Đánh không lại thì cũng thôi, tại sao còn bị sát muối vào trái tim? Người dân trong thành phố này có vấn đề, sao ai cũng như thám viên cả thế? Nhưng Tiểu Thất và những người khác không biết, hắn sụ mặt, nói một cách nghiêm túc, các ngươi liều quá, không nhớ điều lệnh kỷ luật liên phòng à, gặp được gián điệp thì không được chủ động tới gần, cũng không được vây xem. Họ đều vô cùng nguy hiểm, lỡ như các ngươi bị thương thì làm sao bây giờ? Tiểu Ngũ cũng rất tức giận, các ngươi thấy chưa, trên người họ có súng đấy. Ngộ nhỡ họ xả súng vào đám đông thì các ngươi muốn chạy cũng không được. Bác gái à, ngươi ghi hết tên những người đến hóng hớt này lại, ngày mai mỗi người nộp một bản kiểm điểm 300 chữ cho tổ trưởng, liều lĩnh quá. Bác gái, ngươi cũng phải viết. Tiểu Thất nói, trước đó lợi dụng Cao Văn để lấy được mạng lưới tình báo của họ, bằng không các ngươi cứ truyền lại tin tức một cách trắng trợn như thế thì kẻ địch đã biết tin tức của chúng ta từ lâu rồi. Trong khoảng thời gian này, các thành viên cung luôn gần như không ngủ không nghỉ để thi triển thuật giữ nghiêm bí mật, nhưng người trong thành phố quá đông, không thể thi thuật xong chỉ trong vài ngày được, ít nhất cũng phải mất 2-3 tháng, như xếp hàng tiêm vaccine phòng bệnh ở thế giới ngoài vậy. Vì thế, tình báo của trận chiến tối nay không bị tiết lộ trước đã là một điều may mắn, nhưng hành vi của người dân thật sự là không thể chấp nhận được, nhất định phải khiến họ hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Không những phải viết bản kiểm điểm, sau đó còn phải nghĩ cách rèn luyện tư tưởng mới được. Dân chúng đến hóng chuyện tức khắc ủ ê, à, lát nữa về sẽ viết. Giải tán, hôm nay cảm ơn mọi người. Ai báo cáo vẫn sẽ được thưởng bình thường. Tiểu Thất xua tay, ngày mai sẽ phát tiền mặt và điểm tích lũy cho mọi người theo thông tin ghi lại ở đường dây nóng. Hiện nay, thành phố số 10 cũng bắt đầu phổ biến chế độ điểm tích lũy, điểm có thể dùng để gia nhập hội phụ huynh, đạt được tư cách mua nhà, được phỏng vấn xin vào làm công nhân viên chức, số lần kiểm tra sức khỏe miễn phí ngoại trừ phúc lợi cơ bản, mọi thứ ở thành phố này dần dần liên kết với điểm tích lũy. Người dân chơi với điểm tích lũy vô cùng vui vẻ, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thành phố số 10 phục hồi với tốc độ cực nhanh. Đến khi các dân cư dần dần tản đi, Tiểu Thất ngồi xổm xuống hỏi đội trưởng đội cảm tử, người của ai, Jindai hay Kashima? Đội trưởng cắn răng không nói, trong lòng thầm tính toán, theo kế hoạch là còn 2 tiếng nữa, chỉ cần mình ngậm chặt miệng, dù đối phương tra tấn hay bức cung mình cũng không sao cả. Vừa đến giờ, hắn tự nhiên sẽ bị mật thực chi môn triều hồi về. Đội trưởng biết, việc duy nhất hắn cần phải làm lúc này là kéo dài thời gian. Sau khi hạ quyết tâm, đội trưởng lại nghe thấy Tiểu Thất nói, được rồi, hắn không chịu nói. Thế giết đi. Đội trưởng, khoan đã, các ngươi không cố gắng thêm chút nữa à, nếu không các ngươi hỏi lại một lần nữa đi. ta đội trưởng vừa mở miệng đã bị bẻ gãy cổ. Tiểu thất cười nói, chúng ta chơi chán mật thực chi môn rồi mà hắn còn tưởng chúng ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì cơ đấy. Kéo dài thời gian. Nằm mơ giữa ban ngày. Ta vừa xác nhận trong camera giám sát, hơn 100 người này đều đi ra từ một cao ốc. Tòa nhà đó đã bị đội liên phòng dọn dẹp sạch sẽ, xác nhận không có nhân vật khả nghi. Vì vậy đúng là họ đột nhiên xuất hiện, mà có thể làm được điều này ngoại trừ ám ảnh chi môn thì chỉ có mật thực chi môn. Chỉ có một điều không thể xác định được là không biết khi nào họ sẽ bị triệu hồi về. Quan tâm họ bị triệu hồi lúc nào làm gì? Tiểu thất gọi một người nhà trông có vẻ thật thà tới, bắt đầu đi. Thành viên người nhà đó ngồi xổm cạnh thi thể, dùng dao mổ rạch bụng của đội trưởng đội cảm tử một cách cẩn thận, sau đó chế tạo một quả bom thủy ngân trong bụng của đối phương ngay tại chỗ. Phải rất thận trọng với loại bom này, thủy ngân và dây đồng trong ống kính tạo thành ngòi nổ, khi thi thể bất động, thủy ngân nằm ở trạng thái cân bằng, các sợi dây đồng khoảng 2 mm, khi thi thể di động, thủy ngân sẽ chảy xuống, tiếp xúc với sợi dây đồng và nổ tung. Nói cách khác, chỉ cần thi thể này bị mật thực chi môn triệu hồi, sau đó rơi xuống cùng với những thi thể khác, vậy thì quả bom thủy ngân trong bụng của đội trưởng đội cảm tử này sẽ phát nổ ngay lập tức. Đó là một loại bom bẫy cực kỳ thâm độc. Khánh Trần từng cố ý dặn dò, một khi thấy có người dùng mật thực chi môn đánh lén thành phố số 10 thì nhất định phải dùng loại bom này để dạy cho đối phương một bài học. Chuyên gia chế tạo bom hiền lành kia tổng cộng chế tạo 10 quả bom, lần lượt giấu trong bụng 10 thi thể. Tiểu thất hỏi, uy lực của bom thế nào? Chuyên gia nở nụ cười chất phát, trong vòng 100 mét không còn một ngọn cỏ. Vẻ tươi cười thành thật ấy làm Tiểu Ngũ nghẹn họng. Tìm đâu ra nhân tài như thế này vậy? Tiểu thất nói, vốn là dân không hộ khẩu ẩn giấu trong khu Tam Hạ, hình như là phạm tội gì đó trốn ở khu đấy, về sau hắn nói mình được hội phụ huynh cảm hóa, chủ động đến giúp đỡ. Hắn vừa điền đơn xin gia nhập hội, bây giờ người nhà dự bị. Lúc này khán giả còn sai người đưa đến một quả bom lớn hơn, không thể giấu nó trong thi thể nên đành phải nghĩ cách buộc lên xác chết, để xem mật thực chi môn có thể mang nó đi cùng không. Trước kia mọi người chưa từng thẻ nên không chắc lắm. Khán giả lắp thiết bị hẹn giờ cạnh quả bom, đếm ngược một phút. Họ cũng không biết khi nào đối phương sẽ triệu hồi người của mình về, nhưng mỗi lần chỉ cần đếm ngược đến 10 giây cuối cùng, họ lại cài đặt hẹn giờ một phút là được, kiểu gì cũng sẽ chờ được đến lúc đối phương dùng mật thực chi môn triệu hồi. Với uy lực của quả bom này, trong thời gian đếm ngược một phút dù đối phương nhìn thấy bom thì cũng không kịp chạy ra khỏi phạm vi nổ thấy quả bom khổng lồ này, mọi người đều hoảng sợ. Khán giả, hơi quá rồi đấy. Khán giả hớn hở, nếu không phải điều kiện không cho phép thì ta sẽ tặng cho đám ranh con kia cả một quả bom nguyên tử. Nhóm tiểu thất ngồi khoanh chân tu luyện trên đường quan cố vắng vẻ, người dân đã trở về đi ngủ hết, chỉ còn lại họ vẫn ở đây canh giữ thi thể. Để phòng ngừa bí mật bị tiết lộ, mạng của thành phố tạm thời bị cắt, dù sao dân cư ở đây đông đúc, ngộ nhỡ có ai lên mạng lỡ miệng để lộ, sợ rằng kẻ địch sẽ không dùng mật thực chi môn triệu hồi những thi thể này về nữa. Lúc này, cả thành phố rơi vào trạng thái mất tín hiệu. Tiểu Ngữ mở mắt, đã 2 tiếng trôi qua rồi, rốt cuộc họ có phá mật thực chi môn không vậy? Tại sao lâu thế rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì? Tiểu thất suy nghĩ, rồi nói, cũng dễ hiểu thôi. Khó khăn lắm họ mới trà trộn vào thành phố số 10 của chúng ta, chắc chắn phải đánh lén mục tiêu quan trọng như lão La thuộc nhà đen, hoặc là trung tâm hành chính, mà muốn hoàn thành mục tiêu như thế thì ít nhất cũng phải tốn 3 tiếng. Nhưng họ không ngờ được tiểu đội gián điệp này vừa mới đến đây được nửa tiếng đã chết sạch, chắc chắn Jin Dai sẽ chờ đủ 3 tiếng, thời gian đã định ra sẽ không thay đổi, sao họ có thể ngờ được kế hoạch tuyệt diệu của mình bị bao phủ trong biển người dễ dàng như thế. Vì thế hội phụ huynh ra tay quá nhanh, sau khi giết chết toàn bộ đội cảm tử thần phong lại còn phải từ từ chờ đợi quá lãng phí thời gian. Ở một phía khác, các thành viên của Jin Dai và tổ chức Vương quốc đi đến bong tàu, bộ phận thông tin điều tra tin tức trên mạng báo cáo, tất cả người dùng mạng ở thành phố số 10 đều biến mất, không thấy bất kỳ ai. Ta suy đoán trạm phát điện ở đó đã bị phá hủy khiến cho cả thành phố mất mạng. Mắt của các thành viên của Jin Dai sáng rực lên, điều này chứng tỏ kế hoạch đã thành công được một nửa rồi. Mà một nửa thành công, không có lý nào nửa còn lại sẽ thất bại. Gia chủ Jin Dai cười khẽ, hắn nhìn về phía Nikita và nói, mỗi một thành viên của đội cảm tử thần phong đều có được ý chí kiên định và năng lực chiến đấu xuất sắc. Trước đây xác suất thành công hoàn thành nhiệm vụ của họ lên đến 98%, phá hủy một tổ chức bình dân cũng không phải việc gì khó. Nikita nhìn hắn. Chỉ mong vậy. Dường như gia chủ Jin Dai đã hưởng được lợi ích từ việc này, nếu Khánh Trần có khả năng đã chết, chúng ta đã nắm giữ được phương pháp xâm nhập, ám sát do hắn tạo ra thì sao không tranh thủ làm ngay đi. Jin Dai, Vương quốc, Future, ba phe tổ chức một đội quân tinh nhuệ, chuyên chỉ dùng mật thực chi môn đi chấp hành kế hoạch tác chiến, đến lúc đó không chỉ thành phố số 10 mà chúng ta còn có thể tấn công trang viên bán sơn của Lý Thị, trang viên ngân hạnh của Khánh Thị một cách chuẩn xác, đến lúc đó họ thậm chí còn không có năng lực phản kích. Nikita trầm tư. Hiện nay mật thực chi môn quả thực vô cùng hữu dụng, tuy tổng bộ đã bị hủy hoại nhưng họ có gia tộc Rurevel chống lưng, còn có cơ hội bổ sung lại thực lực.